Thần cấp đại ma đầu chương 2560 tới chương 2583. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì sao thức tỉnh chúng ta, không biết chúng ta đang ngủ say, nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Ngay lúc này, trong tòa cung điện này, một thanh âm già nua vang lên, không ngừng chấn động, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ dị, vặn vẹo hư không. Thật có lỗi, đây là tình huống vạn bất đắc dĩ, tình thế khẩn cấp, cho nên không thể không đánh thức chư vị đang ngủ say. Một giọng nói mở miệng nói. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cần thức tỉnh chúng ta, chẳng lẽ địa ngục xảy ra biến cố gì hay sao? Nhớ kỹ, nếu có đại sự gì xảy ra thì đừng trách ta vô tình. Nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho ngươi trả giá lớn như thế, làm cho chúng ta tỉnh lại? Đông đảo âm thanh liên tiếp truyền ra, ông tác hưởng. Người thừa kế của ma thần chân thật đã xuất hiện. Giọng nói kia trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì chỉ một câu đơn giản. Những tồn tại không biết tên ở đây đều khiếp sợ không thôi, tự như phong bão quét sạch từng tồn tại không biết tên, vô cùng chấn động. Không thể nào, từ sau khi ma thần chân thật chết rồi, không có một ác ma thứ hai nào có thể kế thừa sức mạnh của ma thần chân thật, đã qua vô số năm mà vẫn không có ma thần thực sự thứ hai xuất hiện. Nói không sai, muốn kế thừa lực lượng của ma thần chân thật, điều kiện vô cùng hà khắc, từ cổ chí kim, trải qua vô số kỷ nguyên, không biết bao nhiêu ác ma ngấp nghé lực lượng của chân thực ma thần, ý đồ tìm được truyền thừa thần điện của chân thực ma thần, đạt được truyền thừa. Thế nhưng đều thất bại. Cho dù là chúng ta, khổ tâm tạo nghệ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện này ngươi rốt cuộc biết được từ đâu, là thật hay giả? Chuyện này quan trọng, không thể coi thường, cũng không thể ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Những tồn tại này ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, đằng đằng sát khí, hiển nhiên tin tức này đích thật chấn động chúng nó, nếu là thật, cũng là cái giá đáng giá rất lớn, đánh thức chúng nó. Là thật, lúc trước ta điều động mấy trăm triệu con quái vật hư không, dự định phá diệt một vị trí địa ngục cao cấp trong đó. Tồn tại kia trầm giọng nói, vốn dĩ ta cho rằng đó chỉ là một chiến dịch đơn giản, trải qua vô số năm bố cục, ta đã thăm dò kỹ càng phòng ngự của địa ngục cấp cao kia, hơn nữa cũng từng công chiếm thành công một lần, thậm chí còn giết chết ác ma đứng vị trí địa ngục cao cấp kia 7-8 phần, mắt thấy sắp sửa hủy diệt địa vị địa ngục cao cấp rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, người thừa kế ma thần thật sự kia lại xuất hiện, vừa xuất hiện liền vận dụng lực lượng của ma thần chân thật tiêu diệt mấy trăm tỷ con quái vật hư không của ta, khiến cho kế hoạch lần này sắp thành lại bại. Thậm chí ta đã từng có ý định cách không công kích, sử dụng lực lượng nguyền rủa người thừa kế của vị ma thần chân thật kia, nhưng không biết đối phương sử dụng thủ đoạn gì, lại dễ dàng hóa giải công kích của ta. Nó nói ra tin tức tình báo mình biết, không bỏ sót chút gì. Nghe xong những lời này, rất nhiều tồn tại ở đây đều trầm mặc, bọn chúng đều có sức mạnh đặc thù, tự nhiên có thể phán đoán được đối phương có phải đang nói dối hay không, có thể xác định chuyện này là thật hay giả. Nhưng mà không hề nghi ngờ, chuyện này đích thực là thật, không có bất kỳ sự giở trò dối trá nào. Đúng vậy, ngươi làm không tệ, người thừa kế ma thần chân thực lại xuất hiện lần nữa, đây đích thật là cực kỳ trọng yếu, gọi chúng ta dậy cũng đáng giá. Một giọng nói trầm thấp. Hoàn toàn không nghĩ tới, ức vạn kỷ nguyên trôi qua, lại thật sự có sinh mệnh có thể kế thừa sức mạnh của chân thật ma thần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì kỳ lạ, thế giới này có vô số sinh mạng, ngẫu nhiên xuất hiện một người phù hợp với kỳ tích, như vậy có thể sinh ra, ta cũng sớm đoán trước được. Đúng là đã đoán trước, nhưng không ngờ thời cơ lại gay go như vậy, chậm chạp không xuất hiện, lại xuất hiện lúc chúng ta ngủ say. Nếu không phải địa ngục pháp tắc ngăn cản chúng ta đều có thể tự mình ra tay, giết chết ma thần truyền thừa chân thật kia, diệt trừ hậu hoạn. Đây là vận mệnh sao? Vận mệnh ở trong tay ma thần chân thật, cũng không ở trong tay chúng ta. Không được, vận mệnh thì thế nào, vận mệnh cũng không cách nào ngăn cản ý chí của chúng ta muốn ai chết, người đó sẽ không thể tiếp tục còn sống. Cho dù trốn đến cuối địa ngục cũng là như thế. Đông đảo tồn tại không biết đang bàn tán xôn xao, sát khí hừng hực, sâu trong hư không tràn ngập sát ý kinh khủng, bọn chúng cảm thấy vô cùng kiên kỵ người thừa kế ma thần mới ra đời kia, giết chết sau đó nhanh hơn. Vì sao lại kiên kỵ người thừa kế ma thần chân thực kia như thế? Lúc này, giọng nói kia mở miệng hỏi, trên thực tế xuất hiện người thừa kế của ma thần cũng không phải lần đầu tiên, trong đó cũng có một số người kế thừa của ma thần mạnh mẽ nhưng cũng không biết các ngươi kiên kỵ như vậy, cần phải tăng cảnh giới lên tới trình độ này sao? Nó vô cùng nghi hoặc. Không không không, ngươi còn trẻ, không biết sự kinh khủng của ma thần chân thật ra sao, mặc dù nó là ma thần, thế nhưng cũng coi như là một người đặc thù nhất trong đám ma thần. Đúng vậy, nó chết quá sớm, lại chết quá lâu rồi, mãi tới lúc các ma thần đều quên đi sự khủng bố của ma thần chân chính. Những tồn tại này cảm khái nói. Ta thừa nhận ma thần thật sự rất mạnh, thế nhưng thần lực của nó cũng chỉ là tuân thủ hứa hẹn mà thôi, là thần trong khế ước và công chính, sức mạnh như vậy hình như không có bao nhiêu sức chiến đấu. Giọng nói kia nghi ngờ nói. Khế ước và công chính nghe nói như thế, một tên quái vật lập tức nở nụ cười, cười rất lớn. Sai rồi, ngươi sai rồi, tên kia mới không phải ma thần có khế ước và công chính gì đó, mà bản thân nó ghét nhất khế ước và công chính như ma thần. Hễ là khế ước có lợi đối với nó liền tuân thủ, phàm là khế ước bất lợi đối với nó liền xé bỏ. Khế ước ký kết đều là phục vụ cho lợi ích của nó. Nói không sai, đừng tưởng tên của nó là ma thần chân thần, chính là thần linh trong lời hứa và công chính. Trên thực tế trong mắt của chúng thần, tên khốn kia chính là một tên thần lừa đảo mạnh nhất trong địa ngục. Một nhân vật khác cười lạnh nói. Như thế nào, chẳng lẽ nó có thể vi phạm quyền lực của bản thân sao? Giọng nói kia khiếp sợ nói. Không, công bằng, khế ước và lời hứa không phải năng lực của nó, quyền lực chân chính của ma thần chân thật là sự lừa dối. Một người mở miệng nói. Lực lượng thật sự đến cực hạn chính là hư giả, sức mạnh hư ảo đến cực hạn là sự thật, hư thực biến hóa, qua lại tự nhiên, biến ngàn vạn, hóa giả thành thật, hóa thật làm giả, điên đảo âm dương, điên đảo hắc bạch, đó chính là lực lượng cường đại nhất khủng bố nhất của ma thần chân thật. Lời của nó nói là thật, cho dù vốn là giả, cũng nhất định là thật. Lời nó nói chính là pháp tắc, như miệng vàng lời ngọc, không thể ngỗ nghịch. Đất nước đang giữ nó là quốc gia hư giả, cổ nguyệt quốc độ, thần thoại quốc. Nó đi tới đâu thì tất cả sinh mệnh không được nói dối, không được vi phạm lời hứa, chỉ có nó thì được, lực lượng của chủ có thể bù đắp tất cả. Từng giọng nói truyền ra, dường như đang cộng hưởng với pháp tắc, giống như vô số tín đồ đang ngâm sướng, có lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Nghe được những lời này, giọng nói kia khiếp sợ không thôi, nó hoàn toàn không nghĩ tới sức mạnh của chân thực ma thần lại kinh khủng như thế, quyền lực chân chính của nó cũng không phải là khế ước và công chính, mà là dối trá. Nếu quả thật như vậy, thì loại năng lực này khá là khủng bố, chẳng trách vô số ma thần đều kiêng kỵ nó không thôi. Không, ngươi còn trẻ, ngươi không có chính thức ý thức được sự đáng sợ của chân thực ma thần. Tại thời đại ma thần, ách vận ma thần chính là vì thế gian mang đến vô tận ách vận, tựa như diệt thế thiên tai, thế nhưng còn không phải là khủng bố nhất tồn tại. Một tồn tại trầm giọng nói, bởi vì lực lượng của ách vận ma thần là không thể khống chế, nó có thể mang theo vận rủi đến, nhưng lại không biết ách vận xuất hiện ở nơi nào, bởi vì bản chất của ách vận là tính bất ngờ, không ai biết lúc nào nó xuất hiện, kể cả bản thân ách vận ma thần cũng không thể khống chế bản thân ách vận, loại lực lượng không thể khống chế này tuyệt đối không đáng sợ. Nhưng ma thần chân thật thì khác, nó sở hữu năng lực lừa dối, có thể lừa gạt thế nhân, lừa gạt ma thần, thậm chí còn có thể lừa gạt bản nguyên pháp tắc của địa ngục, hóa giả thành thật. Một loại năng lực kinh khủng nhất của nó, đó là biến giả thành thật, những lời nói của nó nhất định là thật, cho dù là giả, cũng nhất định là sự thật. Tất cả sinh mệnh đều sẽ không hoài nghi. Một tồn tại khác nói, loại năng lực này tương đối đáng sợ, thí dụ như nó có thể thay thế một người trong số chúng ta, chỉ cần giết chết một người trong chúng ta, như vậy nó có thể dễ dàng thay thế chúng ta, thậm chí chúng ta sẽ không có bất kỳ hoài nghi gì, người chết đi kia thật giống như bị xóa đi tất cả quan hệ nhân quả, bất cứ sinh mệnh nào cũng sẽ không nhớ rõ nó. Hoặc là nó không cần giết một trong số chúng ta, trực tiếp sáng tạo một thân phận mới, đó chính là thủ lĩnh của chúng ta, cũng sẽ cưỡng ép thay đổi nhận thức của chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ hoài nghi nào, trực tiếp khăng khăng một mực vì nó mà cống hiến. Cái gì? Âm thanh kia nghe được quả thực là không rét mà run, cho dù nó đem sự nguy hiểm của chân thực ma thần tăng cao, nhưng sau khi nghe xong những lời nói này, nó cảm thấy mình vẫn quá coi thường chân thực ma thần rồi, quyền lực như vậy có thể lừa gạt thật sự là vô lý, có thể lừa gạt hết thảy, ngay cả bổn nguyên pháp tắc cũng có thể lừa gạt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ma thần kia biết rõ chân thân mình, vận dụng loại quyền năng này, trực tiếp trở thành phụ thân của mình, vậy chẳng phải nó có thêm một phụ thân hay sao, mà nó cũng sẽ không hoài nghi, đó là chuyện đương nhiên, chuyện này đùa kiểu gì vậy? Loại năng lực này quá biến thái, quả thực là nan giải. Giờ phút này nó cũng coi như là minh bạch vì sao những tồn tại này lại kiêng kỵ chân thực ma thần như vậy, coi như là nó biết những năng lực này sau, đều muốn lập tức giết chết chân thực ma thần kia, tuyệt đối sẽ không cho truyền thừa giả bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Nếu như ma thần chân chính khủng bố như thế, vì sao vẫn là nó chết đi? Đột nhiên, thanh âm kia cũng nghĩ đến điểm này, ma thần kinh khủng, năng lực khó giải như thế mà vẫn còn chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vì năng lực của nó quá mức đáng sợ, khiến chúng thần kiêng kỵ, đồng thời cách làm của ma thần chân thật cũng vô cùng tùy tiện, khiến cho nhiều người tức giận. Kết quả bị chúng thần liên hợp lại đối phó, giết chết triệt để, chôn thay ở cuối địa ngục. Đương nhiên cụ thể là phương pháp gì giết chết chân thần, ngoại trừ ma thần lúc trước thì không còn sinh mệnh nào có thể biết được. Tồn tại kia trầm giọng nói, tỏ vẻ ma thần chân thật đã xúc phạm vào cơn giận của mọi người, kết quả bị chúng thần giết chết. Nhưng chuyện này không lưu lại đôi câu vài lời, ngoại trừ ma thần lúc trước tham dự kế hoạch này ra, không có bất kỳ ma thần nào biết được chi tiết kế hoạch này rút cuộc là gì. Ta hiểu rồi, người thừa kế của chân thực ma thần này nhất định phải chết, tuyệt đối không cho nó có cơ hội trưởng thành. Giọng nói kia tràn ngập sát khí. Vậy thì dựa vào ngươi, bọn ta cũng sẽ cho ngươi sức ủng hộ lớn nhất, lực lượng của bọn ta ngươi có thể tùy ý vận dụng, kế hoạch khác đều có thể tạm dừng, nhưng mà kế hoạch diệt sát người thừa kế của ma thần chân thật nhất định phải làm, tuyệt đối không thể cho kế hoạch phát triển của nó. Nói không sai, sự ưu tiên trong chuyện này đã tăng lên đẳng cấp cao nhất, mọi việc khác đều có thể tạm dừng. Tuy nhiên chuyện này cần cấp bách, nhưng mà cũng không thể nóng vội, phải một kích tất sát, cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ qua lúc này, bị người thừa kế của ma thần chân thật kia cảnh giác mà nói, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cơ hội lần sau. Đúng là như thế, bị sức mạnh của nó thâm nhập vào đại bản doanh chúng ta, thế thì xong đời, tuyệt đối không thể để nó chạm đến căn nguyên sức mạnh của chúng ta. Đông đảo tồn tại mở miệng nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa chuyện này, nhất định sẽ không có sơ hở nào, người thừa kế của chân thật sự ma thần cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Âm thanh kia trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Vậy thì tốt, chúng ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Thanh âm của những tồn tại này tự hồ càng ngày càng yếu ớt, dường như chỉ vừa mới tỉnh lại nói chuyện đã hao phí rất nhiều khí lực, không bao lâu sau chúng lại ngủ say một lần nữa. Thanh Liên là người thừa kế của ma thần chân thật, người sẽ không còn sống quá lâu. Giọng nói kia tản mát ra hàng ý âm u, dường như trong tương lai không xa toàn bộ vũ trụ sẽ bị chấn động rất lớn. Mấy ngày sau, Thanh Liên địa ngục, di tích ma thần, chân thật ở trong thần điện. Rốt cuộc, Hạ Bình cũng đã bế quan xong. Tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Qua một thời gian bế quan, hắn đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng huyết mạch tăng vọt, lực lượng thần thức và pháp lực. Hắn cảm thấy sức chiến đấu hiện tại của mình mạnh gấp đôi so với trước khi bế quan. Sát ý kinh khủng ấm chính là nhằm vào tột cùng ta là ai? Hạ Bình híp mắt, hắn rời khỏi trạng thái bế quan, lập tức nhận được nhắc nhở của hệ thống, tỏ vẻ cảm giác được cuối chân trời tự hồ có sát ý và hận ý truyền đến. Không rõ, khoảng cách thật sự quá xa xôi, lại có lực lượng pháp tắc cường đại che đậy cảm giác của hệ thống, tạm thời không cách nào điều tra được thân phận thật sự của đối phương. Hệ thống nói, thứ duy nhất ta biết là, trong đó một đạo sát ý đã từng phát sinh xung đột với chủ nhân, cũng cố gắng giết chết chủ nhân, chính là chủ nhân sau lưng quái vật hư không kia. Thì ra là thế. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Bình gật đầu, chủ nhân sau lưng quái vật hư không kia có thù với mình, muốn nhân cơ hội này giết chết mình, đương nhiên là hắn rất rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới cổ sát ý này, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không cảm giác được, có lẽ đây là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh kẻ địch cường đại cùng bất phàm. Đặc biệt là chủ nhân sau lưng quái vật hư không kia, nhất định là một loại tồn tại khủng bố không biết tên, e rằng còn đáng sợ hơn cả ác ma vô địch, là kẻ địch vượt quá tưởng tượng. Xem ra vẫn phải mau chóng tăng cường tu vi, tấn thăng tới cảnh giới vô địch mới được, nếu không trong chiến tranh trong tương lai đều không có năng lực tự bảo vệ mình. Hạ Bình xoa bóp nắm tay, hắn vốn cho là mình tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới đã đủ cường đại, nhưng không ngờ một núi còn cao hơn một núi, từ đầu đến cuối có vô số cường giả xuất hiện trên thế gian này. Hình như Thanh Liên địa ngục trở về không ít ác ma. Thời điểm này, Hạ Bình nhanh chóng buông tha chuyện tiếp tục truy tìm chủ nhân sau lưng quái vật hư không. Dù sao cho dù hiện tại hắn cho dù truy tra được chân thân của đối phương, cũng không có bao nhiêu năng lực chống lại kẻ địch như vậy. Nếu đã như vậy, tạm thời hắn đừng để ý đến nữa, đợi sau này thực lực mạnh hơn rồi lại nói. Tiếp theo y cảm nhận được thời gian vừa qua sau khi mình bế quan vốn là Thanh Liên lưu lạc dưới địa ngục, giờ phút này không biết lúc nào mới quay về lượng lớn ác ma. Một phần của đám ác ma này là đám chạy trốn lúc trước. Thấy chúng không có nguy hiểm gì, ma vật hư không đã bị giết sạch, thế là trở về. Đương nhiên, trong đó cũng có phần lớn là ác ma đến từ địa ngục vị trung đẳng, bởi vì lúc trước số lượng ác ma cao cấp đã tử thương hơn phân nửa, số ác ma cấp cao chiếm cứ khu vực ban đầu đã ít lại càng thêm ít. Càng quan trọng hơn là, diện tích của Thanh Liên địa ngục lại mở rộng rất nhiều, số lượng ác ma có thể dung nạp cũng không biết nhiều tới bao nhiêu lần, cho nên bọn chúng dĩ nhiên cũng nhân cơ hội này chiếm lĩnh một phần lãnh địa của Thanh Liên địa ngục. Dù sao thì loại trải qua đại kiếp nạn như Thanh Liên địa ngục này lại lần nữa thức tỉnh, trở thành địa bàn địa ngục vô chủ, thật sự là ít càng thêm ít. Đây đều là cơ hội tốt đối mặt với ác ma địa ngục khác. Bởi vì hiện tại Thanh Liên địa ngục chính là trăm nghề chờ đón, giống như là thời đại chư hầu tranh bá, tất cả thế lực đều lần nữa được tẩy bài, ai cũng có cơ hội làm lão đại, làm quốc vương. Cũng bởi vậy, những ác ma đến từ địa ngục vị trật tự này quả thực là điên cuồng không gì sánh được, mỗi tên đều là do địa ngục các mặt dẫn dắt đàn em, chiếm lĩnh một phần lớn Thanh Liên địa ngục. Mà mặt tiền địa ngục cũng hơn phân nữa, bởi vì quá nhiều di dân ác ma đến Thanh Liên địa ngục. Thú vị, có điều này đối với sự phát triển của Thanh Liên địa ngục mà nói quả thật là chuyện tốt. Hạ Bình cầm. Nói thật ra, hắn đối với di dân ác ma đến Thanh Liên địa ngục kỳ thật là mang thái độ vui vẻ nhìn thấy, bởi vì Thanh Liên địa ngục ác ma càng nhiều, như vậy lại càng có lợi cho sự phát triển của Thanh Liên địa ngục. Sau khi những ác ma này chết đi, linh hồn và năng lượng huyết nhục đều sẽ hóa thành một bộ phận bản nguyên địa ngục Thanh Liên, đều sẽ giúp địa ngục Thanh Liên nhanh chóng phát triển. Đương nhiên quan trọng nhất là đám ác ma này là bình chướng do trời sinh trong địa ngục Thanh Liên. Nếu còn có quái vật hư không tập kích, đám ác ma này sẽ xung phong đi đầu, vì cái mạng nhỏ của mình mà liều chết chém giết với quái vật hư không. Điều này làm cho Hạ Bình bỏ đi rất nhiều công phu phòng ngự Thanh Liên Địa Ngục, căn bản không cần mình ra tay, đám ác ma sinh sống ở Thanh Liên Địa Ngục kia sẽ xung phong nhận việc sinh tồn của mình. Có lẽ phải tìm một cơ hội đi tới địa ngục cao cấp khác, truyền bá tin tức Thanh Liên Địa Ngục ra ngoài, hấp dẫn phần lớn ác ma vô địch vào trụ sở địa ngục Thanh Liên, như vậy nhất định sẽ tăng nhanh sự trưởng thành của địa ngục Thanh Liên, đồng thời cũng thúc đẩy năng lượng bổn nguyên của nó. Hạ Bình nheo mắt, hắn cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này lừa gạt vô số ác ma cao cấp ở lại Thanh Liên Địa Ngục. Bởi vì hắn đã đắc tội chủ nhân sau lưng quái vật hư không, tên kia có thù tất báo, chỉ sợ nhất định sẽ trả thù mình, đến lúc đó Thanh Liên Địa Ngục chính là nơi đứng mũi chịu sào, tất nhiên là một chiến trường thiên nhiên. Đừng nhìn hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng chờ đến lúc có động tĩnh, đó chính là tai ương ngập đầu ở Thanh Liên Địa Ngục, đoán chừng lần này không có tuyệt đối nắm chắc, những quái vật hư không kia sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng nếu như hắn có thể lừa đám ác ma cao cấp này tới Thanh Liên Địa Ngục thì có thể khiến cho Thanh Liên Địa Ngục tăng thêm rất nhiều sức chiến đấu, đến lúc đó quái vật hư không đánh tới, đám ác ma cao đẳng này cho dù có muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Chúng nó cũng sẽ bất đắc dĩ trở thành binh lính của mình, chiến đấu vì Thanh Liên Địa Ngục. Đương nhiên, hắn cũng tin vào sức hấp dẫn từ Thanh Liên tới địa ngục. Đối với những ác ma cao cấp, đặc biệt là những ác ma đã bị vây khốn ở cảnh giới vô địch không biết bao lâu kia mà nói thì địa phương sơ bộ có thể đạt được hình dạng ban đầu của ma thần địa ngục có sức hấp dẫn cực lớn. Nếu như bọn họ còn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải ở ngay vị trí ma thần. Vì vậy chỉ cần truyền những tin tức này vào địa ngục cao cấp khác, chắc chắn sẽ có lượng lớn ác ma cao cấp chen chúc tới, như hương thơm trong triều. Coi như là một phần 10 ác ma cao đẳng đến Thanh Liên Địa Ngục thì có lẽ số lượng cũng tương đối khổng lồ, đối với Thanh Liên Địa Ngục mà nói cũng là trợ lực cực kỳ cường đại. Đúng rồi, không biết tình huống của Lộ Na bên kia như thế nào rồi. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình cũng nhớ tới Lộ Thư ở lại địa ngục chiêm luật, hắn để Lộ Na thống nhất toàn bộ đất địa ngục, cũng không biết kế hoạch hiện tại tiến hành đến trình độ nào. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, hắn hơi động ý niệm, thi triển tâm linh truyền âm, đây là thủ đoạn truyền tin độc hữu sau khi ký kết khế ước với Lộ Na. Chỉ cần khoảng cách không quá xa xôi, đều có thể trò chuyện với nhau ở trong tâm linh. Chủ nhân. Dường như cảm giác được chấn động tâm linh từ Hạ Bình truyền đến, lộ ra thước tha vô cùng hưng phấn, thanh âm của nàng cũng truyền tới. Phục địa ngục bên kia như thế nào rồi? Hạ Bình dò hỏi. Tất cả tiến triển vô cùng thuận lợi, sau khi không có những ác ma kia lãnh chúa, đám ác ma ở Ly Xì địa ngục căn bản không phải đối thủ chúng ta thiêu đốt địa ngục, chỉ là công phu một tháng, đã quét ngang địa ngục đôi rạ một lần. Phàm là ác ma thần phục đều đã trở thành thủ hạ thiêu đốt địa ngục, phàm là kẻ không thần phục đều đã bị hủy diệt. Lộ Na trả lời. Hình như thực lực của ngươi đã tăng lên. Hạ Bình cảm thấy sức mạnh của sơn thố so với trước kia thực sự cường đại hơn nhiều lắm, đột nhiên từ gần cổ cảnh giới tấn thăng lên trung cổ, đã nắm giữ thời gian pháp tắc. Đúng, nuốt mấy chục con trung cổ ác ma, sau đó là thăng cấp thuận lý. Lộ Na Na nói. Quá biến thái mà. Nghe được những lời này, trong lòng Hạ Bình vô cùng cảm khái. Loại sinh vật lộ nữ này quả thực là trời độc hậu, chỉ cần số lượng giết chóc đủ nhiều, có thể không ngừng tăng lên lực lượng của mình, giống như không phải bình cảnh vậy. Không, hẳn là trước khi tấn thăng đến ma thần cảnh, Nana cũng không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Đây quả thực chính là địa ngục vương giả trời sinh, địa ngục mới thực sự là sân khấu để Lộ Thư chính thức. Chỉ cần cứ như vậy tiếp tục trưởng thành, sợ rằng Lộ Thư nhất định sẽ trở thành ma thần trong địa ngục, làm cho người ta nghe nói mà sợ vỡ mật, lực lượng của nó, thiên phú thần thông của nó thật sự quá khó giải. Chủ nhân, tình hình bên ngươi thế nào? Lộ Na tò mò hỏi. Tiến triển rất thuận lợi. Hạ Bình mỉm cười, kể lại đầu đuôi câu chuyện những ngày qua cho nàng nghe. Không hổ là chủ nhân, thực sự là quá lợi hại, mới đi tới địa ngục cao cấp một chuyến mà thôi, không ngờ lại điều khiển được địa ngục Thanh Liên kia, đạt được bổn nguyên địa ngục của Thanh Liên. Lộ Na tán thưởng không thôi, nàng càng ngày càng cảm thấy sùng bái Hạ Bình. Nhưng thưa chủ nhân, lũ ác ma kia đúng là quá vô lễ, không ngờ lại tùy ý làm bậy trên địa bàn của chủ nhân, tới phá rối khắp nơi. Lộ Na siết chặt nắm tay, cực kỳ tức giận. Trong mắt nàng, Thanh Liên Địa Ngục đã là địa bàn của chủ nhân mình, có thể tương đương với nhà mình. Nhưng đám ác ma cấp cao kia lại vô lễ như vậy, tới đâu cũng quấy rối, giết chóc khắp nơi, cứ như coi địa ngục Thanh Liên là của mình, không ngừng tranh đoạt địa bàn. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng tức giận, hai má tức giận, cảm thấy muốn cho đám gia hỏa kia một bài học khắc sâu. Đừng nóng giận, đám ác ma kia đều là vật hy sinh, nếu quái vật hư không lại đánh tới, không có anh dũng chiến đấu như chúng thì sao có thể bảo vệ được địa ngục Thanh Liên đây? Hạ Bình mỉm cười, y thân là chủ nhân địa ngục của Thanh Liên, tầm mắt đã sớm không còn quan tâm được mất một thành rồi, mặc cho đám ác ma cao cấp này chém giết như thế nào, cướp đoạt địa bàn như thế nào, nhưng lại không có khả năng tranh được với chủ nhân địa ngục Thanh Liên của mình. Trong mắt hắn, lũ ác ma này chém giết chẳng qua chỉ là trò chơi tranh đoạt quyền lực, nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể tự mình ra tay, hất bàn. Chủ nhân nói đúng, đây đều là tốt thí thượng đẳng, đích thật cần phải dốc lòng bồi dưỡng mới đúng. Nghe mấy lời này, Nana biết chủ nhân của mình là một bụng ý nghĩ xấu, chắc chắn lợi dụng đám ác ma này đến cùng, biến chúng thành lá chắn lớn nhất của Thanh Liên Địa Ngục. Trên thực tế, ác ma cao cấp càng nhiều càng tốt, bất luận số lượng nhiều hay ít, đều không dao động được địa vị của Hạ Bình. Đương nhiên đám ác ma cấp cao này cũng không biết ý chí bản nguyên Thanh Liên Địa Ngục đã nhận chủ, nếu bọn chúng biết thì chỉ sợ không dám vào Thanh Liên Địa Ngục tranh đoạt địa bàn. Chính bởi vì Địa Ngục Thanh Liên là nơi vô chủ nên bọn chúng mới không kiêng nể gì cả. Đám ác ma này ngang ngược như vậy, nhưng không biết ai mới là bọ ngựa, ai mới là chim sẻ. Chủ nhân, bởi vì ta thăng cấp lên trung cổ cảnh, lực lượng thần thông huyết mạch đạt được tăng lên thật lớn, phân thân thi thú có thể phân liệt ra càng nhiều, hơn nữa năng lực bất tử cũng tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Lộ Na tỏ vẻ sau khi mình tấn cấp đến trung cổ cảnh, sức mạnh thần thông huyết mạch trở nên càng thêm đáng sợ, đặc biệt là năng lực bảo vệ tính mạng của những phân thân thi thú kia, so với quái vật trong hư không càng thêm biến thái. Lúc trước khi nàng còn ở cảnh giới bất hủ thánh nhân, phân thân tách ra cũng đủ để sinh tồn trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt dưới hư không địa ngục như vậy, gặp phải gió địa ngục cũng sẽ không chết. Hiện tại sau khi đạt đến trung cổ cảnh, năng lực bảo vệ tính mạng của phân thân nàng cũng càng thêm biến thái. Cho nên chứ? Hạ Bình nhíu mày. Ta biết chủ nhân muốn thu hút một lượng lớn ác ma vào trú tại Thanh Liên Địa Ngục, đặc biệt là đám ác ma cấp cao. Lộ Na nói, nhưng khoảng cách giữa các địa ngục diện cao đẳng và nhau thật sự quá xa xôi, lưu thông tin tức cũng không tiện lợi lắm, cho dù Thanh Liên Địa Ngục xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu truyền đến các địa ngục cao đẳng khác thì cũng có thể cần khoảng 10-500 năm, có thể là hơn ngàn năm cũng không chừng. Đích xác. Hạ Bình cũng gật đầu, trên thực tế cũng giống như vậy, ở vũ trụ hiện thế, nếu không phải có mạng lưới hư ảo của vũ trụ nhân tộc, có thể trải rộng ra gần như mỗi một góc của vũ trụ, chỉ sợ lưu thông tin tức cũng sẽ không tiện lợi như vậy, quả thực là cách nhau chỉ gang tấc. Giống như kiếp trước ở địa cầu, ở cổ đại không có máy truyền tin, không có chân cơ, thủ đoạn truyền tin, nhanh nhất cũng phải mất mấy tháng. Nếu ở địa phương xa xôi, chỉ sợ dù là cách mấy năm cũng chưa chắc nhận được tin tức. Có thể tưởng tượng được, thủ đoạn đưa tin là hạn chế đối với sinh mệnh cực lớn, có đôi khi tình báo là tất cả mấu chốt. Phân thân của ta có thể hạ xuống mọi vị trí trong địa ngục, làm nền tảng thông tin, không ngừng truyền bá tin tức, điều này chiếm ưu thế rất lớn. Lộ Na nói, đồng thời ta cũng có thể truyền tin tức về Thanh Liên Địa Ngục ra ngoài, khiến vô số ác ma địa ngục cấp cao đều biết, tin rằng bọn chúng cũng sẽ cực kỳ động lòng, chen chúc nhau đi đến. Nó thể hiện mình có thể hạ xuống trong địa ngục cao cấp, truyền bá tin tức địa ngục Thanh Liên, tạo lời đồn, thu hút đám ác ma cao cấp kia vào Thanh Liên Địa Ngục. Lúc trước Sương Na không làm được chuyện này, đó là vì thực lực của nàng quá yếu ớt. Nếu phân thân tiến vào địa ngục cao cấp, e là sẽ bị ác ma cao cấp giết chết. Thế nhưng giờ đã khác, sau khi thăng cấp lên trung cổ cảnh, năng lực phân thân của cô tăng cường nhiều, cho dù là ác ma vô địch cảnh cũng không dễ gì giết chết phân thân. Cứ như vậy, nàng còn có một cứ điểm có thể đứng vững trên mặt các địa ngục lớn. Đúng vậy, biện pháp này không tệ, vậy chuyện này giao cho ngươi. Hạ Bình nghe xong những lời này, hai mắt lập tức sáng rực lên. Đây đúng là có thể lợi dụng lực lượng lớn nhất của Lộ Thư, nếu có thể nhân cơ hội này, đem lượng lớn ác ma cấp cao thu hút, như vậy Thanh Liên Địa Ngục sẽ phát tài. Cho dù đến lúc đó chủ nhân sau lưng quái vật hư không kia, muốn đối phó Thanh Liên Địa Ngục, chỉ sợ cũng không thể không ước lượng. Hắn cảm thấy sức mạnh của chủ nhân sau lưng quái vật hư không kia tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có uy lực giống như ma thần, thế nhưng lại vì các loại chế độ mà không cách nào phát huy được sức mạnh. Cái này giống như là cự long ở trong long giới, sẽ bị địa ngục pháp tắc áp chế. Nếu không phải như vậy, bằng vào lực lượng thần bí kia, sớm đã diệt tất cả lực lượng từ trên xuống dưới địa ngục, làm sao có thể mượn lực lượng của quái vật hư không để tiến công rất nhiều địa ngục. Đây không phải là đang cởi quần đánh rắm, đánh thêm một lần nữa sao? Chính vì nó không có lực lượng đủ cho nên mới cần mượn lực lượng khác để bày mưu. Nhưng mà chủ nhân, nên phát tán lời đồn gì thì tốt hơn? Lộ Na có vẻ khá khổ não. Rất đơn giản, cứ nói là ở cuối địa ngục, kỳ danh là Địa Ngục Thanh Liên, đó là nơi ở cuối cùng của ma thần, mộ địa của chúng thần, lưu giữ vũ khí của chúng thần, che giấu bí mật ở tầng sâu nhất của địa ngục, nơi đó có cơ hội trở thành ma thần, có một kho báu có thể ẩn giấu chí bảo địa ngục. Nếu muốn trở thành ma thần thì tới Địa Ngục Thanh Liên, đó chính là cơ hội cuối cùng của ác ma thành thần. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe được những lời này, Na Nặc cũng bối rối, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Cô cảm thấy mấy câu này mang theo sức kích động cực lớn. Cho dù bản thân, nếu nghe được lời đồn, họ đều sẽ cực kỳ động tâm. Còn đừng nói tới những ác ma tham lam khác. Lời đồn như vậy, đám ác ma kia có tin không? Lộ Na chớp chớp đôi mắt đẹp. Có thể có 1/10, thậm chí là tin tưởng 1% là đủ rồi, cái gọi là lời đồn, chỉ cần lặp lại 1000 lần, 1000000 lần, vậy thì là chân thật rồi, cho dù là nói dối, cũng nhất định sẽ trở thành sự thật. Hạ Bình nheo mắt. Nhớ lại quyền lực kế thừa ma thần chân thật của mình, lời đồn càng nhiều, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng càng lớn. Được, ta biết rồi. Lộ Na gật đầu. Vậy giao cho ngươi. Hạ Bình mỉm cười, hắn cảm thấy hiện tại sự việc địa ngục đã hoàn thành không còn nhiều nữa, cũng đã đến lúc trở về vũ trụ thực tế. Lại qua thêm một khoảng thời gian. Dưới tác dụng của bản mệnh thần thông của Lộ Na, ức vạn phân thân của nàng tăng nhanh tốc độ, xuyên qua hư không, xuất hiện trong một tòa lại một tòa thế giới địa ngục cao cấp. Trước khi tấn thăng đến trung cổ cảnh, tốc độ của phân thân Na còn không nhanh như vậy, nhưng sau khi lên tới trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực, tốc độ liền nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy tốc độ những phân thân này đi tới mặt địa ngục khác càng nhanh hơn. Các nàng cũng dồn dập xuất hiện ở giữa địa ngục địa vị cao cao, không ngừng lan truyền lời đồn liên quan tới địa ngục Thanh Liên, ý đồ hấp dẫn toàn bộ đám ác ma này đến giữa địa ngục Thanh Liên. Thanh Liên địa ngục là nơi ngủ say cuối cùng của tất cả các ma thần, nơi đó có vô số truyền thừa của ma thần, cùng với vô số chí bảo, bí mật về địa ngục đều ở chỗ đó. Thanh Liên địa ngục, đây là địa ngục tối cao mạnh nhất, là hình thức ban đầu của ma thần địa ngục đầu tiên chắc chắn sẽ ra đời trong địa ngục Thanh Liên. Diện tích của nó rộng lớn vô biên, vật chất cực kỳ phong phú, hoàn toàn hà vắt ngang đồ vật, địa ngục Thái Dương treo trên không trung, cầu Nại Hà nhảy ngang hư không, đã từng mai táng vô số quái vật hư không, đây là nơi chung kết, là nơi tử vong, luân hồi. Đến đây đi, muốn trở thành ma thần, chỉ có đi vào Thanh Liên địa ngục mới có một tia hy vọng, nơi này có cơ hội và bí mật thành thần. Từng lời đồn bị lộ ra, hơn nữa sau khi những lời đồn này bị đám ác ma biết được, giống như ôn dịch lan truyền trong vô số ác ma. Thường thường bọn chúng không biết là chuyện gì, lời đồn này lan truyền tới ma đều biết. Thanh Liên địa ngục này rốt cuộc là dạng địa ngục cao cấp gì, thật sự có chỗ thần kỳ như thế ư, là nơi ngủ say của tất cả ma thần, ẩn chứa bí mật thành thần, nếu là như vậy, vậy thì thật sự đáng kinh ngạc. Có ác ma cao cấp sau khi nghe tin này lập tức tim đập thình thịch. Thân là ác ma, mỗi con đều có dạ tâm trở thành ma thần, mỗi con đều muốn vượt lên vô số ác ma, trở thành chúa tể thật sự. Cường giả vi tôn, quy tắc này gần như khắc sâu vào trong linh hồn của bọn chúng. Nếu có phương pháp trở nên mạnh mẽ và cơ hội, bọn chúng chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào. Đừng nói ác ma bình thường có suy nghĩ mạnh mẽ, cho dù là vô địch ác ma cũng vậy, suy nghĩ nguy hiểm của cư an gần như thẩm thấu vào trong máu bọn ác ma. Càng không cần nói thiên địch và khắc tinh của những quái vật hư không kia, mỗi một con ác ma đều cảm thấy mình có nguy cơ sinh tồn cường đại, đây giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Không rõ lắm, tin tức này hình như chỉ trong một đêm đã truyền khắp vị trí địa ngục, không ít ác ma cấp cao đều lưu truyền tin tức cùng loại, không biết từ nơi nào truyền ra, thật sự là cổ quái. Có ác ma cao cấp cực kỳ nghi hoặc. Trước đó nó hoàn toàn chưa từng nghe qua địa vị địa ngục cao cấp như Thanh Liên giới, nhưng chỉ trong một đêm, cái tên này hình như đã truyền khắp Nam Bắc Đại Giang. Điều này khiến nó cũng cho rằng mình đã hoàn toàn lạc ngủ rồi. Hình như ta từng nghe cái tên Thanh Liên địa ngục này ở đâu, hình như đó chỉ là một địa ngục cấp cao bình thường mà thôi, ngay cả ác ma có huyết mạch ma thần cũng không có, sao chỉ trong vòng một đêm đã trở thành nơi ngủ say cuối cùng của ma thần, rốt cuộc là ai truyền ra tin tức như vậy? Một số ác ma cấp cao kiến thức rộng rãi, sống thời gian rất lâu, không biết đã đi khắp địa phương của địa ngục bao nhiêu. Những ác ma này cũng nhớ tới cái tên Thanh Liên địa ngục, nhưng trong ấn tượng của bọn chúng, địa ngục Thanh Liên chỉ là địa phương địa ngục cấp cao bình thường. Mặc dù cũng coi là địa vị địa ngục cao cấp, vượt lên vô số địa ngục, vấn đề là so với những địa ngục cao cấp khác thì không chiếm được ưu thế quá lớn. Thậm chí Thanh Liên địa ngục còn tính là nằm trong hàng ngũ địa ngục cấp thấp trong hàng ngũ địa ngục cao cấp, không tính là mạnh nhất. Bằng không mà nói, địa ngục Thanh Liên đã sớm nói ma đều biết cả rồi, làm sao có thể lặng lẽ như bây giờ không có tiếng tăm gì. Ha ha, còn phải hỏi sao, tin tức này nhất định là giả rồi, ma thần ngủ say cuối cùng, nói dễ nghe như vậy, nếu thật sự như thế, sớm đã bị đám vương dân ác ma mạnh mẽ chiếm cứ rồi, nào có thể im hơi lặng tiếng như bây giờ, cũng không biết là tin tức từ ác ma nào truyền đến, thật sự làm cho người ta bật cười, lời đồn này căn bản không cần để ý tới. Một vị ác ma cao đẳng cười lạnh một tiếng, nó căn bản không tin vào tin tức này, cảm thấy nhất định là giả. Vậy cũng chưa chắc. Nhưng cũng có ác ma cao cấp phản bác, cái gọi là gió thổi không huyệt, mặt hồ nổi sóng tất có nguyên nhân. Tin tức này trong lúc nhất thời hầu như truyền khắp địa ngục, hầu như đạt tới mức không ai biết. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải xác thực có chuyện này, vì sao tin tức này lan truyền khắp nơi? Nó cảm thấy tin tức này truyền bá nhanh như vậy, rộng như thế cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như không có một chút dữ liệu mà nói, vì sao là Thanh Liên địa ngục, mà không phải mặt của địa ngục cao cấp khác? Thật là buồn cười, một đám ngu xuẩn, nếu chỗ đó thật sự tốt như vậy, thì đã sớm bị đám ác ma vương quốc gia ác ma chiếm cứ rồi, vô số ác ma nắm giữ huyết mạch ma thần đều sẽ chen chúc tới, tất nhiên sẽ trở thành nơi binh gia phải tranh. Làm sao có thể im hơi lặng tiếng như bây giờ, đây nhất định là tin tức giả. Ác ma cao đẳng kia vẫn luôn không tin tin loại tin tức không biết lai lịch, không biết căn nguyên này. Ngươi thật sự nói rất có lý, vấn đề là không có gió thì không có lửa mà lãng, nếu như chỗ kia thật sự ẩn giấu bí mật của ma thần, chính là nơi trở thành thần, thì ngươi cảm thấy trong đó không có một phần vạn khả năng sao? Có ác ma cao đẳng hỏi ngược lại. Cái này? Ác ma kia á khẩu không trả lời được, nó thật sự không dám chắc 100%, chẳng qua theo bản năng cảm thấy đây chỉ là tin giả mà thôi. Vấn đề là chỉ có 7-8 phần nắm chắc, cũng không xác định 100%. Nói không sai, cho dù tin tức này chỉ có một chút xíu cơ hội là thật, chúng ta nên đi tranh thủ, nếu tin tức này là thật, chúng ta lại còn si ngốc lưu lại nơi này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ duyên thật lớn. Đúng vậy, tin tức này có phải thật hay không, chúng ta đi tới Thanh Liên địa ngục nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao, dù sao chúng ta ở lại địa ngục cũng không phải là có cơ duyên quá lớn, còn không bằng đi vào chỗ Thanh Liên địa ngục kia. Nói đúng, đây chính là cơ duyên thành thần, sao có thể bỏ qua. Nếu lời đồn này là thật, nhưng chúng ta lại bỏ lỡ, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ đi xem một chút mà thôi, nếu như là giả, vậy thì trở về cũng không muộn, dù sao chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, chỉ tổn thất một chút thời gian mà thôi. Nếu là thật, vậy thì cực kỳ khủng. Xác thực như vậy, mặc kệ sự tình thật giả như thế nào, chúng ta cũng nên đi xem một chút. Đám đông ác ma cao cấp nhau nhau bàn tán, bọn chúng đương nhiên bán tín bán nghi với lời đồn này. Nhưng đám ác ma cao cấp này sống được quá lâu, gần như bất tử bất diệt. Phản ứng đầu tiên của bọn chúng không phải không ngừng trong lời đồn, mà là muốn nghiệm chứng một phen. Dù sao đối với chúng mà nói, thời gian chỉ là vấn đề nhỏ, cho dù lần này tới địa ngục Thanh Liên, phát hiện tin tức này cũng chỉ là giả, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, căn bản sẽ không tổn thất cái gì. Vì vậy, chuyện không ít ác ma cao đẳng đang rục rịch tiến vào Thanh Liên địa ngục. Giờ phút này, rất nhiều ác ma vô địch đứng vị trí địa ngục cao cấp đang tụ tập với nhau, bởi vì tin tức Thanh Liên địa ngục không chỉ khiến ác ma bình thường biết được mà còn sinh ra sóng to gió lớn giữa các ác ma vô địch. Thực ra bọn chúng là ác ma vô địch, biết được nhiều tình báo hơn đám ác ma bình thường. Thậm chí trước đó Thanh Liên địa ngục gặp phải chuyện mấy trăm triệu con quái vật hư không tập kích, chúng cũng đã từng nghe nói qua. Chỉ là bọn chúng cách địa ngục Thanh Liên quá xa, cho dù muốn cứu viện thì cũng hữu tâm vô lực. Vốn dĩ đám ác ma vô địch kia cho rằng Thanh Liên ngục đã xong đời, sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng hoàn toàn không ngờ, Thanh Liên địa ngục lần này không chỉ không bị diệt vong, ngược lại còn càng cường thịnh hơn. Chuyện này đúng là kinh động rất nhiều ác ma vô địch. Có ý tứ, nơi ngủ say cuối cùng của ma thần, tất cả bí mật ở địa ngục quy túc, vị trí ban đầu của ma thần miếu, cứ điểm của kho báu ma thần, từ khi nào mà Thanh Liên địa ngục có được danh hiệu như vậy, thật sự là có ý tứ mà. Bái lỗ, người thấy thế nào về chuyện này? Một tên ác ma vô địch cười gằn nói. Nó nhìn một vị ác ma tất lỗ đạt tới vô địch cảnh, ác ma này là một vị ác ma vô địch trốn thoát khỏi địa ngục Thanh Liên, có thể nói bản thân nó chính là vương quốc ác ma đã ở địa ngục Thanh Liên vô số năm. Nếu bàn về mức độ quen thuộc đối với địa ngục Thanh Liên, không ngoài người bên phải. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là tin tức này cơ hồ chỉ trong một đêm đã truyền khắp địa ngục cao đẳng, hơn nữa tốc độ truyền tin tức còn không ngừng tăng nhanh, tựa như ôn dịch, phía sau màn này chối tay thật sự đáng sợ a, đến cùng là dùng phương pháp nào để làm được điều này? Sắc mặt vô địch ác ma bang lỗ lỗ ngưng trọng. Nói thật, nó đối với lời đồn này không có thành kiến gì. Nhưng thân là ác ma vô địch, đứng sừng sững ở đỉnh địa ngục, bọn chúng có thể nhìn thấy bản chất của hiện tượng. Bọn chúng thấy không phải tin đồn mà là lực lượng phía sau lời đồn. Cho dù bọn chúng là ác ma vô địch, nhưng nếu muốn truyền bá một tin tức thì không biết phải mất bao lâu, có thể là mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm. Nhưng bây giờ thì sao, lời đồn này gần như đã truyền khắp mặt hàng trăm địa ngục cao cấp trong vòng vài ngày. Biết tin tức này là mặt tiền địa ngục trung đẳng và mặt tiền địa ngục cấp thấp càng là nhiều vô số kể. Chuyện này cứ như bên trong mặt địa ngục của bọn chúng có một luồng thần bí, cổ xưa, thế lực ác ma mạnh mẽ đồng thời vận tác, gần như ngay lúc đó phóng thích tin tức này ra ngoài. Có thể nói đây là nơi có tổ chức, có thế lực, có lực lượng, có kỷ luật. Nói thật ra, thế lực thần bí như vậy khiến đám vô địch ác ma này đều sợ hãi không thôi. Dù sao bọn chúng tự nhận là đang kinh doanh ở bên trong địa ngục, cũng không biết kinh doanh thời gian dài bao lâu, có lẽ đã sớm tạo ra loại giống như thùng sắt, nước không vào được. Nhưng bây giờ thế lực thần bí này đột nhiên xuất hiện, lan truyền tin tức này tới mỗi ngóc ngách của địa ngục, khiến đám ác ma vô địch này như đứng trên đống lửa, như đứng trên đống lửa. Mặc kệ thế nào, ai cũng không muốn trong sào huyệt của mình ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, bất cứ lúc nào đều có thể chọc trúng chúng, đây mới là điều chúng lo lắng nhất. Vấn đề là cho dù bọn chúng phát động lực lượng ra sao, tìm kiếm ra sao, đều là đầu nguồn không phát hiện được lời đồn, đều không tìm được ác ma lan truyền tin tức này. Phản phất như thế lực thần bí kia căn bản không tồn tại, thuần túy là chúng nó đang ảo tưởng. Cứ như vậy khiến chúng càng thêm lo lắng, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Xem ra địa ngục thật sự là thần bí, vô số tổ chức cổ xưa cùng với thế lực thần bí, bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ đến. Có một số ác ma vô địch mở miệng nói, dường như chúng ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến cho pháp tắc cộng hưởng, có lẽ lần dị biến này của địa ngục Thanh Liên chính là một cơ hội, thời đại mới đã đến. Thời đại mới đến là thời đại nào? Có vô địch ác ma tò mò hỏi. Còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là thời đại ma thần. Ác ma vô địch kia khẽ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, trong mắt tất cả vô địch ác ma ở đây đều lộ ra tinh quang dọa người, phản phất xuyên thủng hư không, địa ngục pháp tắc bốn phía đều đang không ngừng rung động. Nếu bàn về ai muốn trở thành ma thần, như vậy bất cứ vô địch ác ma nào ở đây đều không muốn. Ai là người đầu tiên trở thành ác ma địa ngục, như vậy ai là chúa tể thời đại này, người đó sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ địa ngục, thật sự thống nhất địa ngục. Nếu là như vậy, tại sao thế lực thần bí kia lại phát tán lời đồn như vậy, rốt cuộc thì có chỗ tốt gì đối với chúng ta? Có ác ma trầm giọng nói. Không rõ lắm, tài liệu không đủ, tình báo không đủ, không thể phán đoán. Một ác ma màu đỏ híp mắt, nhưng mặc kệ thế lực thần bí kia muốn làm gì, mục đích của chúng rốt cuộc là gì, thì địa ngục thanh liên kia đều sẽ trở thành trung tâm của vòng xoáy, nơi binh gia tất tranh, có thể tưởng tượng được địa phương đó nhất định ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa. Tuy rằng chưa chắc đã nói chính xác như lời đồn, nhưng bí mật như vậy cũng không phải chuyện đùa. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thanh liên địa ngục hoàn toàn thay đổi, trở nên ta có chút không quen thuộc, có chút kinh hồn tán đảm. Ác ma vô địch, Bang Lỗ cũng không nhịn được gật gật đầu. Trước đó nó cũng đã trở về thanh liên địa ngục một lần, nhìn thấy lúc này tràn cảnh thanh liên địa ngục, lại triệt để khiến nó ngây người, đây hoàn toàn không phải thanh liên địa ngục trong trí nhớ của mình. Giờ phút này địa ngục thanh liên giống như dục hỏa trọng sinh, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại năng lượng địa ngục bổn nguyên nồng đậm làm người ta xúc động, loại pháp tắc địa ngục bổn nguyên kiên cố đến mức không thể xé rách kia, treo trên không, mặt trời địa ngục giống như có thể thiêu đốt tất cả sinh vật, không một cái nào báo trước biến hóa kinh người của địa ngục thanh liên. Lúc trước nó còn có thể trở thành chúa tể địa ngục thanh liên, thống soái một phương, nhưng bây giờ nó sợ hãi, kinh hồn tán đảm, cứ như nó cảm thấy thời đại mới đã đến. Nếu không thể tiến bộ ở thời đại như vậy, bọn chúng sẽ bị loại. Xem ra chúng ta đã đạt thành nhận thức chung rồi. Kết thành đồng minh đi, tương lai một đấu một thì chỉ có đường chết. Đúng vậy, lực lượng của một ác ma quá yếu ớt, chỉ có đoàn kết mới có thể tồn tại trong thời đại tranh đấu. Nhất định thanh liên địa ngục có bí mật rất lớn, có lẽ bí mật trở thành ma thần cũng sẽ có. Bí mật như vậy cũng sẽ bị chúng ta nắm giữ, không ai có thể cướp đi bí mật như vậy. Nhất định phải mau chóng nhập trú thanh liên địa ngục, đoạt được tiên cơ, nếu những ác ma vô địch có huyết mạch ma thần biết được chuyện này, e là không tới phiên chúng ta tới làm chủ. Mặc kệ mục đích thế lực thần bí kia như thế nào, thì thanh liên địa ngục đều nhất định sẽ trở thành một trong những tiêu điểm của địa ngục. Đám ma quỷ vô địch nhao nhao bàn luận, bọn chúng đã hiểu rất rõ ràng về thế cục hiện tại, bây giờ toàn bộ địa ngục là một vòng xoáy cực lớn, chuyện này đã phá vỡ thế cân bằng của các thế lực địa ngục. Lần này không ai tránh nổi vòng xoáy, cứ như thiên thu đại kiếp nạn quét sạch tất cả ác ma vô địch. Vũ trụ hiện thế. Giờ phút này, Hạ Bình đã rời khỏi thế giới địa ngục, quay về vũ trụ hiện tại. Chuyện liên quan đến địa ngục thanh liên đã tạm thời không có bao nhiêu quan hệ với hắn, dù sao chỉ cần địa ngục thanh liên không hủy diệt, hắn thân là chủ địa ngục thanh liên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Còn về Lộ Na, nó càng không cần nó quan tâm. Dựa vào năng lực giữ mạng Na, e là vô địch ác ma cũng chưa chắc đã dễ dàng giết chết cô ta. Cho nên hắn mặc cho Lộ Na dằn vặt trong địa ngục, bất kể xảy ra vấn đề gì, hắn vẫn có thể chịu được. Siêu siêu siêu, lúc này, chúng tinh hào đang đi trong khu vực kỳ dị của vũ trụ trung ương, giờ phút này phi thuyền đã rời khỏi long giới, xuất phát hướng vào sâu bên trong trung tâm của khu vực vũ trụ. Miêu tiên nhân, lần này chúng ta tính toán đi đâu nhỉ? Hạ Bình hỏi. Dựa theo thực lực hiện tại của ngươi ở viễn cổ cảnh, nếu là tiến vào hòn đảo bình thường của khu vực kỳ dị, vậy thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên lần này ta dự định đi đến một nơi lớn nhất trong khu vực tụ tập của nhân tộc là Huyền Hoàng Đại Lục. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Đại lục Huyền Hoàng là địa phương nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày. Đây là một trong những lục địa mạnh nhất của khu dị địa này, nghe nói mỗi một ngóc ngách trên đại lục này đều tràn ngập huyền hoàng chi khí cực kỳ ảo diệu. Sinh linh bình thường nếu tu hành ở khối đại lục này, tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Miêu tiên nhân nói, đương nhiên tu hành tại đại lục Huyền Hoàng cũng không chỉ có như thế mà thôi, bên trong nó cũng ẩn chứa số lượng kỳ trân dị bảo khổng lồ, cũng có bí cảnh vũ trụ nhiều vô kể. Đúng rồi, trước đó ngươi muốn lấy được âm văn thạch, hình như là sản xuất trong một chỗ bí cảnh vũ trụ trong đại lục Huyền Hoàng, ở nơi này ẩn chứa khoáng thạch cấp bậc vũ trụ quả thực nhiều không đếm xuể. Còn có nơi như thế này? Hạ Bình lập tức nổi lên không ít hứng thú, nói thật lúc trước để lấy được âm văn thạch, hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ, nếu như hắn không phải là thánh nhân của Thái Sơ thần điện của nhân tộc, để có được âm văn thạch thật sự không đơn giản chút nào. Bởi vì đây là khoáng thạch cấp bậc chiến lược, cho dù có tiền cũng không mua được bảo vật, chỉ là bảo vật bên trong nhân tộc cung ứng, trừ phi là thánh nhân nhân tộc hoặc là chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Bằng không thánh nhân của chủng tộc khác muốn lấy được khoáng thạch tương tự, sẽ không có biện pháp nào. Từ đây có thể thấy được tầm quan trọng của một đại thế lực, cái này gọi là cây đại hảo che âm. Đương nhiên là có, ở khu kỳ dị này những lục địa tiếng tăm lừng lẫy, hấp dẫn thánh nhân của chư thiên vạn tộc tới, cao thủ đứng đầu chân chính đều sẽ tới đại lục huyền hoàng để mạo hiểm. Miêu tiên nhân cảm khái nói, ở trong đại lục huyền hoàng, thánh nhân thời viễn cổ chỉ có thể coi là nhân vật tầng dưới chót, thái cổ thánh nhân mới được xem là tinh nhuệ chân chính, thậm chí vô địch thánh nhân cũng thường xuyên ra vào trong đó. Về phần những thánh nhân khác, đó hoàn toàn là pháo hôi, có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên thánh nhân cấp thấp bình thường sẽ không đi đến nơi nguy hiểm đến cực điểm như đại lục huyền hoàng này. Nó vô cùng cảm khái. Nếu như trước kia lão chủ nhân của chúng tinh thánh nhân, căn bản không có tư cách tiến vào đại lục huyền hoàng, đoán chừng cho hắn cơ hội cũng không có đảm lượng. Dù sao đây cũng không phải vấn đề can đảm hay không, là vấn đề có thể sống sót hay không. Nơi đây là nơi vạn tộc tranh bá chân chính, giết chóc vô số, hơi một tí sẽ nát tan hư không, phá diệt vạn cổ, hơi xúc động dư ba một chút, thánh nhân cấp thấp đều sẽ bị đánh chết, là loại người chết không toàn thây. Nếu đúng như vậy thì đại lục huyền hoàng chẳng phải rất nguy hiểm, nếu thánh nhân vô địch chiến đấu mà nói, khối đại lục này có chịu nổi không? Hạ Bình hỏi. Chuyện này thì không thành vấn đề. Miêu tiên nhân nói, bốn phía khối đại lục kia tràn ngập huyền hoàng chi khí, nặng nề vô cùng, mật độ lục địa cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là vô địch thánh nhân ở khối đại lục này chiến đấu, cũng sẽ không dẫn đến khối đại lục này tao ngộ tổn hại. Trên thực tế, khối huyền hoàng đại lục này cũng đã từng phát sinh mấy ngàn lần thánh nhân vô địch chiến đấu, thế nhưng cho đến giờ, huyền hoàng đại lục vẫn như cũ bình yên vô sự, không tổn hao chút lông tóc nào. Bất quá mặc dù ở trên huyền hoàng đại lục, thế lực nhân tộc chúng ta chiếm ưu thế cực lớn, bởi vì có tới sớm, cũng chiếm cứ đại lượng tài nguyên phong phú. Nhưng mà ngay cả như vậy, những chủng tộc đỉnh phong khác cũng đỏ mắt 10 phần, liên thủ tiến công đại lục huyền hoàng, làm cho nhân tộc ký khế ước, mạnh mẽ chiếm cứ 1/3 lãnh thổ. Cho nên, bây giờ trên đại lục huyền hoàng vẫn tiến hành chiến đấu vô cùng kịch liệt, vì tranh đoạt tài nguyên, cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu trận chém giết, lần này đi đại lục huyền hoàng, cần phải thật cẩn thận mới được. Thế nhưng Thâm Uyên yêu ma đều muốn xâm lấn vũ trụ hiện thế, chẳng lẽ chư thiên vạn tộc còn có thể xảy ra chiến tranh sao? Hạ Bình híp mắt. Chiến tranh cỡ lớn đương nhiên sẽ không xảy ra, nhưng xung đột giữa hai bên, thậm chí là ân oán cá nhân giữa các thánh nhân, như vậy cho dù là cao tầng cũng không cách nào quản hạt. Miêu tiên nhân nói, hơn nữa tốc độ chiến đấu giữa các thánh nhân thật sự quá nhanh, chỉ sợ trong vòng một giây, liền tiến hành va chạm mấy chục vạn lần, thường thường thắng bại trong nháy mắt, cho nên cho dù đợi thánh nhân phát hiện được gợn sóng gì, chiến đấu cũng đã sớm kết thúc, căn bản không kịp ngăn cản. Điều này cho thấy tuyệt đối không thể đánh giá thấp tính nguy hiểm của đại lục huyền hoàng, cho dù hiện tại đối mặt với sự xâm lấn của Thâm Uyên yêu ma, nhưng mâu thuẫn giữa chư thiên vạn tộc cũng có thể dễ dàng hóa giải. Trên thực tế cho dù là nội bộ nhân tộc, giữa rất nhiều thánh nhân cũng không phải đoàn kết nhất trí, thường thường bởi vì rất nhiều ân oán, cũng thường thường không phân ra sinh tử, thậm chí không chết không thôi. Thú vị, vậy thì đi đại lục huyền hoàng xem một chút, bất quá đi đại lục huyền hoàng cần bao lâu? Hạ Bình cầm. Bởi vì đường đi tương đối xa xôi, chỉ sợ ít nhất phải 7 ngày mới tới đích. Miêu tiên nhân tính toán thời gian một chút. Được. Hạ Bình gật gật đầu, trên thực tế khái niệm về thời gian hiện tại của hắn cũng lãnh đạm hơn không ít, đừng nói thời gian 7 ngày, cho dù là 7 năm, 700 năm, cũng chỉ là búng tay một cái mà thôi. Phải đột phá sao? Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm nhận được pháp lực, tinh thần, pháp tắc, lực lượng trong cơ thể mình dường như đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cái này phản phất như nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền, muốn từ viễn cổ sơ kỳ đột phá đến viễn cổ cảnh trung kỳ. Trên thực tế đây cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó hắn đã dung hợp bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục, đạt được năng lượng bản nguyên khổng lồ, sau đó là độ kiếp, nuốt chửng lượng lớn năng lượng lôi kiếp. Điều này cũng dẫn tới pháp lực và thần thức trong cơ thể hắn đều đột nhiên tăng mạnh, cửu đại tử phủ không gian đều bị bản nguyên năng lượng khổng lồ tràn ngập, cơ hồ đạt đến cảnh giới viên mãn. Chỉ là lúc trước để củng cố huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình bỗng nhiên tăng vọt, hắn mới tạm thời áp chế tốc độ mình đột phá viễn cổ cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ đã không có cách nào áp chế được nữa, như thể đang bị kìm nén vậy, không thể tiếp tục nín nhịn nữa. Sơn Hải Kinh thế giới. Giờ phút này Hạ Bình vì đột phá đến viễn cổ cảnh trung kỳ, hắn đã quay về trong thế giới Sơn Hải Kinh bế quan tu luyện, chỉ có nơi này mới là nơi an toàn nhất, không cần bị các nhân tố ngoại giới khác quấy rầy. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vận chuyển pháp lực thể nội vận chuyển, một cái đại chu thiên chuyển động, tựa hồ điều động lực lượng cường hoành toàn thân. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong phương viên 20 vạn năm ánh sáng, vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên vũ trụ, tựa hồ đều đã thu được lực lượng trong cơ thể hắn dẫn dắt, chen chúc mà đi về phía thân thể hắn. Dường như giờ phút này thân thể của hắn tạo thành vòng xoáy năng lượng to lớn, tựa như hỗn độn đang xoay tròn. Thân thể của hắn, 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông đều mở rộng, tựa như lúc này hắn đã biến thành côn bằng, đang tham lam cắn nuốt năng lượng bản nguyên vũ trụ bốn phương tám hướng. Phản phất nơi này đã hình thành một luồng năng lượng bão táp, năng lượng triều tịch, rung chuyển thời không. May mắn nơi này là thánh khí tuyệt phẩm Sơn Hải Kinh, có thể che giấu tất cả dị tượng. Nếu ở nơi khác, dị tượng tu luyện mênh mông hùng vĩ như vậy nhất định sẽ bị thánh nhân khác phát hiện. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thánh nhân đến đây điều tra rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Bình không muốn tu hành ở ngoại giới, mỗi lần hắn đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn. Bị kích thích như vậy, pháp lực màu ám kim bàng bạc trong cơ thể hắn tự hồ đã sớm khẩn cấp, tự như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt liền phá tan bình cảnh không gian tử phủ của mình. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân mình ngay cả linh hồn đều đang rung động, phản phất phát ra âm thanh đại đạo, bình cảnh trên người hắn lập tức bị phá tan. Cửu đại không gian tử phủ không ngừng khuếch trương ra phía ngoài hư không, lần nữa khuếch trương, tự hồ thể tích không gian tử phủ đang không ngừng tăng lớn, lực lượng pháp tắc bên trong không gian cũng đang tăng cường. Dường như giờ khắc này linh hồn và lực lượng của hắn đều đã tăng lên một cấp độ khác. Viễn cổ cảnh trung kỳ, ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, không thể nghi ngờ, bây giờ hắn đã đột phá bình cảnh, hoàn toàn bước vào cảnh giới viễn cổ cảnh trung kỳ. Nói thật, nếu chỉ là thánh nhân viễn cổ cảnh bình thường, muốn đột phá một bình cảnh nho nhỏ sợ rằng phải cần mấy trăm vạn năm, thậm chí là tích lũy mấy trăm vạn năm. Nếu như không đủ tích trữ mà nói, dừng lại mấy trăm triệu năm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có Hạ Bình liên tục gặp gỡ kỳ ngộ, được năng lượng bổn nguyên trong thanh liên địa ngục phụ trợ, cộng thêm việc cắn nuốt số lượng lớn năng lượng lôi kiếp nên mới có thể khiến tốc độ thần tốc tiến bộ nhanh như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như các thánh nhân viễn cổ khác biết tốc độ tiến bộ của Hạ Bình mà nói, thế nào cũng sẽ đố kỵ đến điên mất, đây căn bản không phải là người. Pháp lực đang tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được sâu thẳm trong ý thức hải của mình, cửu đại tử phủ không gian đều điên cuồng khuếch trương ra bên ngoài, lực lượng bản nguyên khổng lồ chuyển hóa thành pháp lực, mãnh liệt chảy xuôi vào trong không gian tử phủ. Chỉ trong mấy hơi thở, chín vùng không gian trong tử phủ của hắn như được lấp đầy năng lượng căn nguyên, có thể nói là pháp lực của hắn ít nhất cũng tăng gấp đôi. Pháp lực trong cơ thể hắn giống như hải dương mênh mông, chảy xuôi trong mỗi một góc hẻo lánh trên thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình ấm áp dạt dào, mỗi một sợi pháp lực đều cùng huyết mạch, linh hồn đều hòa là một thể, không phân biệt lẫn nhau, dung hội quán thông. Lực lượng thần thức cũng tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được lực lượng thần thức thứ hai của mình có tiến bộ rất lớn. Lúc đầu phạm vi bao phủ thần thức của hắn đã đạt tới 20 vạn quang niên. Nhưng hiện tại đã khuếch trương đến phạm vi 30 vạn năm. Trên thực tế càng tu luyện tới hậu kỳ, tuy tốc độ tiến bộ sẽ rất chậm nhưng điểm mạnh mẽ tuyệt đối so với giai đoạn trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là Thái Cổ Thánh Nhân biết rõ độ mạnh mẽ của thần thức hiện tại của Hạ Bình cũng không kìm được mà giật mình, đây là lực lượng thần thức cực kỳ kinh người. Chỉ sợ bây giờ chỉ cần một ý niệm của Hạ Bình là có thể lập tức di chuyển 300.000 năm, nhanh đến mức dọa chết người, hơn nữa còn không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực, giống như thần thông bản mệnh vậy. Chỉ cần tốc độ như vậy, cũng không phải thánh nhân Thái Cổ phổ thông có thể so sánh. Còn về thánh nhân viễn cổ cùng giai cấp khác thì càng không cần phải nói, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Bình, chênh lệch quả thực là không thể dùng con số để đánh giá. Tạo vật pháp tắc cũng đang tăng cường. Tuy nhiên, lần này Hạ Bình đã tiến cấp lên viễn cổ cảnh trung kỳ, thần thức và pháp lực trên người cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đây chính là mảnh vỡ pháp tắc tạo vật gia tăng trong cơ thể hắn. Nhờ sự gia tăng pháp lực và thần thức trong cơ thể hắn, trình độ lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc của hắn cũng nâng cao thêm một tầng, tự hồ giúp hắn thấu hiểu hơn phân nửa tạo vật pháp tắc. Loạt xoạt từng mảnh vỡ tạo vật pháp tắc ở chỗ sâu trong biển ý thức của hắn nhanh chóng ngưng tụ lại, khắp nơi tràn ngập thần bí, huyền diệu, khí tức thâm ảo, ẩn chứa lực lượng sâu không lường được. Lúc này, hắn phát hiện sâu trong ý thức hải của mình cũng hiện lên mấy trăm mảnh vỡ pháp tắc tạo vật, tất cả đều hội tụ từ vô số lực lượng căn nguyên pháp tắc trong hư không. Trên người lão cũng bắt đầu khởi động khí tức tạo vật khổng lồ, tùy tiện biến đổi toàn bộ vật chất, triệt để chuyển biến kết cấu các vật chất, ẩn chứa lực lượng tạo vật chất cường đại. Nếu như pháp tắc tạo vật trên người hắn đạt tới cảnh giới viên mãn, như vậy có thể lĩnh ngộ chỉ có Thái Cổ Thánh Nhân mới có thể lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, chân chính đạt tới Thái Cổ chi cảnh. Thời gian, không gian, tạo vật. Hạ Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, hắn lặng lặng tìm hiểu tam đại pháp tắc lực lượng trong ý thức hải. Một cái chuông màu ám kim xoay tròn tí tách, một tinh thạch hình lục giác tỏa sáng lấp lánh, vô số luồng khí tạo vật tạo thành vòng xoáy hỗn độn. Ba đại pháp tắc này khác nhau, nhưng lại sản sinh liên hệ với nhau. Trên thực tế, sau khi thánh nhân viễn cổ lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, điều này không có nghĩa hắn đã từ bỏ thời không pháp tắc. Chính là bởi vì lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên người hắn thời không pháp tắc mới có thể dần dần trở nên cường đại hơn, có thể tiến thêm một bước tiếp cận vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Thời gian, không gian, tạo vật, các loại pháp tắc mật không thể tách rời, đều là cấu tạo tạo thành một bộ phận của vũ trụ pháp tắc cơ bản này, không thể thiếu, không chút liên quan. Chỉ có thông hiểu đạo lý những pháp tắc này mới có thể chân chính lĩnh ngộ pháp tắc thế giới, đạt tới trình độ tự sáng tạo ra một tiểu thiên thế giới. Mà mỗi lần pháp tắc tạo vật tiến bộ, lĩnh ngộ của hắn đối với thời không pháp tắc lại càng thêm sâu hơn một tầng. Cùng lúc đó, vào thời điểm Hạ Bình An tỉnh tiêu hóa lực lượng của mình thăng cấp đến viễn cổ cảnh trung kỳ, Sơn Hải Kinh thế giới cũng bắt đầu phát sinh lột xác thêm một bước nữa. Đây là bởi vì lần này thế giới Sơn Hải Kinh cướp đoạt quá nhiều tài nguyên từ trong Thanh Liên địa ngục, quá nhiều bảo vật, mà những tài nguyên này cũng bị khí linh Thanh Ngưu Triệt để thôn phệ, dung nhập vào trong Sơn Hải Kinh. Cũng bởi vì như thế nên Sơn Hải Kinh cũng lại lột xác một lần nữa. Sơn Hải Kinh tiến hóa rồi. Khí linh Thanh Ngưu vô cùng kích động, sau khi nói thật muốn thăng cấp đến tuyệt phẩm thánh khí, muốn tiến bộ một lần đều là muôn vàng khó khăn, nhất định phải đạt được cơ duyên mới có cơ hội tiến bộ. Bằng không mà nói, cho dù đã qua vô số kỷ nguyên, tuyệt phẩm thánh khí cũng sẽ không có được chút tiến bộ nào, điều này giống như thực lực bị hoàn toàn cố định. Nói thật độ khó khi tuyệt phẩm thánh khí đột phá được, quả thực còn cao hơn cả thánh nhân. Thế nhưng một khi đột phá, lực lượng sẽ vô cùng mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Mà bây giờ, Sơn Hải Kinh chính là đạt được cơ hội tiến hóa này. Vốn Thanh Ngưu cho rằng mình có được một phần lớn tài nguyên của Thanh Liên địa ngục nên cướp đoạt một lượng lớn địa ngục nguyên thạch, cảm thấy chỉ có thể gia tăng thêm một phần nhỏ lực lượng của Sơn Hải Kinh. Thế nhưng sai lầm rất lớn. Những lực lượng bản nguyên đến từ địa ngục này vừa vặn bù đắp những thiếu sót của Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh tràn đầy sinh cơ, khắp nơi tràn ngập khí tức hỗn độn nồng đậm, khí tức hồng hoang, khí tức tạo hóa, tựa như tiên giới, đây quả thực là cực hạn của cuộc đời. Nhưng cô âm không sinh, độc dương không dài, nếu sinh cơ quá mức sẽ xuất hiện vấn đề, cái gọi là quá hăng quá hóa dở, thậm chí sẽ sinh ra hiện tượng thịnh cực và suy sụp. Nhưng nhận được năng lượng của những luồng địa ngục bản nguyên này tương đương với nhận được lực lượng tử vong khổng lồ, những thứ này đều là năng lượng tử vong chính tông nhất tới từ địa ngục, đại diện cho tử vong tới cực hạn. Giờ phút này, cả đời ở giữa Sơn Hải và thế giới, một khi chết thì lực lượng bộc phát ra, dường như tạo thành sự cân bằng. Đừng thấy sức sống của thế giới vốn rất khổng lồ, nhưng Thanh Liên là địa ngục, đây chính là mặt cao cấp của địa ngục, nuôi dưỡng hơn trăm ác ma vô địch, không cần nghĩ cũng biết tài nguyên trong đó lớn đến mức nào. Cho dù so sánh với tài nguyên Sơn Hải Kinh thế giới vô số năm tích lũy được, cũng không kém cỏi chút nào. Khi núi sông Kinh qua thế giới cắn nuốt những lực tử vong này, lập tức khiến Sơn Hải Kinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ nhanh chóng dung nhập vào mỗi một góc của Sơn Hải Kinh. Thậm chí những lực lượng tử vong này cũng sáp nhập vào trong đại địa, không ngừng hạ xuống. Sau đó những năng lượng địa ngục này lại trải qua một khoảng thời gian thai nghén, dung hợp cùng một chỗ với lực lượng thời không thời gian của Sơn Hải Kinh, lập tức phát sinh lột xác nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm trong nháy mắt, từng cái thế giới đại thiên được sinh ra ở bên trong Sơn Hải Kinh, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, nhưng đây không phải là đại thiên thế giới bình thường, mà là thế giới ẩn chứa lực lượng địa ngục khổng lồ. Hoặc là trực tiếp nói những thế giới sinh ra này là địa ngục loại nhỏ cũng không quá đáng. Mà thế giới địa ngục như vậy lại trực tiếp sinh ra 18 cái, cũng có thể xưng là thế giới địa ngục tầng thứ 18. Mỗi một tầng thế giới địa ngục đều có sự khác nhau, sinh ra những lực lượng địa ngục khác nhau, có những pháp tắc địa ngục khác nhau. Thế giới tam thập tam trọng thiên, lại thêm 18 tầng thế giới địa ngục, điều này cấu thành thế giới Sơn Hải Kinh, tựa hồ sức mạnh sống và chết, âm hòa dương đã đạt thành cân bằng. Điều này cũng khiến cho Sơn Hải Kinh thế giới càng thêm kiên cố, các loại pháp tắc cũng càng thêm mạnh mẽ, tối thiểu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại thế giới Sơn Hải Kinh chính là nhốt thánh nhân cảnh vô địch lại, mặc cho vô địch thánh nhân kia sử dụng tất cả thủ đoạn, đều không thể thoát ra khỏi Sơn Hải Kinh. Giờ phút này, lực lượng thời không pháp tắc đã khác với ngày xưa. Dường như pháp tắc sinh và tử được dựng dục ra trong Sơn Hải Kinh, khiến cho Sơn Hải Kinh càng ngày càng hình thành đầy đủ vũ trụ pháp tắc hoàn chỉnh, dường như có một chút hình thức ban đầu của thần khí. Nếu giờ phút này đem Sơn Hải Kinh đi, cho dù có mấy lần từ đời trước đến nay, có vô số lực lượng tuyệt phẩm thánh khí, Sơn Hải Kinh cũng đủ để xếp vào 10 thứ hạng đầu. Một quyển Sơn Hải Kinh giáng xuống, chỉ trong chớp mắt đã long trời lở đất, không ai cản nổi. Mà lúc này Thanh Ngưu cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc. Phản phất như vô số thiên địa pháp tắc đều hội tụ vào trong thân thể nó, tựa hồ cấu tạo thành kinh mạch, mạch máu, xương cốt trên thân nó. Thân thể của nó tựa hồ cũng càng lúc càng ngưng thật, giống như biến thành thực thể. Nếu Sơn Hải Kinh có thể tấn thăng lên cấp bậc thần khí, như vậy khí linh trâu xanh vốn chỉ là tinh thần thể, sẽ lấy vô số thiên địa pháp tắc làm căn cơ, dựng dục ra một bộ huyết nhục thân thể, chân chính trở thành huyết nhục sinh mệnh. Thú vị, Sơn Hải Kinh lại tiến hóa rồi à, xem ra thăng cấp lên thần khí cũng có hy vọng rồi. Lúc này Hạ Bình đang bế quan cũng đang mở to mắt. Y cũng cảm nhận được Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, y phát hiện thánh khí tuyệt phẩm của mình càng lúc càng mạnh mẽ. Đoán chừng cho dù so sánh với Thái Cổ Thiên Long Phù thời kỳ toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu. Chủ nhân, 18 tầng địa ngục Sơn Hải Kinh vừa mới thai nghén thành công, chỉ như vậy là còn chưa đủ, còn cần rất nhiều sinh vật địa ngục bổ sung, với lực lượng tử vong trên người của bọn chúng, mới có thể làm cho lực lượng 18 tầng địa ngục này tiếp tục khuếch đại, tăng cường lực lượng. Thanh Ngưu đạo. Chỉ cần đem thế giới này thai nghén thành công còn chưa đủ, nếu như thế giới này không có sinh mệnh, vậy thì chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Nếu địa ngục không có ác quỷ hay ác ma, vậy thì địa ngục gì đó? Chuyện này đơn giản, giờ phút này thế giới địa ngục không còn thiếu bất kỳ thứ gì, đó chính là ác ma, tu la, ác quỷ không thiếu, nếu như nguyện ý, có thể tiến về địa ngục thanh liên, bắt một lượng lớn sinh vật địa ngục tiến vào nơi này. Hạ Bình sờ cằm, mở miệng nói. Là chủ nhân, đây cũng là ý tưởng của ta. Thanh Ngưu hưng phấn không thôi. Nó cảm giác mình thật giống như một trong những người sáng lập ra thế giới Sơn Hải, bản thân nhìn thế giới này từ hoang vu đến cường thịnh, từ tĩnh mịch đến phồn hoa, đây là quá trình thai nghén sinh mệnh, tràn ngập cảm động vô tận. Mà giờ khắc này Sơn Hải Kinh biến hóa, tự nhiên cũng không thể gạt được sinh vật ở thế giới bên trong Sơn Hải Kinh. Đặc biệt là những sinh vật thần thú như cự long, phượng hoàng, kỳ lân, cùng với các loại thái cổ di chủng bị cầm tù ở nơi này, khả năng cảm nhận của bọn chúng đối với pháp tắc thế giới cũng cực kỳ nhạy cảm. Nói thật, những ngày qua chúng nó vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để chạy thoát khỏi thế giới Sơn Hải Kinh, cũng muốn cẩn thận cảm ngộ lực lượng pháp tắc của thế giới này, thế như tìm ra sơ hở. Nhưng cảm thụ được hư không biến hóa như vậy, trong lòng bọn chúng đều sáng lên một nửa. Mẹ nó, thế giới này lại tiến hóa rồi. Nhanh quá đi, mới qua bao lâu, phi thuyền cũng chưa nhanh như vậy. Thế giới này đến cùng có tốc độ tiến hóa nhanh như thế nào, đến cùng là ăn những thứ gì? Xong, xong đời, nơi này thời không pháp tắc càng thêm vững chắc. Trước đó còn có chút hy vọng chạy đi, hiện tại không có, triệt để đều không còn. Dựa theo trình độ vững chắc của thời không pháp tắc thế giới này hiện tại, đừng nói là chúng ta, cho dù là vô địch thánh nhân tiến vào nơi này, đoán chừng cũng bị cầm tù đến chết, căn bản không có cách nào trốn thoát. Hơn nữa diện tích thế giới này cũng lần nữa mở rộng, tối thiểu đã mở rộng gấp 10 lần trở lên. Nhân loại chết tiệt, tên khốn kia đến cùng đã làm những gì, vì sao lại biến thái như thế? Đông đảo thần thú đều hùng hùng hổ hổ, tức gần chết, nhưng lại không thể làm gì. Mà một mặt khác, đó là tầng thứ 33 của thế giới Sơn Hải Kinh, ở vị trí trung tâm. Tiểu Kim, Tha Mộng Lộ, Tiểu Thiến, Vận Mệnh Long Uyển, Long Hàm Đá Đát Vô Hình cũng ở lại nơi này, các nàng cũng cảm nhận được Sơn Hải Kinh đã xảy ra biến hóa. Các nàng cảm nhận được năng lượng bổn nguyên xung quanh mình lại một lần nữa tăng vọt, năng lượng bổn nguyên tăng vọt giống như không cần tiền vậy, điên cuồng tràn vào trong thân thể các nàng. Thế giới này mỗi một lần tiến hóa, đều sẽ làm cho sinh linh cư trú ở thế giới này đạt được vô số chỗ tốt. Ở địa phương này tu hành nhanh hơn so với địa phương khác không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa căn bản không cần các nàng cố gắng thế nào, chỉ cần ở chỗ này tu hành là được. Cái này giống như heo ngồi trên miệng gió, dù mập hơn nữa cũng có thể bay. Từng đứa trẻ đều cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang tăng mạnh, tương đương với khổ tu hơn 1.000 năm, tốc độ tu luyện thật giống như phi thuyền, khỏi phải nói nhanh như vậy. Ai u, không tệ nha, xem ra tiểu hạ ngày thường vẫn rất cố gắng nha, lại có thể khiến Sơn Hải Kinh tiến hóa, không hổ là nhiếp chính vương của ta. Tiếp tục cố gắng làm việc, rất nhanh ta có thể trở thành vô địch thánh nhân, trở thành vương mạnh nhất trong đám hắc động trùng. Lời nói của Trùng Thiến Thiến đầy khí phách, làm ra dáng vẻ lãnh đạo, nàng gọi Hạ Bình là tiểu hạ. Từ sau khi tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, tâm thái của nàng có chút bành trướng, tư thế đi đường đều là hình bát tự, giống như con cua, sợ người khác không biết nàng là bất hủ thánh nhân, thiếu chút nữa đã gửi mấy chữ to này lên đầu bất hủ thánh nhân. Nàng cảm thấy hiện tại đã có tâm tính vương, không còn tư khí giống như lúc trước, đã bắt đầu có rộng lớn trí tuệ. Bắt đầu có lượng dung nhập. Vương giả chân chính chưa chắc đã là người mạnh nhất, cũng chưa chắc đã là người thông minh nhất, thế nhưng nhất định là người giỏi dùng nhất. Không nghi ngờ gì nữa, Trùng Tiểu Thiến nàng chính là vị vua người hèn nhát, giỏi dùng người nhất, tóm lại ôm đùi nhiếp chính vương kia, khụ khụ, không đúng, là năng lực khống chế tên đáng ghét nhiếp chính vương kia, để nàng sử dụng là đủ rồi. Chờ sau khi nàng thăng cấp lên vô địch thánh nhân, vô địch thiên hạ nàng sẽ phạt nhiếp chính vương đi vệ sinh, báo thù rửa hận. Cái gọi là quân vương báo thù, 10 năm trăm năm, không, trăm triệu năm cũng không trễ, hiện tại chính là thời khắc nàng phải nằm gai nếm mật. Nhưng không đợi Tiểu Thiến bắt đầu ảo tưởng chuyện mình trừng trị Hạ Bình đi vệ sinh, bàn tay nhỏ bên cạnh đã vỗ qua. Đoạt một cái, bàn tay nhỏ bé hung hăng đập một cái vào đầu cô, kéo cô ta từ trong thế giới ảo tưởng trở về. Kẻ nào to gan như vậy, lại dám đánh đầu bổn vương, đầu của bổn vương còn dám đánh, quả thực là chán sống rồi. Cái tên Tiểu Thiến tức giận a, bản thân mình là hắc động trùng còn chưa đủ uy nghiêm a. Thế mà còn có tên phản tặc dám đánh đầu mình, thật sự là quá đáng giận, phải giết một người răng trăm người. Nhưng khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Kim mặt không biểu cảm nhìn mình. Nhất thời Trùng Tiểu Thiến kinh sợ. Hết cách rồi, nàng vì trò chơi mà thiếu tiền vàng, còn thiếu rất nhiều tiền, lại còn phải trả 93 lần, khiến cho đầu nàng muốn phình ra, nếu cứ tiếp tục như vậy toàn bộ vương quốc mà bán, thì sẽ không đủ tiền lãi. Đương nhiên nàng cũng thử quyệt nợ, cho rằng dựa vào thực lực của bất hủ thánh nhân. Quyệt nợ gì đó thì chẳng phải là dễ dàng ai cũng dám đòi tiền bất hủ thánh nhân, không phải chán sống rồi sao? Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, mình vốn không phải là đối thủ của Tiểu Kim, thực lực của Tiểu Kim này quá biến thái, thực lực quả thực sâu không thấy đáy, hóa thành vô số binh khí, nhìn thấy nàng chính là một trận hành hung, đánh cho nàng đầu đầy cục u, cuối cùng nàng tỏ vẻ mình nhất định sẽ trả nợ đúng giờ, sẽ không lề mề thiếu nợ lợi tức. Tiểu Kim, người đánh ta làm gì? Tiểu Thiến cắn răng nói. Không cho phép vô lễ với chủ nhân. Tiểu Kim nhìn Tiểu Thiến, mặt không biểu tình. Cái gì? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến càng thêm phát điên. Tên khốn kiếp Tiểu Kim này vậy mà vì cái tên vô sĩ nhiếp chính vương kia mà đánh mình, quá đáng ghét rồi. À, làm gì mà dương cung bạc kiếm như thế, tất cả mọi người đều là bạn tốt, gần đây ta có ý tưởng tốt, không bằng rời khỏi thế giới Sơn Hải Kinh, đi nơi khác dạo một chút xem, như thế nào. Lúc này, Tham Mộng Lộ đi tới, lộ ra bộ dáng hòa giải, chặn lại giữa Tiểu Kim cùng Tiểu Thiến, nói ra bước tiếp theo của kế hoạch của mình. Chẳng lẽ những nơi khác là thế giới của nhân loại hay sao? Tổng Du Long Chim nghe được những lời này, con mắt lập tức sáng lên, nói thật nàng vẫn luôn sinh sống ở Long Giới, trên cơ bản chưa từng đi đến thế giới của những chủng tộc khác. Cho dù đã đi tới giữa Sơn Hải và thế giới, nhưng sinh mệnh trải qua Sơn Hải thế giới vẫn còn quá ít, căn bản không đủ náo nhiệt. Sau khi chơi một đoạn thời gian, các nàng đã có chút ngán. Nếu có thể tới được thế giới khác, vậy thì quá thú vị rồi. Không không không, đi thế giới yêu tộc đi. Nghe nói yêu tộc là chủng tộc đỉnh phong có nhiều chủng tộc nhất, thiên kỳ bách quái. Yêu tộc có gì tốt, vẫn nên đi thế giới trùng tộc thì hơn, nơi đó có vô số loại côn trùng. Cúc, ai thích sâu bọ, thật buồn nôn. Đúng vậy, đi thế giới máy móc, sắt thép mới là lãng mạn của cự long. Ta cảm thấy vẫn ở nhà ngủ đi, ngủ mới là chuyện hạnh phúc nhất của thế giới này. Từng con rồng non chạy tới, tràn đầy phấn khởi, nói ra địa phương mình muốn tới. Mộng Lộ tỷ, sao tỷ bỗng nhiên muốn đi nơi khác, không phải tỷ luôn muốn ở nhà tu luyện trong nhà sao, rốt cuộc là vì sao khiến tỷ có thay đổi lớn như vậy chứ? Ký ức Long Mã Hồ Nghi nhìn Tham Mộng, hiện tại nàng tương đương hiểu rõ tính cách của Tham Mộng Lộ, người này nếu có đủ ăn, trò chơi thú vị, liền có thể ở huyệt động phủ của mình trăm ngàn năm cũng không đi ra. Thế nhưng bây giờ lại là thay đổi tính cách, còn muốn chạy đi nơi khác du ngoạn, nhìn thế nào cũng không phải loại người thích du ngoạn khắp nơi, nhất định có âm mưu ẩn giấu. Ha ha, đến cùng vì sao khiến ta thay đổi lớn như vậy, đương nhiên là gặp bạn trên mạng rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt Tham Mộng Lộ lập tức trở nên âm trầm, trên người giống như bị hắc khí vần quanh, khắp nơi tràn ngập oán niệm, tự như nữ quỷ, nàng siết nắm đấm, vang lên âm thanh bốp bốp. Tên khốn kiếp Bích Võng ta không phải mập mạp mà chỉ khiêu khích ta ở bên trong trò chơi, ỷ vào chính huynh đệ của mình nhiều, thế mà thấy ta một lần giết ta. Tên khốn khốn kia giết ta mấy trăm lần, mỗi ngày chỉ biết ngồi chơi đùa, hoàn toàn không có cảm giác. Tên khốn kia tính cách vô cùng thấp kém, còn kêu gào có bản thân đã theo đường lưới tới đánh ta rồi. Thậm chí tiện nhân kia còn nói ra địa chỉ chân thực của mình, tỏ vẻ đã hẹn trước với ta, nói ai không đến thì cũng là cháu trai của ta, cái tính tình nóng nảy này của ta làm sao có thể nhịn được con tiện nhân đó. Lần này ta không đánh chết tên khốn đó, hôm nay ta tuyệt đối ăn hết 8 canh 8 đấy. Nàng phát lời thề độc. Thật độc thề độc a, độc thể như vậy cũng phát ra được, xem ra là Mộng Lộ tỷ chơi thật rồi. Anh bạn chơi mạng kia không phải là mập mạp quá mà chỉ có thể khiến cho Mộng Lộ tỷ tức giận đến mức này, muốn thuận theo mạng lưới đi đánh nó, xem ra Mộng Lộ tỷ đã bị chọc tức đến không chịu nổi rồi. Nghe được lời thề độc như vậy, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ tới Tham Mộng Lộ vậy mà lại phát ra lời thề độc như vậy. Ta nhớ rồi, tên khốn kia không phải ta mập mạp chứ không phải chỉ là một người. Lúc này, Trùng Tiểu Thiến lại la lên, bên cạnh tên khốn kia còn có mấy tên hồ bằng cẩu hữu, cùng nàng chật vật làm gian, làm nhiều việc ác ở thế giới trò chơi. Tên khốn kia bên cạnh dường như còn có gia hỏa khác ghi nhớ cái tên gì. Ngươi không những nghèo còn xấu, mà tên này miệng lưỡi cực độc. Cả ngày khiêu khích chúng ta, thiếu đạo đức nhất chính là tên kia. Nàng tự hồ cũng nhớ tới chuyện này, giống như nhớ tới chuyện của Bất Hảo gì đó, lập tức đầy một bụng tức giận. Hóa ra là nhóm người kia. Đáp răng Yết Long Thiền xinh đẹp, ta cảm thấy đám gia hỏa đó đáng ghét nhất vẫn là tên khốn thứ ba, hình như tên này đau lòng không phải là lý do để khóc, ngu xuẩn mới đúng, tên khốn kiếp kia cả ngày chỉ muốn châm biếm chúng ta, ỷ vào chỉ số thông minh ít ỏi của mình mà muốn khoe khoang cả ngày ở trước mặt chúng ta. Nếu đánh đập bọn họ, cần phải mang ta theo. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhớ tới đám người mà mình gặp ở trên trò chơi kia, nàng tức đến phát điên, hận không thể tóm đám khốn kiếp kia ra đánh cho một trận như tử. Đúng vậy, đám khốn kiếp kia rất tệ, giống như cả ngày ăn no không có việc gì làm, cứ ở trong trò chơi dạo chơi. Nếu không phải biết rõ các nàng là người chơi, ta còn tưởng là nhân viên quản lý trò chơi đấy. Đám người kia chắc chắn là một đám dân vô nghiệp, không có việc gì làm, chắc chắn là sâu gạo trong nhà, chỉ biết đòi tiền trong nhà, không có bất kỳ cống hiến gì với xã hội. Ha ha, ta đã nhìn ra tính cách của bọn tiện nhân đó từ lâu rồi. Hôm nào bọn chúng cũng ăn no ngủ kỹ, chỉ biết ngày ngày làm bàn phím quà vặt trên lưới, tấn công người khác khắp nơi. Dẫn ta đi một phần đi, ta rất muốn đi đánh bọn hắn từ rất sớm, hơn nữa muốn gặp một lần đánh một lần. Rất nhiều ấu long cũng lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bọn họ sau khi bị Tha Mộng Lộ mang vào thế giới trò chơi, cũng gặp được đám trò chơi ác bá cùng hung cực ác kia, bị thiệt thòi không ít. Hiện tại cả đám bọn chúng đều vô cùng tức giận. Cái này. Nghe được những lời này, Tịch Long Hương số mệnh vẻ mặt không nói nên lời, khóe miệng co giật. Nàng cảm thấy đám người Tham Mộng Lộ này cũng là sâu gạo trong nhà, khác biệt không phải rất lớn với những tên vừa nãy nói, những phế vật này sao lại không biết xấu hổ nói người khác như vậy. Nhưng người như vậy cũng không phải không có ưu điểm duy nhất chính là da mặt dày. Nhưng đám người kia ở chỗ nào? Tiểu Thiến hỏi. Ha ha, ta đã tốn mấy ngày công phu, đã nắm giữ hành tung của các nàng, dường như ở trong tinh vực nào đó của thế giới loài người đợi ở đây, chúng ta bây giờ đi qua đó đánh các nàng một trận, xuất khẩu ác khí sẽ quay lại ngay. Tha Mộng Lộ nói ra tin tức tình báo của mình. Nhưng mà nơi này hình như ở khu kỳ dị gì đó, cách thế giới nhân loại không biết xa bao nhiêu, cho dù là phi thuyền, chỉ sợ cũng phải mấy chục năm mới có thể trở về, khi đó thức ăn đã nguội hết rồi. Tiểu Thiến biết rất rõ vị trí của Hạ Bình hiện nay. Cho nên mới cần Thanh Ngưu đại gia hỗ trợ, nghe nói Thanh Ngưu đại gia nắm giữ địa điểm truyền tống ở các nơi vũ trụ, nếu để Thanh Ngưu đại gia giúp đỡ, chúng ta có thể thuấn di đến phụ cận tinh vực loài người. Tha Mộng Lộ biểu thị mình đã sớm nghĩ xong phương pháp. Nhưng tên nhiếp chính vương đáng giận kia sẽ không đơn giản để chúng ta chạy ra đi như vậy. Trùng Thiến như nhớ tới cái tên ghê tởm đó, hung tàn, tà ác nhiếp chính vương Hạ Bình. Không sao, tên kia sẽ không quản chúng ta nhiều chuyện như vậy, hơn nữa chúng ta rời đi cũng không phải tốn hao thời gian quá dài, nghiêm túc thương lượng, nhất định sẽ đồng ý, Tha Mộng Lộ nói. Được rồi, vậy thì đi thử xem. Trùng Thiến gật gật đầu. Tiếp theo bọn người Trùng Thiến nhanh chóng tìm được Thanh Ngưu, ánh mắt các nàng đầy mong chờ, lộ ra một bộ dạng đáng thương, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Thanh Ngưu gia gia, thực không dám giấu giếm, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Trùng Tiểu Thiến mở miệng nói. À, có chuyện gì? Thanh Ngưu mỉm cười, vuốt vuốt râu tóc hoa râm. Chuyện là như vậy, chúng ta muốn đi thế giới loài người chơi một chút. Không đợi Tiểu Thiến mở miệng, Tha Mộng Lộ đã khẩn cấp mở miệng nói, nàng cũng không muốn Trùng Thiến sững sờ nói chen vào. Nếu như có người biết nàng dẫn theo một đám tiểu đệ đi đánh lén bạn bè, nhất định sẽ bị bắt lại. Đến thế giới nhân loại. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu ngẩn người. Nó ngược lại không nghĩ tới đám người Tiểu Thiến bỗng nhiên có ý nghĩ như vậy. Không sai, chúng ta đợi ở chỗ này một thời gian dài, muốn đi nơi khác để tăng trưởng kiến thức. Không phải ngươi bình thường dạy học đâu, đọc vạn quyển thư không bằng đi ngàn dặm đường. Tha Mộng Lộ thản nhiên nói. Không nghĩ tới bình thường đi học đều là ngươi ngủ, nhưng còn biết vài câu thành ngữ. Thanh Ngưu như cười như không. Mặt già của Tha Mộng Lộ đỏ lên, giống như bị lão sư bắt lấy, đang làm chuyện xấu. Bất quá yêu cầu của các ngươi cũng không phải không có đạo lý, gần đây các ngươi học cũng coi như cố gắng, thỉnh thoảng giả một lần cũng không phải là không thể. Thanh Ngưu chuyển chủ đề. Thật sao? Đám người Trùng Thiến Thiến hưng phấn không thôi, trợn tròn mắt nhìn Thanh Ngưu. Ừm, đương nhiên là thật, đây coi như là các ngươi cố gắng một chút ban thưởng, đương nhiên không thể ra ngoài quá lâu. Thanh Ngưu cùng các nàng định ra kỳ hạn, không thể vượt quá một tháng. Đương nhiên. Đám người Trùng Thiến nãy tự nhiên gật đầu như bầm tỏi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Thanh Ngưu hỏi. Chúng ta muốn tới thế giới nhân loại, vũ trụ vũ ấp tinh vực. Tha Mộng Lộ lập tức nói ra địa chỉ mình muốn đi. Thì ra là thế, là vũ ấp tinh vực, nơi đó đích thật là một nơi nghỉ phép, vừa lúc gần nơi đó có một tòa truyền tống trận, có thể đem các ngươi truyền tống qua. Thanh Ngưu vung tay lên, vô số ánh sáng lốm đốm hội tụ cùng một chỗ, tự hồ biến thành một quyển sách ngôi sao, nó lật xem quyển sách này, tự hồ cảm giác được từng địa điểm truyền tống các nơi trong vũ trụ. Trên thực tế, viêm hoàng tinh nhân loại hành tẩu các nơi vũ trụ, bọn hắn cũng ở dưới mệnh lệnh Hạ Bình, tại những địa phương bí ẩn kiến tạo khóa vực truyền tống trận, cùng Sơn Hải Kinh Kinh tương liên. Cứ như vậy, có thể lấy Sơn Hải Kinh làm trung chuyển, từ đó truyền tống đến các ngóc ngách của vũ trụ, đây cũng là Sơn Hải Kinh sau khi thăng cấp đến tuyệt phẩm thánh khí có khả năng vượt vực truyền tống. Cho tới bây giờ, toàn bộ vũ trụ, vô số nơi, phàm là nơi mà nhân loại viêm hoàng đại lục đã từng đi qua, đều lưu lại từng cái tọa độ không gian đặc biệt, thuận tiện cho Sơn Hải Kinh truyền tống đến. Ừ, được rồi, cuối cùng tìm được, vậy chúc các ngươi có một hành trình vui vẻ. Thanh Ngưu mỉm cười, vung tay lên. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng thời không cường hoành thần bí ngay lập tức bao vây Tiểu Kim, Trùng Đình Tiểu Muội, Tha Mộng Lộ, còn có các hài tử Niết Bàn, các nàng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì đâu, lập tức một trận chuyển hóa thời không. Oanh oanh. Một giây sau, mấy đứa trẻ Trùng Thiến đã biến mất trong Sơn Hải Kinh thế giới, bị trực tiếp truyền tống đến trong vũ ấp tinh vực. Không có mấy tiểu quỷ nghịch ngợm này, xem ra khoảng thời gian này Sơn Hải Kinh sẽ an tĩnh không ít, thỉnh thoảng đại nhân cũng cần phải nghỉ thôi. Thanh Ngưu khẽ mỉm cười, tâm tình rất vui vẻ. Mấy ngày sau, rốt cục chúng Tinh Hào sắp đến Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Trải qua một khoảng thời gian bế quan, hắn coi như đã nắm giữ được sức mạnh pháp lực và linh hồn đang tăng vọt, triệt để thông hiểu đạo lý của lực lượng viễn cổ cảnh trung kỳ. Lúc này hắn có thể phát huy chiến lực tối thiểu 3 thành so với lời nói trước. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra tốc độ cô đọng pháp lực của mình ngày càng nhanh hơn, bởi vì trong cơ thể hắn tồn trữ một lượng lớn năng lượng bản nguyên đến từ Thanh Liên Địa Ngục. Những năng lượng bản nguyên này thật sự là quá khổng lồ, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp cắn nuốt tiêu hao hết, cho nên đại bộ phận năng lượng bản nguyên kỳ thật vẫn để trữ trong cơ thể hắn, chậm rãi thả ra. Mà cứ như vậy, sẽ khiến thân thể hắn từ từ thích ứng, sẽ không bị năng lượng tăng vọt trong bất chợt bạo tạc. Cho nên trong khoảng thời gian này tu vi pháp lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, giống như mỗi một khắc pháp lực trên người đều đang tăng lên, tùy thời tùy chỗ đều tiến hành tu luyện. Điều này cũng giống như tốc độ tu luyện pháp lực của hắn tăng lên gấp 100.000 lần vậy. À, bọn Tiểu Kim chạy tới nghỉ phép xong. Lúc này, Hà Bình cũng nghe được tin tức về Tiểu Kim và mấy đứa trẻ, hắn gật đầu, bảo các nàng đi nghỉ phép một chút cũng tốt, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để các nàng gây phiền toái. Nói thật ra hắn cũng không lo lắng cho an nguy của các nàng, dựa vào thực lực của các nàng, đi tới thế giới nhân loại, nơi nào có thánh nhân nào có thể làm được các nàng chứ? Điều lo lắng duy nhất chính là đám hỗn thế ma vương này không biết sẽ gây ra phiền phức lớn tới mức nào. Yên tâm đi, trên người các nàng ta đều lưu lại một đống tọa độ không gian, nếu gặp phải nguy hiểm gì có thể trong nháy mắt truyền các nàng về. Hơn nữa ta cũng sẽ luôn canh chừng, tránh cho các nàng gặp phải phiền toái lớn. Thanh Ngưu tỏ vẻ mình làm tốt biện pháp an toàn. Ừm, vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật đầu. Tiếp đó hắn thông qua chúng Tinh Hào nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy một khối lục địa to lớn, rộng lớn vô biên vô hạn hiện ra trước mắt hắn, căn bản không biết khối lục địa này rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Nó phản phất như một con mãnh thú hỗn độn bò lổng ngổm trong hư không, tản mát ra khí tức vĩnh hằng. Không hề nghi ngờ, khối lục địa trước mắt này chính là đại lục Huyền Hoàng Tiếng Tâm lừng lẫy, đây cũng là một trong những lục địa nổi danh nhất khu kỳ dị, dựng dục vô số siêu cấp cường giả. Đây mới chính là địa điểm tranh bá của chư thiên vạn tộc. Chỉ có thánh nhân viễn cổ mới có tư cách đặt chân ở nơi này. Cường giả thấp hơn thánh nhân tiến vào đại lục Huyền Hoàng, thường xuyên gặp phải nguy cơ sinh tử, sợ thân tử đạo tiêu. Đây là Huyền Hoàng đại lục, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cho dù cách một khoảng cách rất xa, nhưng hắn cũng có thể thông qua thần thức cảm giác được chỗ mạnh mẽ của khối lục địa này, tản mát ra khí tức bản nguyên vũ trụ nồng đậm. Đồng thời vô số huyền hoàng khí tự hồ bao trùm khối lục địa này, khiến cho khối lục địa này diễn hóa thành một thế giới huyền hoàng đặc biệt, khắp nơi tràn ngập năng lượng bản nguyên nồng đậm. Nói thật, hắn cảm thấy Huyền Hoàng đại lục này so với địa ngục cao cấp như Thanh Liên địa ngục mà nói, đều không kém cỏi chút nào. Chỉ là như vậy nên đại lục Huyền Hoàng không thể nào giống Thanh Liên địa ngục, dựng dục ra nhiều thánh nhân vô địch như vậy. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ rất lớn với thời gian. Thực tế vũ trụ thực tế cách lần vũ trụ đại bị diệt trước đó chưa bao lâu, có lẽ đối với phàm nhân mà nói, đó là thời gian dài không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với vũ trụ mà nói, cũng chỉ là ở thời kỳ sơ sinh hoặc là thời kỳ tiểu hài tử mà thôi. Mà thế giới địa ngục kết thúc từ thời đại ma thần, cho đến hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng, cường giả được sinh ra tự nhiên cũng không biết đã nhiều hơn vũ trụ thực bao nhiêu lần. Từng giọt đúng lúc này, chúng Tinh Hào lập tức liên tiếp với tín hiệu đưa tin từ xa đến, đây là lãnh thổ thống trị của nhân tộc, bên ta kiểm tra tín hiệu của phi thuyền, xin lập tức đưa ra chứng minh thân phận, nếu không sẽ bị đánh rơi tại chỗ. Đối phương truyền đến tín hiệu cảnh cáo điều tra. Phàm là phi thuyền tới gần đại lục Huyền Hoàng, đều sẽ bị nhân tộc bố trí kiểm tra đo lường. Mỗi thánh nhân tiến vào đại lục Huyền Hoàng đều cần tiến hành đăng ký, xác nhận thân phận. Ta là thánh nhân của nhân tộc Sido, thỉnh cầu tiến vào đại lục Huyền Hoàng. Hạ Bình biết đây chỉ là nghiệm chứng thân phận bình thường, dù sao nơi này cũng là địa phương vạn tộc tranh bá, không biết có bao nhiêu cường giả chủng tộc sinh sống ở nơi này, các chủng tộc này đều có đủ loại năng lực khó tin. Nếu như không cẩn thận mà nói, e rằng đại bản doanh của nhân tộc sẽ bị cường giả chủng tộc này xâm lấn, sợ rằng đến lúc đó sẽ xảy ra nguy hiểm không thể dự đoán được. Chuyện này cũng không thể không cho phép cường giả nhân tộc cẩn thận được. Trích tích, người tới là thánh nhân Nguyễn Cung của nhân tộc, thân phận đã xác nhận, chấn động linh hồn xác nhận, gen xác nhận, bản hiệu phi thuyền xác nhận, trên phi thuyền không có bất luận vật phẩm nguy hiểm nào, chủng tộc ẩn nấp từ bên ngoài đến. Xác định an toàn, an toàn, an toàn. Cho phép tiến vào. Trong nháy mắt, từng đạo ba động vô hình trong nháy mắt bao phủ Tinh Hào, quét qua bên ngoài chúng tinh trong ngoài 10 lần, tựa hồ xác nhận thân phận Hạ Bình. Cùng với trên phi thuyền có che giấu vật phẩm nguy hiểm nào đó hay không? Chỉ trong thời gian 3 phút, nhân tộc ở đại lục Huyền Hoàng dường như đang kiểm tra đo lường hệ thống kiểm tra các tinh danh và không có bất kỳ vật gì nguy hiểm, cũng không có bất kỳ kẻ thù ngoại tộc nào, cho phép Hạ Bình đi qua. Hoan nghênh kỳ đô thánh nhân đến đại lục Huyền Hoàng, ta có dẫn viên khắc cửa số 1664, chuyên môn phục vụ cho ngài, không biết Tỳ Hưu thánh nhân cần hỗ trợ gì. Giờ phút này, một thanh âm thanh thúy từ trong truyền tin truyền ra, tựa hồ là khách phục đại lục Huyền Hoàng. Đưa phi thuyền ta đến thành trì nhân tộc lớn nhất đại lục Huyền Hoàng, ta phải tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình. Xác nhận được điều thỉnh cầu của thánh nhân Lam Đô, phải đưa phi thuyền đến thành trì lớn nhất của đại lục Huyền Hoàng, xin chờ một chút, hệ thống lập tức liên kết với phi thuyền của thánh nhân Điền Đô, không được chống cự với phi thuyền của thánh nhân, đây là hệ thống chiến tranh phòng ngự cao nhất của nhân tộc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đạo viên dẫn dắt mở miệng nói số 1. 66.664, ầm ầm trong khoảnh khắc, chỉ qua một giây, lập tức từ chỗ sâu trong đại lục Huyền Hoàng, trong nháy mắt phóng tới một đạo quang trụ khổng lồ, lập tức bao phủ chúng tinh. Lúc này, tất cả tinh hào đều cảm thấy sức mạnh dao động vặn vẹo của thời không, dường như mấy vạn dặm xung quanh đều hiện lên một trận pháp truyền tống không gian di động. Siêu siêu siêu một giây sau, chúng tinh hào dưới đạo quang trụ này chỉ dẫn, tựa hồ xuyên qua hàng trăm hàng ngàn tầng không gian nguyên, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế, rốt cục được truyền tống đến chỗ sâu bên trong Huyền Hoàng đại lục, đi tới thành trì nhân tộc lớn nhất đại lục này, chính là Huyền Hoàng thành đại danh đỉnh đỉnh. Đã tới rồi sao? Hạ Bình cảm thấy thời không biến đổi, phi thuyền của mình hình như đang ở bên ngoài đại lục Huyền Hoàng, được hệ thống phòng ngự mạnh nhất của nhân tộc trực tiếp truyền tống đến bến cảng ở Huyền Hoàng thành. Hắn nhìn thấy chung quanh cảng khẩu cũng xuất hiện từng chiếc phi thuyền cường đại, số lượng rất nhiều, tính bằng trăm vạn. Thật nhiều phàm nhân. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, lập tức cảm giác được xung quanh cảng khẩu xuất hiện rất nhiều phàm nhân dưới bất hủ thánh nhân, cũng có không ít bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân v.v. Nhưng trước đó hắn nghe nói đại lục Huyền Hoàng là địa phương cực kỳ nguy hiểm, vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều phàm nhân như vậy, tuyệt đại bộ phận đều không phải thánh nhân viễn cổ. Ầm ầm, bất quá hắn như vậy không kiêng nể gì quét qua chung quanh, lập tức cũng đưa tới địch ý bốn phương tám hướng, rất nhiều thánh nhân, dù sao ở giữa thế giới tu luyện giả, như vậy không hề cố kỵ phóng thích thần thức, là một loại khiêu khích. Dù sao những thánh nhân này đều có riêng tư của mình, tuyệt đối không muốn tình báo bên cạnh mình bị người khác nhìn trộm, thần thức quét qua hành vi này cứ như đang giám thị mình. Vì vậy dưới tình huống bình thường, thánh nhân khác cũng không dễ dàng vận dụng thần thức của mình, tùy tiện điều tra tình huống của đối phương, trừ phi là đối địch, hoặc dưới tình huống của chiến tranh, như vậy mới có thể cho phép. Nhưng Hạ Bình đã ở thế giới địa ngục quá lâu, cũng đã quen với việc không kiêng nể gì trong thế giới địa ngục, giết chóc khắp nơi, xung quanh đều là tình huống của kẻ địch. Lúc nào cũng giữ vững trạng thái thần thức mở ra, như vậy mới có thể sống sót, may ra mới tránh bị ác ma khác đánh lén, dù sao thế giới địa ngục thật sự quá nguy hiểm, mười mặt mai phục, nguy hiểm trùng trùng. Nếu không đủ cảnh giác mà nói, trong nháy mắt sẽ bị địch nhân giết chết, hóa thành tro bụi. Hiện tại hắn vừa mới trở lại vũ trụ hiện tại, còn chưa quen với thế giới hơi hòa bình hơn địa ngục một chút, cho nên trong lúc nhất thời hắn đều quên đi quy củ như vậy. Hắn vẫn cho rằng mình còn ở thế giới địa ngục, cũng không ngờ còn có quy củ như vậy. Loạt soạt sâu trong hư không, những thánh nhân bị mạo phạm hừ lạnh một tiếng, lần lượt từng luồng sức mạnh thần thức mạnh mẽ như cột sáng oanh kích lại đây, dường như muốn cho Hạ Bình một bài học nhớ đời. Những thánh nhân này muốn để tiểu tử này biết rõ nơi này không phải chỗ tùy tiện vận dụng lực lượng thần thức. Tựa hồ gây họa rồi. Giờ phút này Hạ Bình cũng phản ứng lại, tựa hồ mình đã không còn ở thế giới địa ngục, mà đang ở trong thế giới nhân tộc, nơi đây xem như là căn cứ của nhân tộc, đại bản doanh của nhân tộc, cực kỳ an toàn, không cần phải cảm nhận hoàn cảnh khác. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã quá muộn, cho dù hắn nói ra nguyên do này, thánh nhân khác cũng sẽ không nghe giải thích như vậy. Đương nhiên, đối mặt với lực oanh kích thần thức mạnh mẽ như vậy, hắn ta cũng không để vào mắt. Từ khi hắn tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ, lực lượng linh hồn của hắn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, cho dù là công kích tinh thần của thái cổ đỉnh phong bình thường, cũng không làm gì được hắn. Chỉ sợ chỉ có thể tấn thăng lên cảnh giới thánh nhân vô địch, mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Vấn đề là, vô địch thánh nhân đâu dễ dàng xuất hiện ở loại địa phương này, chung quanh triển khai công kích với hắn, nhiều lắm cũng chỉ là thái cổ thánh nhân mà thôi, hơn nữa đều không phải thái cổ đỉnh phong. Sở dĩ hắn không quan tâm, chỉ đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho những thánh nhân này công kích. Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng đạo tinh thần lực mạnh mẽ oanh kích xuống, hư không vặn vẹo, như sinh ra phong bạo tinh thần, đánh vào trên linh hồn Hạ Bình. Lập tức những công kích thần thức này giống như sa vào biển lớn, tất cả lực lượng tinh thần đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ khử sạch sẽ, quả thực là một giọt không còn sót lại chút gì. Hạ Bình đứng tại chỗ, vân đạm phong khinh, giống như vừa rồi không phát sinh cái gì cả. Cái gì? Rất nhiều thánh nhân xung quanh đều giật nảy mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tên này gây chuyện thị phi, hung ác tới vậy, nhiều thánh nhân đồng thời phát động công kích tinh thần, nhưng lại không làm gì được thánh nhân thần bí này. Rõ ràng là lực lượng thần thức chồng chất lên nhau, ngay cả thái cổ thánh nhân bình thường cũng sẽ bị chấn thành trọng thương, càng đừng nói là những thánh nhân khác, tuyệt đối sẽ chịu thảm trọng giáo huấn. Nhưng người này hết lần này tới lần khác, lại tiếp nhận tinh thần công kích của rất nhiều thánh nhân, nhưng không hao tổn chút lông tóc nào, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mọi người, thật sự là không thể tưởng tượng. Thế nhưng bất kể như thế nào, sự thật vẫn là sự thật, phỏng chừng thực lực người này sâu không lường được, sâu không thấy đáy, mới phát sinh chuyện vô cùng ly kỳ như vậy. Lập tức phần đông thánh nhân không tiến hành thăm dò nữa, lần lượt lùi lại. Dù sao quy củ cũng chỉ nhắm vào kẻ yếu, không thích hợp với kẻ mạnh. Cường giả dùng thần thức quét qua tuy cực kỳ bá đạo, xúc phạm tới kiên kỵ của mỗi vị thánh nhân, nhưng kẻ yếu cũng chỉ có thể chịu đựng, không cách nào phản kháng. Trận đấu vô hình vừa rồi đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của thánh nhân thần bí này, thực lực tuyệt đối là loại sâu không lường được, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một thánh nhân cường đại thần bí như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, những thánh nhân này liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, không để ý đến Hạ Bình nữa. Các ngươi đều đi hết rồi. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện sâu bên trong hư không có một luồng sức mạnh thần thức cuộn lại, tựa hồ cứ thế vô thanh vô tức biến mất. Tự như vừa rồi tranh tài như vậy đã chứng minh thực lực của hắn, chấp nhận đặc quyền của hắn ở đây. Ha ha, bằng hữu, thật sự là lực lượng linh hồn mạnh mẽ, lại có thể đỡ được tinh thần tập kích của nhiều thánh nhân như vậy, thật sự là làm cho người ta nhìn mà than thở, không biết có thể đến gặp mặt hay không. Đúng lúc này, lại có một đạo tinh thần ý niệm mạnh mẽ từ sâu trong hư không truyền tới, bất quá tản mát ra ý niệm thân mật, phát ra lời mời với Hạ Bình. Ừm. Hạ Bình cảm thấy phía xa có một vị thánh nhân cổ xưa mặc đạo bào màu xanh đang đứng, không ngờ thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới thái cổ đỉnh phong, chỉ kém một bước đã bước vào cảnh giới vô địch. Trên người cổ xưa này tràn ngập gần sóng thế giới, phản phất pháp tắc trong cơ thể đạt đến trạng thái hoàn chỉnh, tựa hồ lực lượng của bản thân tự thành một thể, ngăn cách với pháp tắc vũ trụ bốn phía. Chắc chắn thánh nhân này tuyệt đối là thánh nhân nhân nhân tộc đỉnh cao, chỉ đứng sau những lão quái vật vô địch thánh nhân kia. Ngươi là người phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Lão phu là Chí Du thánh nhân, chính là phó thành chủ Huyền Hoàng Thành. Ông lão áo xanh vuốt vuốt bộ râu hoa râm, nói ra thân phận của mình. Phó thành chủ Huyền Hoàng Thành nghe nói như thế, tinh thần Hạ Bình chấn động, xem ra mình gặp phải địa đầu xà của đại lục Huyền Hoàng rồi. Y đến đại lục Huyền Hoàng cũng là vì tầm bảo, thu được tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu không quen thuộc với đại lục Huyền Hoàng, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều bảo vật. Nhưng nếu có thể quen thuộc với Huyền Hoàng Thành phó thành chủ, vậy khẳng định có thể từ trên người đối phương biết được không ít tình báo mấu chốt. Điều này đối với sự sinh tồn của hắn tại Huyền Hoàng Thành có chỗ tốt rất lớn. Được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình gật gật đầu, chỉ nói ra một chữ. Vậy tới đây đi, lão phu ở phi thuyền thiết yến cho ngươi. Lão già áo xanh là thánh nhân Du mỉm cười, tâm tình tự hồ rất vui vẻ. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn thu hồi thuyền tinh, bay thẳng đến phi thuyền của lão già áo xanh. Cảng khẩu Huyền Hoàng Thành, trên một phi thuyền. Giờ phút này Hạ Bình xuất hiện ở phi thuyền, tới phòng khách của phi thuyền, mà lão già áo bào xanh cũng đã sớm chờ Hạ Bình ở bên ngoài. Trong phòng khách, bày một bộ bàn trà, phía trên bày biện một ấm trà, tán phát ra từng trận mùi thơm. Dường như chén trà này là lá trà đứng đầu thế gian, phản phất là một gốc thánh dược, tên là Bồ Đề trà. Theo truyền thuyết, sau khi loại lá trà này được ngâm vào, cho dù là thánh nhân ăn vào, cũng sẽ làm ngộ tính tăng lên rất nhiều, lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ cũng là làm ít hưởng nhiều. Một lượng lá trà như vậy quả thực là vô giá, cho dù là thánh nhân muốn lấy cũng cực kỳ khó khăn, như vậy lá trà quá trân quý, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Thế nhưng lại bị thánh nhân tới du lịch này coi như lá trà bình thường để ngâm, tiếp đãi khách nhân, có thể tưởng tượng được thánh nhân Chí Du này tài đại khí thô, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Tiểu hữu, không biết ngươi tên gì, tựa hồ chưa bao giờ gặp mặt, hẳn là mới vừa tới Huyền Hoàng đại lục. Chí Du thánh nhân tò mò dò hỏi. Ta tên Phong Đô. Hạ Bình nói ra tên của mình, người nói không sai, ta vừa mới tới đại lục Huyền Hoàng, nghe nói đại lục Huyền Hoàng có vô số bảo vật, là một nơi rất thích hợp để tu luyện, cho nên đến đây xem thử. Cái tên Phong Đô này thật ra rất quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, có điều cũng không sao, dù sao tới đại lục Huyền Hoàng, mọi người đều là người một nhà cả. Chí Du thánh nhân vuốt ve ri mép, mỉm cười hòa ái dễ gần, nhưng mới tới đại lục Huyền Hoàng mà thực lực đã như vậy, xem ra trải nghiệm của tiểu hữu không phải chuyện đùa. Ánh mắt của ông ta cực kỳ cay độc, liếc mắt nhìn ra được thực lực của Hạ Bình chỉ là viễn cổ cảnh trung kỳ, so với thái cổ cảnh thánh nhân vẫn còn kém không biết bao xa. Nhưng bằng vào lực lượng viễn cổ cảnh, thế mà có thể chống đỡ được nhiều thánh nhân như vậy, thậm chí còn có cả thần thức công kích của thái cổ thánh nhân, đây chính là một điều vô cùng ghê gớm. Không có đủ thiên phú, đầy đủ nội tình, đó là căn bản không làm được chuyện như vậy. Quá khen rồi, bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, nếu Chí Du thánh nhân là phó thành chủ Huyền Hoàng Thành, chắc hẳn vô cùng quen thuộc đại lục Huyền Hoàng, ta có hy vọng hỏi thăm một chút. À, không biết Ngọc Đô đạo hữu có nghi vấn gì, cứ việc hỏi đi, nếu là những gì ta biết, nhất định là biết gì thì sẽ nói hết. Chí Du thánh nhân nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Theo như thông tin trước đó thì đại lục Huyền Hoàng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả thánh nhân viễn cổ đi vào cũng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình, phải hết sức cẩn thận, tại sao hôm nay ta lại thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều phàm nhân thế này? Hạ Bình dò hỏi. Thì ra là thế, cũng khó trách Đát Đô đạo hữu lại nghi hoặc. Nghe nói như thế, Chỉ Du thánh nhân cười ha hả, thực tế thì đó đều là chuyện xưa cũ, trước khi nhân tộc chiếm cứ đại lục Huyền Hoàng, nơi này là vùng binh gia tất tranh, rất nhiều chủng tộc đỉnh phong đã xảy ra quyết chiến kinh thiên động địa ở đây, quả thật là đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm. Về sau nhân tộc vận chuyển một lượng lớn tài nguyên đến đại lục Huyền Hoàng này, cuối cùng khiến Huyền Hoàng thành đặt chân ở đại lục Huyền Hoàng, lúc đó thánh nhân ở viễn cổ đều chỉ là pháo hôi, cũng không biết đã chết bao nhiêu. Nhưng từ khi kiến tạo xong Huyền Hoàng thành, nhân loại trên khối đại lục này đã có căn cứ, tiêu phí vô số kỷ nguyên tích lũy, cũng kiến tạo từng tòa thành lũy chiến tranh, xây dựng một hậu phương kiên cố cho nhân tộc chúng ta, sẽ không bị thế lực khác dễ dàng công phá. Sau khi có kiên cố hậu phương, nhân tộc tự nhiên có thể đứng vững gót chân, không ngừng ăn mòn bốn phương tám hướng đại lục Huyền Hoàng, kiến tạo từng tòa thành trì nhân tộc, an toàn vô cùng. Trải qua vô số lần quyết chiến, nhân tộc rốt cuộc đánh bại vô số chủng tộc, cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận khu vực đại bộ phận đại lục Huyền Hoàng đại lục. Đồng thời có những nơi an toàn này, các thánh nhân kết hợp với nhau, cũng sinh ra con nối dõi, dòng dõi này cũng sẽ sinh ra càng nhiều hậu duệ con cháu. Dần dà, ức vạn kỷ nguyên trôi qua, đại lục Huyền Hoàng đã xuất hiện một lượng lớn phàm nhân, bọn họ cũng trải rộng ra mỗi một tòa thành trì nhân tộc ở đại lục Huyền Hoàng, trở thành nền tảng của nhân tộc đại lục Huyền Hoàng. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, coi như đã hiểu được nguồn gốc của những người phàm tục này, thì ra đều là hậu duệ của các thánh nhân, thảo nào vừa ra đời đã có thể ở lại đại lục Huyền Hoàng rồi. Điều này cũng khiến cho hậu duệ của đám thánh nhân này đạt được vô số chỗ tốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều so với những nơi khác, ngay cả thăng cấp lên bất hủ thánh nhân cũng không biết dễ dàng hơn bao nhiêu. Hơn nữa nếu nhân loại chiếm lĩnh đại lục Huyền Hoàng giai đoạn đầu, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm, mỗi thánh nhân đều có chiến lực cường đại, lúc nào cũng cần phải lo lắng bị thánh nhân chủng tộc khác tập kích. Nhưng hiện tại nhân loại đã đứng vững gót chân tại Huyền Hoàng đại lục, như vậy những phàm nhân này tự nhiên có thể ở trong thành trì nhân tộc tu luyện an ổn, sinh hoạt, cư trú. Chỉ cần những phàm nhân này không tìm đường chết rời khỏi thành trì nhân tộc, sẽ không chết trên đại lục Huyền Hoàng. Có thể nói, tin tức mà Hạ Bình có được đã thất bại rồi, không thể theo kịp thời đại. Oanh oanh. Ngay lúc này, toàn bộ bến cảng Huyền Hoàng thành đều bị chấn động mạnh một phát, hư không rung động ầm ĩ, xa xa một lỗ trùng thời không tự hồ đã mở ra. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình híp mắt lại, cảm nhận được khí tức cường đại đến tận cùng của hang động hắc ám trùng. Kỳ Đô đạo hữu ngược lại vận khí tốt, là một phó thành chủ Huyền Hoàng thành cổ Như Lai trở lại, người này chính là thánh nhân nhân tộc có thiên phú nhất từ khi sinh ra ở đại lục Huyền Hoàng chúng ta, mới tu luyện một ức 8000 vạn năm, cũng đã tấn thăng đến thái cổ đỉnh phong, đủ để sánh vai cùng lão phu. Chỉ Du thánh nhân khẽ mỉm cười. Thái cổ thánh nhân cổ Như Lai Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm vào cái động thời không trùng to lớn phía trước. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ cuối thời không trùng động, thình lình liền xuất hiện 9 đầu giao long, mỗi một đầu giao long đều vô cùng mạnh mẽ, khí huyết giống như mặt trời chói chang trên không trung, tu vi của bọn nó thình lình đều đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Trên thân chúng lại là từng sợi dây thừng màu vàng trói buộc, phía sau kéo theo một cỗ xe ngựa màu ám kim. 9 con giao long này mạnh mẽ cỡ nào, ở trong bất cứ chủng tộc nào đều được coi trọng, đây tuyệt đối là cường giả cấp trưởng lão, nhưng bây giờ chúng nó lại cam tâm tình nguyện kéo cho một chiếc xe ngựa. Còn trên xe ngựa là một người trẻ tuổi áo trắng, giữa mi tâm hiện ra ký tự, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, như ẩn chứa ảo diệu của vũ trụ. Nếu nhìn qua, dường như những ký hiệu này đang xoay tròn, bất ngờ hóa thành con mắt thứ ba. Chỉ cần hắn ngồi trên xe ngựa, dường như là toàn bộ vũ trụ, tất cả thời không pháp tắc đều vận chuyển xung quanh, trên trời dưới đất chỉ ngã độc tôn. Thanh niên áo trắng này tự hồ cảm giác được cái gì, hắn quay người lại nhìn, con mắt đạm mạc kia tự hồ xuyên thấu cấm chế thời không, trực tiếp nhìn sang hướng Hạ Bình và Du Thánh Nhân bên này, từ trên cao nhìn xuống, phản phất là thần liễn từ thời xa xưa sinh ra. Lập tức, Hạ Bình cảm nhận được một cảm giác bản thân bị nhìn trộm, dường như con mắt thứ ba kia ẩn chứa lực lượng nhìn thấu hư ảo, thậm chí có thể thẩm thấu vào bản chất linh hồn. Thình thịch, hắn lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, tạo thành một lồng năng lượng, tự hồ biến thành bức tường pháp tắc chằng chịt, trong nháy mắt ngăn cản cổ lực lượng này ra. Lập tức cổ lực lượng thần bí kia trong nháy mắt không cách nào nhìn rõ thân thể của mình, bị ngăn cách bởi pháp tắc bích bên ngoài. Mà hiện tượng này tự nhiên cũng khiến cho cổ Như Lai chú ý tới, mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, một viễn cổ thánh nhân lại có thể chống đỡ được con mắt thứ ba của mình. Phải biết, dù là thái cổ thánh nhân cùng cấp cũng không cản được con mắt thứ ba của hắn. Chỉ Du thánh nhân, thật sự đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này. Thanh âm của bạch y nam tử cổ Như Lai truyền tới, cổ sóng âm chi lực này thẩm thấu vào hư không, trực tiếp truyền tới Du thánh nhân trên phi thuyền, nhưng lại không bị người ngoại giới biết được. Cổ thánh nhân, quả thật đã lâu không gặp, lần này trở về Huyền Hoàng thành, phỏng chừng lần này ngươi đã thu được không ít lợi ích trong bí cảnh, chỉ sợ thăng cấp lên vô địch cảnh thánh nhân cũng là chuyện trong tầm tay. Chí Du thánh nhân vuốt vuốt râu mép, hắn có thể cảm giác được khí tức trên người Cổ Như Lai so sánh với lần trước rõ ràng mạnh hơn một bậc, dường như đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong, trên người tản mát ra khí tức sinh tử pháp tắc. Nếu tiếp tục tu hành, chỉ sợ thánh nhân vô địch cảnh cũng là chuyện nước chảy thành sông, như vậy nhân tộc cũng sẽ có thêm một thánh nhân vô địch cảnh. Đây cũng là một chuyện tốt khổng lồ đối với nhân tộc. Bất quá trong lòng của hắn cũng vô cùng buồn bực, dù sao hắn đã bị vây ở thái cổ cảnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ hy vọng đột phá nào. Nhưng thánh nhân trẻ tuổi hơn mình lại đột phá, tâm tình có thể tốt hơn được chỗ nào, đương nhiên loại tâm trạng này hắn cũng không thể tùy tiện biểu lộ ra. Vậy thì thành Du thánh nhân các ngôn rồi. Đúng rồi, vị thánh nhân này thật ra hiếm thấy, hình như trước kia chưa từng gặp qua, không biết có thể giới thiệu một chút hay không. Cổ Như Lai đem ánh mắt đặt trên người Hạ Bình, ánh mắt ẩn chứa thâm ý. A, vị này là Đát Đô thánh nhân, là thánh nhân nhân tộc vừa mới tới đại lục Huyền Hoàng, lão phu bất phàm đem hắn đến tụ tập. Chí Du thánh nhân mỉm cười, người cũng biết chuyện lão phu thích nhất chính là kết giao bằng hữu. Hắn giới thiệu Hạ Bình cho Cổ Như Lai. Cái tên Đô thánh nhân này đích thật là xa lạ, xem ra là thánh nhân nhân tộc tấn thăng viễn cổ cảnh không bao lâu, hơn nữa tuổi tác tựa hồ còn nhỏ hơn ta. Cổ Như Lai nói. Cái gì mà so với cổ thánh nhân ngươi còn nhỏ, xem ra Phong Đô thánh nhân cũng là siêu cấp thiên tài nhân tộc chúng ta cực kỳ đặc biệt, vì sao trước đó lại chưa từng nghe thấy. Nghe nói như thế, thánh nhân Chí Du cũng lắp bắp kinh hãi, bởi vì tuổi của Cổ Như Lai chỉ là 1.800.000 năm, tuổi như vậy không chỉ là tiểu bối trong số các thái cổ thánh nhân, cho dù là gần cổ thánh nhân, thậm chí là bất hủ thánh nhân, cũng không tính là thánh nhân khá lớn tuổi. Dù sao mỗi một cảnh giới muốn đột phá lên đều cực kỳ khó khăn, động một chút liền vây khốn mấy trăm triệu năm, đó là chuyện rất bình thường. Nếu như còn không đến 1.800.000 tuổi liền tấn thăng lên viễn cổ cảnh, hoàn toàn chính xác được coi là siêu cấp thiên tài. Cho dù so ra kém Cổ Như Lai, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lúc trước ta vẫn luôn ở trong bí cảnh vũ trụ nào đó tu hành, đột phá mới đi tới khu vực kỳ dị, cho nên đối với ta không quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên. Hạ Bình giải thích. Thì ra là thế. Chí Du thánh nhân cũng gật đầu, hắn tiếp nhận giải thích như vậy, trên thực tế loại chuyện này cũng rất thường gặp, một số thánh nhân lang bạc bí cảnh vũ trụ, kết quả lại bị vây ở trong bí cảnh, chỉ khi đột phá mới có cơ hội thoát khốn. Chắc Đô thánh nhân này cũng như thế. Chỉ là không cần trải qua bao nhiêu chuyện, thế mà lại thăng cấp tới viễn cổ cảnh, thiên tư này đúng là làm người ta thán phục không thôi. Nói như vậy, Kính Đô thánh nhân coi như là vãn bối của ta, lần đầu gặp mặt, cũng không mang theo bao nhiêu lễ vật, lọ âm dương tịch diệt đan này tặng cho ngươi. Cổ Như Lai lấy một bình đan dược từ trên người ra, xem như lễ vật tặng cho Hạ Bình. Âm dương tịch diệt đan Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn chưa hề quen thuộc với đan dược này. Ta thảo, Cổ Như Lai, người quả nhiên là đại thủ bút. Nghe nói như thế, Chí Du thánh nhân chấn động, dường như ghen tị không thôi. Lúc trước ta hỏi ngươi, muốn một lọ âm dương tịch diệt đan, còn bằng lòng trả một cái giá rất lớn, nhưng ngươi cũng không nỡ giao dịch. Hiện tại không ngờ gặp được một vãn bối, lại cam lòng lấy ra một bình đan dược trân quý như thế, sự chênh lệch giữa ngươi và ta lại lớn đến như vậy sao? Hắn đấm chân đấm ngực, ghen tị không thôi. Điều này là nên, Đô thánh nhân có tư chất và tiềm lực như vậy, cũng đáng giá một lọ âm dương tịch diệt đan. Nếu bởi vậy mà để cho Si Đô thánh nhân lại đột phá, trở thành thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân, đối với nhân tộc ta mà nói, cũng là một trợ lực lớn. Cổ Như Lai ta đâu có tiếc một lọ âm dương tịch diệt đan. Cổ Như Lai mỉm cười. Âm dương tịch diệt đan là đan dược gì vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Đây không phải là đan dược ghê gớm gì, đây chính là đan dược mà chỉ cổ thánh nhân mới có. Đừng nhìn tuổi hắn còn trẻ, thế nhưng lại là tông sư luyện đan tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc, danh chấn vũ trụ, không biết bao nhiêu thánh nhân từng tìm hắn luyện đan. Chí Du thánh nhân giải thích, mà bình âm dương tịch diệt đan này chính là thủ đoạn độc đáo mà cổ thánh nhân có thể thông qua, lợi dụng nước chí âm cùng với chí dương chi hỏa, lại phụ trợ 108 loại thánh dược luyện chế mà thành. Nếu dùng đan dược này vào, sẽ khiến linh hồn rơi vào trạng thái sinh tử tịch diệt, âm dương luân chuyển, ở trạng thái cảm ngộ pháp tắc bản nguyên vũ trụ, như vậy ít nhất nhanh hơn vạn lần. Nếu là một ít thánh nhân ở trạng thái bình cảnh phục dụng những đan dược này, chỉ sợ sẽ sinh ra trạng thái đốn ngộ, lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên khổng lồ của vũ trụ, đột nhiên tăng mạnh. Có thể tưởng tượng được mức độ quý giá của đan dược này, không biết bao nhiêu thánh nhân đều muốn có được một bình đan dược như vậy, đáng tiếc cổ thánh nhân đều không nỡ bán, cho thấy đây không phải là vật phẩm bình thường. Hắn giải thích chỗ trân quý của bình đan này, không hề tầm thường. Đan dược này quá quý giá, thật sự là không tiêu thụ nổi. Nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức quyết định từ chối, gã luôn cảm thấy trên trời sẽ không có cái bánh nào tùy tiện rơi xuống. Đan dược trân quý như thế mà đối phương lại cam lòng đưa cho mình, nghĩ như thế nào cũng thấy là một chuyện kỳ quái. Đương nhiên trọng yếu hơn là, hắn tài đại khí thô, không thiếu loại đan dược này. Đồ vật mà Cổ Như Lai đưa ra, trước giờ chưa từng có ý định trở về. Cổ Như Lai phất phất tay, tỏ ý mình đã tặng lễ vật, sẽ không đòi lại. Nhưng Hạ Bình vẫn liên tục từ chối, tỏ vẻ mình vô công bất thụ lộc. Chí Du Thánh Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, lòng như đao cắt, hắn rất muốn thay thế Hạ Bình lấy đan dược này đi, nếu như tên khốn này không muốn thì hắn có thể cố mà chấp nhận. Chấp trì được mấy phút, Hạ Bình cũng không từ chối được, dưới sự khuyên bảo của Chí Du Thánh Nhân, hắn đành phải nhận lấy bình đan dược này. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, nếu như không cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng động vào bình đan dược này. Ừm, đã như vậy, ta còn có chút việc cần phải đi làm, tạm thời không quấy rầy các ngươi nữa. Ta ở tại một chỗ trang viên phía bắc Huyền Hoàng Thành, nếu như ngươi có chuyện gì, cứ việc có thể đi trang viên tới tìm ta. Cổ Như Lai nhìn thấy Hạ Bình nhận lấy lễ vật, lập tức cảm thấy rất hài lòng, bất quá hắn còn có không ít việc cần làm, không thể chậm trễ ở chỗ này quá lâu. Bỏ lại những lời này, hắn hạ mệnh lệnh với cửu đầu giao long, rời khỏi nơi này. Oanh oanh. Trong nháy mắt, chín đầu giao long lôi kéo Cổ Như Lai, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Ngược lại không nghĩ tới Cổ Thánh Nhân lại là người nhiệt tình như thế. Hạ Bình nhíu mày. Đúng vậy, lão phu cũng chưa từng thấy nhân vật nào như vậy, rõ ràng là thiên tài mà vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần, tu luyện vô cùng nhanh, gần tới mức yêu nghiệt tuyệt thế Hạ Bình xuất hiện gần đây, nhưng lại không có nửa phần ngạo khí, ngược lại vô cùng khiêm tốn, làm việc khiêm tốn, lại thích kết giao khắp nơi, ở Huyền Hoàng Thành cũng khắp nơi là bằng hữu. Chí Du Thánh Nhân cảm khái nói, hơn nữa từ sau khi hắn luyện chế ra Âm Dương Tịch Diệt Đan cũng chưa bao giờ lấy ra buôn bán mà là đưa tặng cho những thiên tài tuyệt thế mà hắn ta nhìn trúng, không ít thiên tài đều đã từng nhận được ân huệ của hắn. Trên thực tế danh tiếng của hắn cũng không chỉ cực hạn ở nhân tộc mà thôi, hắn tựa như ở các đại chủng tộc trong vũ trụ, thậm chí là các đại chủng tộc đỉnh phong thánh nhân đều có giao tình không nhỏ, quả thực là kết bạn khắp thiên hạ. Hắn bội phục Cổ Như Lai không thôi, rõ ràng mới sống 1.800.000 năm, thiên tư yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, nhưng lại biết làm người như thế, thủ đoạn làm việc quả thực ngang cơ lão hồ ly. Về cơ bản thì Cổ Như Lai này ở nhân tộc, không, thậm chí là vũ trụ, cũng không tìm được mấy kẻ địch. Rốt cuộc sẽ có ai đưa bảo vật cho mình, thực lực lại cường đại thánh nhân làm kẻ địch, đây không phải là ngu xuẩn sao? Nghe như vậy, người này thật sự ghê gớm. Hạ Bình gật đầu, chỉ cần nghe được tin đồn như thế, quả thực chính là một thiên tài hoàn mỹ, không tìm được bất kỳ một nhược điểm nào. Bất quá trên thực tế ngay từ đầu cuộc sống của hắn cũng không thuận lợi như vậy. Giọng điệu của Du Thánh Nhân thay đổi. À, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạ Bình tò mò hỏi. Ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là thành viên của một gia tộc cực kỳ bình thường ở Huyền Hoàng Thành, không khác mấy so với những người khác. Nhưng rất lâu về trước, một món tuyệt phẩm thánh khí chư thiên tạo hóa đồ bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận Huyền Hoàng Thành. Chí Du Thánh Nhân trầm giọng nói, bản đồ tạo hóa chư thiên này là thánh khí tuyệt phẩm do thánh nhân tạo hóa thời Thái Cổ để lại, uy lực vô cùng cường đại, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể xông vào, chỉ có phàm nhân mới có thể đi vào. Cho nên, lúc ấy vô số phàm nhân ở Huyền Hoàng Thành vì đạt được cơ duyên tạo hóa thánh nhân, bọn họ đều dồn dập tiến vào trong bản đồ tạo hóa chư thiên, điên cuồng cướp đoạt cơ duyên, trong đó có Cổ Như Lai. Mà chuyện lần này liền trở thành Cổ Như Lai, hắn đã đạt được kỳ ngộ cực lớn trong chuyện lần này, cũng không biết đã tìm được bảo vật gì, lại có thể thức tỉnh đại hoang chiến thể, còn sinh ra Phật nhãn tuệ tâm. Cũng bởi vì như thế, tu vi của hắn một đường đột nhiên tăng mạnh, chiến lực phi phàm, vượt xa cùng cấp, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc cũng càng là nhanh vô cùng. Cho nên Cổ Như Lai mới ngắn ngủn 1.800.000 năm, một đường đột phá, hầu như không có bình cảnh, đến bây giờ hắn đã tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân đỉnh phong. Hắn nói ra những trải nghiệm của Cổ Như Lai, nói rõ đối phương đã trải qua cũng rất bất thường. Chư thiên tạo hóa đồ ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn nhớ rõ ràng thánh khí tuyệt phẩm này, trong bản đồ các chư thiên tạo hóa ẩn chứa mưu đồ hằng cổ xuyên qua hàng tỷ kỷ nguyên. Đây là kế hoạch giúp sáng tạo vô số thời gian của tạo hóa thánh nhân, đã động tay động chân lên từng viên đan dược trong bản đồ tạo hóa chư thiên kia, mục đích của nó chính là để tương lai một ngày nào đó có thể trọng sinh trở lại. Mà kinh nghiệm của Cổ Như Lai cùng với tốc độ tu luyện giống như bậc hắc, rất khó có thể không khiến người ta nghi ngờ Cổ Như Lai này rốt cuộc có liên hệ gì với tạo hóa thánh nhân. Lẽ nào nói bình Âm Dương Tịch Diệt Đan này cũng có vấn đề, tên khốn kiếp này muốn gài ta, có lẽ Cổ Như Lai này chính là tạo hóa thánh nhân chuyển thế, không lẽ chỉ là một quân cờ của tạo hóa thánh nhân. Hạ Bình nhao mắt, hắn rất hoài nghi mục đích của Cổ Như Lai, nhưng hiện tại hắn không thích hợp đi nghiên cứu mấy vấn đề này, dù sao Chí Du Thánh Nhân cũng đang ở bên cạnh mình. Bất quá nếu Cổ Như Lai nghĩ đến chuyện ám toán mình, như vậy người này thật sự có thể tru tâm. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Phong Đô Thánh Nhân có vấn đề gì? Chí Du Thánh Nhân tự hồ cảm giác được một ít biến hóa của cảm xúc của Hạ Bình, không khỏi lên tiếng hỏi. Không, ta không có vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ ngộ trong nhân sinh thực sự là biến hóa khó lường, không nghĩ tới Cổ Thánh Nhân trước đây cũng chỉ là phàm nhân. Hạ Bình nói. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, vũ trụ quá lớn, kỳ ngộ vô số, trên thực tế là lão tổ của nhân tộc chúng ta, không, cho dù là thánh nhân bình thường, có thể đi đến bước này của ngày hôm nay, trên người ai chẳng có kỳ ngộ. Nếu không có khí vận bao phủ, chúng ta căn bản không có cách nào thăng cấp lên thánh nhân, đạt được tuổi thọ vĩnh hằng. Chỉ Du thánh nhân nói. Chỉ Du thánh nhân nói rất đúng. Hà Bình gật đầu, hắn không phản bác gì cả. Được rồi, không nói với ngươi về tin bát quái này nữa. Nếu muốn biết cổ thánh nhân thì đến địa phương khác tìm hiểu cũng được, bởi vì sự tích của hắn đã sớm phổ biến cho người khác biết. Chỉ Du thánh nhân nhìn Hà Bình, nói, ngươi tới đại lục Huyền Hoàng phỏng chừng cũng là muốn tìm cơ duyên đột phá, mà đại lục Huyền Hoàng không thiếu nhất chính là vũ trụ bí cảnh, mỗi bí cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều bảo vật, thậm chí có bảo vật dù là vô địch thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi ba thước, một khi xuất hiện nhất định sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu. Nhưng bảo vật như vậy cũng không phải dễ lấy được như vậy, cần phải gánh vác nguy hiểm cũng rất lớn, nếu không cẩn thận, cho dù là vô địch thánh nhân cũng có thể sẽ chết trong bí cảnh. Bây giờ ngươi mới đến, cũng không cần vội đi bí cảnh vũ trụ khác mạo hiểm, mà là tạm thời lưu lại Huyền Hoàng đại lục, tìm nơi cư trú, sau khi hiểu rõ tất cả tin tức bí cảnh, xuất phát cũng không muộn. Cảm ơn Du thánh nhân đã nhắc nhở. Hà Bình gật đầu, không nói cổ Như Lai có phải đang rắp tâm hại người hay không, có phải có âm mưu quỷ kế gì hay không, nhưng điều này đích thật là Chí Du thánh nhân muốn trợ giúp hắn thật lòng. Ừm, nếu ngày sau có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Ta ở tại một trang viên phía nam Huyền Hoàng thành, nếu ngươi tới thăm, lão phu nhất định sẽ quay giường tiếp đón. Chỉ Du thánh nhân vuốt râu, mỉm cười. Vâng. Hà Bình gật đầu, hắn còn sử dụng phương thức liên hệ với Hải Du thánh nhân tạo ảo vũ trụ, kiểu liên hệ này ngày sau giữa hai bên cũng có thể phối hợp với nhau, coi như có thể phối hợp được. Một ngày sau, rốt cuộc Hà Bình cũng tìm được một trang viên ở Huyền Hoàng thành, hắn mua luôn trang viên này, cũng xem đây là nơi hắn ở cố định tại Huyền Hoàng thành. Dù sao nếu như là nhà thuê, an toàn và tư mật cũng không thể làm ra bảo đảm đầy đủ. Một tòa trang viên như vậy, đặc biệt còn là tại Huyền Hoàng thành tất đất tất vàng, tự nhiên là vô cùng đắt đỏ. Người bình thường căn bản là không thể mua nổi, hy vọng đại ca. Cho dù là thánh nhân cũng đau lòng không thôi. Nhưng đối với Hạ Bình tài đại khí thô mà nói, đương nhiên không tính là cái gì, có thể thoải mái mua lại được. Đồng thời hắn cũng thuận tay cải tạo tòa trang viên này một chút, bố trí một tòa lại một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tựa như pháo đài, như vậy ai cũng không thể dễ dàng đột phá phòng ngự của trang viên này. Sau khi bố trí xong căn nhà của mình ở Huyền Hoàng thành, Hà Bình tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở chỗ này coi như có chỗ ở của riêng mình, tạm thời đặt chân. Hệ thống, kiểm tra âm dương tịch diệt đan, xem thử có vấn đề gì không. Sau khi hoàn tất hết thảy, Hà Bình cũng nhớ tới viên đan dược cổ Như Lai tặng cho mình, hắn vẫn luôn mang lòng đề phòng viên đan dược này, chưa từng tin tưởng qua. Thậm chí hắn cũng không bỏ viên đan dược này vào Sơn Hải Kinh, mà lựa chọn đặt trong không gian trữ vật bình thường. Từng giọt rơi xuống. Trong nháy mắt, thanh âm của hệ thống vang lên, cảnh cáo, viên đan dược này cực kỳ nguy hiểm, nó ẩn chứa khí âm dương tịch diệt, vô cực tạo hóa, thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn có chỗ tốt cực lớn đối với cơ thể. Nhưng trên thực tế, viên đan dược này có hậu hoạn vô cùng nghiêm trọng, bên trong nó ẩn chứa một phù lục tạo hóa thần phù thần bí cường đại, ẩn chứa hoa văn pháp tắc của thần. Nó có thể vô thanh vô tức ăn mòn linh hồn người ta, nếu đợi dược lực thấm vào mỗi ngóc ngách trong thân thể con người, chỉ sợ sẽ bị chủ nhân của viên đan dược này khống chế. Như là sâu độc, thâm căn cố đế. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra chút tinh quang, nắm chặt nắm đấm, trên người tuôn ra một tia sát khí, tuy rằng hắn đã sớm biết viên đan dược này có ẩn giấu vấn đề, nhưng lại không nghĩ rằng viên đan dược này lại chứa họa tâm, ác độc như thế. Nếu mình phục dụng viên đan dược này, chỉ sợ sinh tử đều bị cổ Như Lai khống chế, giống như linh hồn của mình bị trồng vào cổ trùng, không thể thoát ra khống chế, chỉ có thể trở thành nô bộc của đối phương. Hơn nữa nếu cẩn thận suy nghĩ nhiều hơn một tầng, tính cách làm việc thiện thiện cũng là giả vờ, mục đích chính là vì xây dựng hình tượng tốt đẹp của mình, kết giao với đông đảo thiên tài chủng tộc. Trải qua thời gian dài như vậy, cũng không biết cổ Như Lai đưa ra bao nhiêu viên âm dương tịch diệt đan, lại khống chế bao nhiêu thánh nhân, trong bóng tối có bao nhiêu thế lực. Hệ thống, linh hồn thánh nhân vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ âm dương tịch diệt đan này cũng có thể vô thanh vô tức khống chế nó, không có cách nào phát hiện ra điều gì sao? Hạ Bình hỏi. Đúng vậy, linh hồn của thánh nhân không thể phát hiện, chỉ có thánh nhân vô địch mới có thể biết được một chút mánh khóe bên trong, nhưng thánh nhân dưới vô địch cảnh thì không còn cách nào cả. Hệ thống nói, chỉ sợ pháp môn này là truyền thừa từ một thần minh cường đại nào đó, cho nên mới có thể luyện chế ra từng tấm thần phù như vậy, ngay cả thánh nhân cũng không thể phát hiện ra mảy may. Hơn nữa khống chế như vậy cũng vô thanh vô tức, thay đổi bất giác, ngay cả người bị khống chế cũng không biết, dưới tình huống bất tri bất giác, người bị khống chế đối với cổ Như Lai cảm thấy quá hưng phấn. Nếu là hảo cảm đạt tới trình độ nhất định, chỉ sợ đều sẽ vì cổ Như Lai xông pha khói lửa, bất kỳ mệnh lệnh gì đều sẽ nghe theo, nhưng người bị khống chế chỉ biết cho rằng đây là điều mình cam tâm tình nguyện, là đang kìm nén đau của bạn mình. Mà những thánh nhân khác cũng sẽ không có bất kỳ nghi hoặc gì, chỉ chỉ coi như là cảm tình giữa hai người thật sự hữu hảo như thế mà thôi. Còn có chuyện như vậy? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra tinh quang, hắn vẫn quá coi thường thủ đoạn của Cổ Như Lai rồi, chỉ cần có thể luyện chế ra thần phù như vậy, ẩn nấp trong đan dược, không biết có thể khống chế bao nhiêu thánh nhân. Nếu là quá khứ vô số năm, như vậy thánh nhân bị Cổ Như Lai điều khiển, chẳng phải là nhiều không đếm xuể. Thủ đoạn như vậy quả thực còn đáng sợ hơn so với huyết hồn thánh nhân, hoàn toàn không cách nào so sánh. Dù sao thủ đoạn như vậy cũng lặng lẽ vô thanh vô tức, căn bản không có bất cứ thánh nhân nào có thể phát hiện, quá bí ẩn. Nó cũng không thô bạo như thủ đoạn bình thường, bị người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Loại thủ đoạn này càng thêm giống với quan hệ giữa các tín đồ và thần minh. Tín đồ cuồng nhiệt kia gọi là tín đồ cuồng tín, thần minh làm ra bất cứ chuyện gì cũng là cam tâm tình nguyện. Có lẽ đây không gọi là khống chế, mà gọi là tẩy não, không thể nghi ngờ loại thủ đoạn này không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần so với khống chế. Tất nhiên muốn luyện chế ra loại thần phù này cần phải trả giá lớn, cho nên nhiều năm như vậy, Cổ Như Lai có thể luyện chế ra âm dương tịch diệt đan cũng đã ít lại càng thêm ít. Bởi vậy mỗi lần hắn chọn lựa chọn người đều là lựa chọn kỹ càng, không phải tuyệt thế thiên tài, đều không lọt vào pháp nhãn của hắn. Trên thực tế, khống chế một thiên tài tuyệt thế còn tốt hơn cả trăm nghìn nhân tài tầm thường, cũng không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Cổ Như Lai kia, không, hẳn là tạo hóa thánh nhân, thằng cha này rốt cuộc đã đạt được truyền thừa gì mà lại có thủ đoạn như thế. Hạ Bình híp mắt. Nói thật ra sau khi hắn đạt được truyền thừa của ma thần chân thật, liền biết thần minh đến cùng là cường đại cỡ nào, tồn tại không nói lý đến cỡ nào, nó tồn tại ở pháp tắc, lại vượt qua pháp tắc, sửa đổi pháp tắc, thánh nhân căn bản không thể chống lại. Nếu có thể đạt được truyền thừa của thần linh, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Nhưng nếu như thánh nhân tạo hóa này thật sự nhận được truyền thừa thần linh từ thời thái cổ, như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được tất cả. Dù sao thủ đoạn khởi sinh chết đi như vậy, thánh nhân bình thường không nói không có biện pháp nắm giữ, cho dù nghĩ đến cũng không dám nghĩ tới. Có thể nói mưu kế cửu tử nhất sinh như vậy, kéo dài qua vô số năm, nếu không phải có lá bài tẩy khổng lồ, sao có thể làm ra loại hành vi này, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thời gian trôi qua lâu như vậy, có thể sẽ xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn hay sao? Vì vậy, chắc chắn tạo hóa thánh nhân có lá bài tẩy rất lớn, cho dù kế hoạch của hắn thất bại, cũng không chết, vẫn sẽ tồn tại ở một nơi nào đó trùng sinh. Tên khốn này quá nguy hiểm, nếu như có cơ hội thì nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Hạ Bình siết chặt nắm tay, hắn không có chút thiện cảm nào với cái tên tham lam khống chế sinh tử và linh hồn của người khác, đặc biệt là tên gia hỏa này còn muốn ám toán mình, thì càng thêm căm tức. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để ý giết chết thánh nhân tạo hóa này, tránh cho luôn nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa thủ đoạn như vậy rất quỷ dị khó dây dưa. Cho dù thủ đoạn như vậy không đối phó được hắn, nhưng nếu đối phó phụ mẫu hắn, đối phó thân nhân bên cạnh hắn, vậy lại biến thành dạng gì, hắn không thể không đối mặt uy hiếp như vậy. Viên đan dược này tự hồ ẩn nặc một luồng linh hồn và khí cơ của Cổ Như Lai, nếu như phá hư nó nhất định sẽ khiến lão hồ ly kia cảnh giác, vẫn là không thể dễ dàng phá hư nó, phải tạm thời lưu lại. Hạ Bình vốn định bóp nát âm dương tịch diệt đan, nhưng nghĩ rằng không thể đả thảo kinh xà, đành phải từ bỏ hành động này. Giờ phút này, một chỗ khác ở Huyền Hoàng Thành, đó là trang viên chỗ Cổ Như Lai. Hiện tại hắn đang ở trong một tĩnh thất khoanh chân đã tọa, bế quan tu luyện, tự hồ thời không bốn phương tám hướng đều vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, sinh ra năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ. Mà vô số cuối thời không, tự hồ hiện lên từng đạo hư không thông đạo thần bí, liên kết trên thân Cổ Như Lai, phản phất giờ phút này gã là chủ nhân vạn giới, tiếp nhận vô tận thời không tặng quà. Dường như lực lượng của vạn giới đều gia trì trên người hắn, pháp lực sâu không lường được. Vù vù Cổ Như Lai mở to mắt, tự hồ kết thúc lần tu luyện này. Mà tất cả thời không đều bình tĩnh trở lại, vòng xoáy thời không vốn mênh mông cũng triệt để biến mất không còn một mảnh. Quả nhiên, môn đạo tâm giao ma pháp huyền diệu vô cùng. Dùng chúng sinh làm lương thực, làm đỉnh lô cho vạn pháp, phụng dưỡng bản thân. Đây mới là công pháp vô thượng nhắm thẳng vào đại đạo, nhắm thẳng con đường thần minh. Con mắt Cổ Như Lai lộ ra một tia tinh quang, con người của hắn biến thành vòng xoáy màu đen, phản phất ẩn chứa khí tức ác ma, tựa như hắc động, thôn phệ hết thảy. Nếu một số người quen thuộc nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không rét mà run, phản phất giờ phút này hắn đã biến thành một người khác, hóa thân thành ma trong vạn giới. Người bình thường vừa nhìn một cái thì sẽ hoàn toàn sa đọa, rơi vào trong hắc ám. Nhưng mà trên người hắn cũng không phải có ma tính, đồng thời cũng có Phật tâm, dường như lực lượng Phật và ma đều đang xen vào nhau với nhau, dung hợp vào nhau. Như vậy lại sinh ra một loại lực lượng yêu dị sâu không lường được, giống như hỗn độn, không thể dự đoán. Thú vị, đã qua thời gian dài như vậy, thánh nhân Nguyễn Cung kia lại còn không đem âm dương tịch diệt đang uống hết, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì mờ ám hay sao? Ánh mắt Cổ Như Lai lộ ra một tia hàn mang, sát ý thông thiên, nếu bí mật của mình bị cái này của Hải Trải cũng phát hiện, như vậy phù đô thánh nhân này nhất định phải chết, bí mật trên người hắn không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vì hắn lấy chúng sinh làm lò, dùng chúng sinh làm thức ăn, thủ đoạn như vậy quả thực là ma trong ma, bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể nào khoan dung cho sự tồn tại như hắn. Từ trước khi hắn thăng cấp lên cảnh giới thần minh, vô địch thiên hạ, tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của hắn, nếu không cả vũ trụ cũng không có chỗ dung thân của cổ Như Lai. Không, ma chủng của ta huyền diệu vô cùng, ẩn nấp trong thần phù, dung nhập vào pháp tắc bản nguyên, ẩn chứa lực lượng che giấu thiên nhiên, không có khả năng bị thánh nhân viễn cổ phát hiện. Rất nhanh cổ Như Lai lật đổ kết luận trước đó, hắn vô cùng tự tin với môn diệu pháp vô thượng này của mình, tuyệt đối không phải như vậy, thánh nhân thời viễn cổ mới có thể phát hiện ra được. Trên thực tế đừng nói là thánh nhân viễn cổ, cho dù là thánh nhân đã đạt tới cảnh giới vô địch cũng không thể phát hiện ra bí mật như vậy, cho nên hắn mới dám làm ra loại chuyện ngang tàng này. Âm Dương Tịch Diệt Đan cũng đã từng bị nhân tộc lão tổ cầm đi kiểm tra đo lường vô số lần, nhưng cũng không có cách nào phát hiện bí mật trong đó, điều này đủ để chứng minh chỗ mạnh mẽ của môn bí pháp này, tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện đã bị các thánh nhân khác phát giác ra. Nếu đã không có khả năng phát hiện, tiểu tử kia vì sao dùng đúng rồi, chẳng lẽ hắn cảm thấy hiện tại phục dụng viên đan dược này thực sự phí phạm của trời, muốn chờ mình tại trạng thái bình cảnh phục dụng không được. Ừ, đây cũng không phải là khả năng không có. Cổ Như Lai nghĩ đến một khả năng khác, đó là sở dĩ bây giờ đô thánh nhân kia không sử dụng, chính là bởi vì muốn đợi đến thời khắc mấu chốt mới dùng, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trên thực tế loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, thậm chí dựa theo ý nghĩ tác dụng lớn nhất của đan dược mà nói, cách làm như vậy mới là chính xác, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Xem ra phải tiếp tục chú ý đến Lam Đô mới được. Mặc dù cổ Như Lai cho rằng Lam kia không có khả năng phát giác ra mình luyện chế Âm Dương Tịch Diệt Đan, nhưng trước khi dùng, hắn vẫn không yên lòng, chỉ có chờ tên tiểu tử kia phục dụng, hắn mới có thể triệt để an tâm. Như vậy mặc kệ tiểu tử kia có thủ đoạn gì, đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình rồi. Một phương diện khác, ở giữa thánh địa nhân tộc, Bắc Minh thánh nhân, Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ vân vân, tất cả các thánh nhân đều tụ tập lại với nhau, bọn họ âm thầm cử hành hội nghị một lần, thương lượng đưa ra đại sự tương lai của nhân tộc. Ừ, sao vậy, Bắc Minh? Tiêu Dao lão tổ lúc này mới chú ý tới dáng vẻ của Bắc Minh thánh nhân. Hình như lúc này tiểu tử Hạ Bình đã đến Đại Lục Huyền Hoàng. Bắc Minh thánh nhân nhận được tin tức, trên thực tế thì việc Hạ Bình dùng tên giả là Phong Đô, tất cả vô địch thánh nhân đều biết. Bản thân hắn là sư phó của Hạ Bình, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên Hạ Bình đến Đại Lục Huyền Hoàng, tư liệu thân phận của hắn đăng ký, tự nhiên cũng sẽ truyền vào kho tư liệu của nhân tộc. Mà Bắc Minh thánh nhân thân là vô địch thánh nhân tự nhiên cũng có thể nhận được tin tức như vậy, lập tức biết được hướng đi của Hạ Bình. Đại Lục Huyền Hoàng. Nghe y nói vậy, lão tổ Tiêu Dao nhíu mày, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, không phải là nơi mà gần đây thánh nhân bình thường có thể tới, hắn tới đó làm gì, chẳng lẽ muốn tiến vào một bí cảnh vũ trụ nào đó? Nhưng dựa theo thực lực và tư chất của hắn, vốn không cần tới nơi nguy hiểm như vậy, đúng là hồ đồ, còn không khiến hắn tranh thủ thời gian trở về. Hắn có chút tức giận, cảm thấy Hạ Bình thật sự là có chút không biết đến sự nguy hiểm của vũ trụ. Đại Lục Huyền Hoàng chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ, khắp nơi đều là bí cảnh vũ trụ có thể khiến cho thánh nhân vô địch ngã xuống. Lúc trước vì công chiếm lãnh thổ này, nhân tộc đã hy sinh không biết bao nhiêu thánh nhân, cho nên độ nguy hiểm của khối lục địa này hắn rất rõ ràng. Chỉ là gần cổ thánh nhân đến Đại Lục Huyền Hoàng cũng không phải tầm bảo, mà là tìm chết. Không, hắn hiện tại đã không còn là cận cổ thánh nhân nữa, dường như đã tấn thăng đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Sắc mặt Bắc Minh thánh nhân rất kỳ quái, khóe miệng giật giật. Viễn cổ thánh nhân thì thế nào? Nghe nói như vậy, Tiêu Dao lão tổ vốn muốn chửi ầm lên, nhưng hắn ta nhanh chóng ngẩn người, trợn mắt há hốc mồm, đợi đã, cái gì mà ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe, tên khốn kiếp kia thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân viễn cổ, ngươi đang nói đùa đấy à? Hắn mộng luôn, hoàn toàn bối rối. Viễn cổ thánh nhân. Cũng không chỉ là Tiêu Dao lão tổ, những lão tổ khác của nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình nghe được, bởi vì trước đó không lâu tiểu tử này chỉ là bất hủ thánh nhân mà thôi. Tốc độ nhanh như vậy đã tấn thăng đến cảnh giới cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc đều đủ để cho bọn họ giật mình không thôi. Nhưng mà tiểu tử này mới qua có bao lâu chứ, đều tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật gì vậy, nói đùa gì vậy, cho dù là lái thuyền tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Cho dù những vô địch thánh nhân này có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy một thánh nhân nào tu luyện nhanh như vậy, cứ như tu luyện không bình cảnh, thật sự là hù chết người ta. Cả đám nhân tộc lão tổ đều ngây ra như phỏng. Bọn họ cũng không biết nói gì cho phải, hoàn toàn không cách nào bình luận rồi. Đúng vậy, trong tài liệu viết như vậy, nói tên tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới viễn cổ thánh nhân, dùng tên giả là Phong Đô thánh nhân. Khóe miệng Bắc Minh thánh nhân co giật, vẻ mặt không nói được gì. Nếu bàn về sự khiếp sợ, không ai có thể càng khiến cho hắn ta khiếp sợ hơn sư phụ, bởi vì từ lúc Hạ Bình còn nhỏ đã nhìn hắn ta trưởng thành từng bước một đến bây giờ. Hắn đương nhiên biết rõ tiềm lực của Hạ Bình vô cùng, đợi thêm một thời gian nữa nhất định có thể đạt tới cực cảnh tu luyện, vấn đề là hắn không nghĩ tới lại quá nhanh như vậy, mới qua bao lâu chứ, rõ ràng đã từ Bất Hủ Tấn Thăng đến Viễn Cổ Cảnh, khai thác phi thuyền cũng không biến thái như vậy. Nói thật hắn cũng xem như là thiên tài nhân tộc vô số kỷ nguyên hiếm thấy, được xưng nhân tộc yêu nghiệt nhanh chóng tấn thăng đến vô địch cảnh nhất, hơn nữa đạt được kỳ ngộ cũng nhiều không đếm xuể, hắn tự nhận mình đều gần như là thiên mệnh chi tử. Nhưng bây giờ so với đồ đệ của mình, sao thoạt nhìn không đúng. Nội tâm hắn phiền muộn tới cực điểm, cũng không biết nói gì cho phải. Thật hay giả vậy, mới qua bao lâu chứ, không ngờ lại lĩnh ngộ được pháp tắc tạo vật và thăng cấp cảnh giới viễn cổ, đến cùng là hắn đã trải qua kỳ ngộ như thế nào. Tiêu Dao lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn có phần không thể tin được chuyện này là thật, bởi vì chuyện này đúng là quá dọa người, làm sao hắn có thể suy đoán được tốc độ tiến bộ của một tên tiểu quỷ nhanh như vậy. Ta xem tiểu tử này có thật sự tấn thăng đến viễn cổ cảnh hay không, điều hắn ra xem một chút đi. Không không, lão tổ sử dụng quyền hạn của lão tổ nhân tộc, điều chế ám ảnh ra. Nhất thời, cảnh tượng Hà Bình xuất hiện ở đại lục Huyền Hoàng hiện ra trước mắt rất nhiều lão tổ nhân tộc. Thú vị, đúng là như thế, hắn thật sự đã tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Không không không, lão tổ híp híp mắt, hơn nữa trên người hắn dường như tràn ngập rất nhiều vũ trụ pháp tắc thần bí, có dấu vết thời không pháp tắc trôi qua nhanh chóng, còn có rất nhiều sợi dây nhân quả cuốn quanh. Xem ra thời gian vừa qua hắn trải qua rất không bình thường, nơi tiến vào cũng là nơi mà thánh nhân bình thường khó có thể tưởng tượng. Hai mắt hắn xoay tròn như hỗn độn, như có thể nhìn thấy thứ mà thánh nhân bình thường không nhìn thấy được. Đây là một đôi mắt thời không, có năng lực nhìn thấu huyền bí vạn vật. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phá vỡ huyền bí trên người Hạ Bình, phản phất có vô số pháp tắc quấn quanh trên người hắn, giống như vách ngăn thế giới, rất nhiều pháp tắc đều không thể xâm lấn. Không thể tưởng tượng rốt cuộc là địa phương nào? Tiêu Dao lão tổ hỏi. Không rõ, ta chỉ thấy được mà thôi, tai ách, hủy diệt, hỗn độn, oan hồn, thâm uyên và ma thần. Không lão tổ trầm giọng nói, chứng tỏ bản thân chỉ biết một ít dấu vết để lại. Tuy rằng chỉ là mấy từ đơn giản thế nhưng lão tổ của toàn bộ tộc đều nghiêm nghị, mỗi từ ngữ đều ẩn chứa khí tức vận mệnh vô cùng, đủ để khiến người người kinh hồn tán đảm. Phàm là chuyện có quan hệ với thần minh, đều là thứ bất thường, vượt qua thánh nhân có thể tưởng tượng. Cái gì mà xem ra kỳ ngộ hắn đạt được lần này cũng không đơn giản, chẳng lẽ hắn tiến vào một tòa thần mộ không thành đạt được truyền thừa thần linh, một vị lão tổ nhân tộc phỏng đoán nói. Không rõ lắm, nhưng đủ để chứng minh kỳ ngộ mà hắn đã trải qua không đơn giản, xem ra không mất bao lâu, chỉ sợ nhân tộc chúng ta lại có thể có thêm một vô địch thánh nhân nữa. Tiêu Dao lão tổ rất hưng phấn, vuốt vuốt trâu bạc trắng, đối với hắn mà nói nhân tộc xuất hiện càng nhiều cường giả đỉnh cao, như vậy lợi ích đối với cả nhân tộc càng lớn. Quả thật, đây là một chuyện tốt. Nếu có thể đạt được truyền thừa của thần linh vậy thì cực kỳ kinh khủng, khó trách tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá tiến bộ nhanh như thế kỳ thật cũng là chuyện tốt. Thời gian chư thiên vạn giới cùng thâm uyên yêu ma khai chiến càng ngày càng gần, thực lực của hắn càng mạnh, sẽ càng không vững lạc. Chuyện này cần giữ bí mật. Không thể để cho các chủng tộc đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc, nguyên tố tộc biết được tin tức của hắn, nếu không những lão tổ chủng tộc đỉnh phong này sợ là càng thêm điên cuồng. Đám đông lão tổ nhân tộc nhao nhao nghị luận, liền xác định được cơ sở cuộc nói chuyện lần này. Bắc Minh, xem ra đồ đệ dạy dỗ của ngươi rất có thủ đoạn nha, mới qua bao lâu chứ, vậy mà giáo dục ra một đệ tử tấn chức thánh nhân viễn cổ. Khi nào ngươi lại giáo dục thêm mấy vị đệ tử nữa đây, để cho nhân tộc chúng ta xuất hiện thêm mấy vị thiên tài? Không không không, lão tổ híp mắt cười nói. Đi sang một bên đi. Khóe miệng Bắc Minh thánh nhân giật giật, ngay cả đồ đệ của mình sao trưởng thành nhanh như vậy mà hắn cũng không hiểu rõ. Sở dĩ thằng nhãi này tiến bộ nhanh như vậy, thuần túy là bản lĩnh của đồ đệ nhà mình, việc y làm chính là chăn dê, không quản chuyện gì, vô vi mà trị. Nếu lại để hắn tuyển thêm mấy tên đồ đệ thì hắn cũng không biết nên dạy thế nào. Mấy ngày sau, thông qua Miêu Tiên Nhân thu thập tình báo, còn có tin tức đến từ Internet của vũ trụ, Hạ Bình cũng bắt đầu từ hiểu được một số chuyện ở đại lục Huyền Hoàng. Diện tích đại lục Huyền Hoàng vô biên vô hạn, cho tới bây giờ cũng không biết nó rốt cuộc lớn bao nhiêu, đường kính của nó ít nhất cũng có mấy ngàn ức năm, mênh mông khôn cùng. Miêu Tiên Nhân nói, hoàn cảnh tu luyện của nó tất nhiên không cần phải nói, có thể nói là thánh địa tu luyện, khắp nơi tràn ngập khí Huyền Hoàng, người tu luyện bình thường ở nơi này tu hành, đều bị hiệu quả làm nhiều công ích. Ngay cả thánh nhân tu hành ở đây đều rất có ích lợi, cái này cũng trở thành một trong những thánh địa tu luyện của nhân tộc. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì Huyền Hoàng đại lục cách bộ phận nhân tộc quá mức xa xôi, đường xá gian nan, trên đường lại có rất nhiều gian nan hiểm trở, cũng không biết bao nhiêu nhân tộc sẽ dời đến Huyền Hoàng đại lục. Ta biết rõ điều này, nhưng ta muốn biết rốt cuộc đại lục Huyền Hoàng có bí mật gì hấp dẫn nhiều viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân đến đây. Hạ Bình hỏi. Rất đơn giản, đây là vì bí cảnh vũ trụ của đại lục Huyền Hoàng thịnh sản. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, ở bên trên đại lục Huyền Hoàng, trong mỗi một dãy núi khổng lồ đều có thể sinh ra một tòa vũ trụ bí cảnh, có bí cảnh là tự nhiên hình thành, do thiên địa tạo hóa thành, thế nhưng cũng có một ít vũ trụ bí cảnh là do con người tạo ra, có thể là do vô địch thánh nhân sau khi ngã xuống hình thành, có cường hoành bí cảnh càng có khả năng là do thần linh sau khi vẫn lạc hình thành. Mà ở trong những bí cảnh này, sẽ sinh ra rất nhiều vũ trụ khôi bảo, đây là ngoại giới căn bản tìm không thấy bảo vật, quả thực là giá trị liên thành. Trong những bảo vật này, có một số cực kỳ quý hiếm, dược hiệu kinh người, có một số vũ trụ khoáng thạch đặc biệt, chuyên môn dùng để luyện chế bản mạng pháp bảo, thậm chí có một số còn có thể là vũ trụ tự nhiên hình thành, ẩn chứa pháp tắc bản nguyên vũ trụ, căn bản là nói không nên tên, nhưng mà tiên thiên bí bảo lại có hiệu quả thật lớn. Cũng vì những bảo vật này xuất hiện, mới khiến cho vô số thánh nhân chủng tộc chen chúc mà tới, không chỉ có thánh nhân nhân tộc, ngay cả thánh nhân của các chủng tộc đỉnh phong khác đều hy vọng tiến vào trong những bí cảnh này thăm dò một phen. Nó nói ra tin tức mình tìm được trong những ngày gần đây. Nhưng đừng nhìn bí cảnh vũ trụ này sản sinh ra rất nhiều bảo vật, nhưng những bí cảnh này cũng cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa vô số tai họa đáng sợ, cho dù thánh nhân đi vào cũng không nhất định có thể bảo mệnh. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, thậm chí một số bí cảnh vũ trụ quá mức nguy hiểm, đã từng là vô địch thánh nhân ngã xuống ở bên trong, vì vậy càng khiến vô số chủng tộc thánh nhân nghe tin sợ mất mật, bị liệt vào thế giới bí cảnh như cấm kỵ. Mà những thế giới bí cảnh này ở đại lục huyền hoàng giống như ngôi sao rải rác khắp nơi trên đại lục, mức độ nguy hiểm trong đó không đồng nhất, tương đối dễ dàng có thể tiến vào phàm nhân, ngay cả vô địch thánh nhân nguy hiểm cũng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng ở trong những bí cảnh vô cùng nguy hiểm này, được tất cả thánh nhân, tất cả chủng tộc đều công nhận, cũng là vũ trụ bí cảnh nguy hiểm nhất, đó chính là Viêm Ngục bí cảnh. Bí cảnh Viêm Ngục Hạ Bình nhíu mày. Đây là một thế giới bí cảnh cường đại do vũ trụ bản nguyên hình thành, cũng là nơi bí cảnh xuất hiện đầu tiên của đại lục huyền hoàng, dường như từng là chiến trường ở nơi chiến trường của thời đại thái cổ, có lẽ sẽ tìm đến thời đại càng cổ xưa hơn. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, thế giới bí cảnh này khắp nơi đều tràn ngập dung nham, lực lượng nóng bức, dòng sông chảy xuôi đều là viêm hà, khắp nơi bốc lên thiên địa dị hỏa đáng sợ. Những thiên địa dị hỏa này uy lực vô cùng, một khi dính vào, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào tắt, đã từng có thánh nhân kết bè kết lũ tiến vào trong đó, không ngờ một ngọn núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã bao phủ những thánh nhân này, hóa thành tro bụi, ngay cả giải dụa cũng không có biện pháp, thần hồn câu diệt. Nói tới đây, nó dừng một chút rồi tiếp tục nói, hơn nữa thế giới bí cảnh như vậy cũng không phải là thế giới tĩnh mịch, nó cũng dựng dục ra sinh mệnh có những ngọn lửa mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được, dưới hoàn cảnh tàn khốc nghiêm khắc như vậy, quái vật có thể sinh ra rốt cuộc mạnh tới mức nào, những quái vật này vừa sinh ra ít nhất cũng sẽ là bất hủ thánh nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lấy làm kinh hãi, người nói trắng ra như vậy được vũ trụ bổn nguyên chiếu cố, được xưng là vũ trụ tồn tại mạnh nhất chủng tộc, chúng vừa sinh ra cũng không phải là bất hủ thánh nhân, cần phải tu hành quanh năm tháng. Thế nhưng quái vật trong bí cảnh Viêm Ngục này vừa ra đời đã là bất hủ. Đúng, số lượng quái vật ở nơi này tuy rằng rất ít thế nhưng một khi sinh ra thì sẽ là bất hủ. Miêu tiên nhân nói, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của bí cảnh Viêm Ngục này, nghe nói trong đó quái vật đạt tới cảnh giới thánh nhân vô địch cũng có một ít, thật giống như thánh nhân vô địch của nhân tộc, bề ngoài chỉ có 9 người, chủng tộc đỉnh phong khác cũng vậy. Nhưng trong thế giới của Viêm Ngục bí cảnh, nghe nói chỉ cần có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ đủ để có thể địch lại thánh nhân vô địch cảnh thì đã hơn 100 người. Hơn 100 người đối với việc đã từng chứng kiến sự mạnh mẽ của thế giới địa ngục, Hạ Bình đã không còn cảm giác đặc biệt gì đối với chuyện bất động xuất hiện trên 100 thánh nhân vô địch nữa rồi, nhưng đây chính là vũ trụ hiện thế. Chủng tộc đỉnh phong của hiện tại, tỷ như nhân tộc, cũng chỉ có 9 vô địch thánh nhân, nhưng thế giới bí cảnh như vậy lại có thể sinh ra trên 100 vô địch thánh nhân, quả thực là không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, sở dĩ nhân tộc sinh ra vô địch thánh nhân hiếm hoi như thế, cũng có quan hệ rất lớn tới thời gian. Vũ trụ này vẫn còn quá trẻ, chỉ là thời kỳ trẻ thôi, so với thế giới địa ngục phát triển không biết bao nhiêu năm, đương nhiên đó là căn cơ không đủ. Nhất định phải so sánh, đó chính là một cái là 3 tuổi, một cái khác chính là 3 ức tuổi, cái này sao có thể so sánh. May mà bí cảnh Viêm Ngục này có pháp tắc cực kỳ cường đại, những quái vật mạnh mẽ kia không thể từ bí cảnh Viêm Ngục chạy ra được, nếu không cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu sinh mệnh tử vong. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nếu như nó không đi vào đại lục huyền hoàng, cũng không biết giữa vũ trụ lại có nhiều quái vật thực lực khủng bố như vậy. Đừng nhìn nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố các chủng tộc được xưng là chủng tộc đỉnh phong, nhưng trên thực tế có thể so sánh với thế lực của các chủng tộc đỉnh phong này. Cái khác không nói, chỉ riêng những chủng tộc thần thú kia, nội tình của chúng nó cũng không biết gấp bao nhiêu chủng tộc đỉnh phong như nhân tộc, chỉ là hiện tại chưa hiện ra mà thôi. Có điều đây chỉ là thế giới bí cảnh mạnh nhất, nguy hiểm nhất, ngoài ra còn có một vài thế giới bí cảnh không có nguy hiểm lắm, ít nhất vô địch thánh nhân còn có thể sống sót trở về. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, giống như âm văn thạch ngươi sử dụng để rèn pháp bảo bản mệnh, chính là xuất phát từ vũ trụ Văn Sơn đại danh đỉnh đỉnh của đại lục Huyền Hoàng, trình độ nguy hiểm của bí cảnh này tại Huyền Hoàng đại lục cũng có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Nó nhìn Hạ Bình, 80 người xếp ở hàng đầu nếu là như vậy thì những âm văn thạch này đến cùng là làm thế nào mà có được? Hạ Bình hỏi. Những âm văn thạch kia đều là tìm được ở bí cảnh bên ngoài âm văn sơn, tùy tiện tìm thấy một ít tài liệu giống như vật liệu chế tạo ngẫu nhiên, căn bản không tính là tài liệu sản xuất âm văn thạch hạch tâm. Miêu tiên nhân nói, trên thực tế, cho tới bây giờ, không có bất kỳ thánh nhân nào, trong đó cũng bao gồm cả vô địch cảnh thánh nhân, đều chưa từng có ai có thể tiến vào sâu trong âm văn sơn thăm dò. Nghe nói từng có một thánh nhân vô địch có ý đồ xâm nhập vào bên trong âm văn sơn điều tra, không ngờ mới vừa đến khu vực bên trong âm văn sơn, lập tức đã bị một luồng ma âm bên trong đánh giết đi ra, thiếu chút nữa chấn nát linh hồn. Nếu không phải vị thánh nhân vô địch kia còn có một chút thủ đoạn chạy trốn, chỉ sợ sẽ vẫn lạc trong âm văn sơn, cũng không cách nào trốn ra khỏi nơi này. Nó tỏ vẻ sau khi trải qua chuyện này, vô số thánh nhân đều gọi âm văn sơn là nơi cấm kỵ, nếu không có gì cần thiết thì cũng không nên đi vào tìm chết. Trên thực tế thì núi âm văn này ngoài trừ sản xuất ra âm văn thạch ẩn chứa lực lượng của âm văn kỳ lạ thì hoàn toàn là một tòa núi lớn trụi lũi, không có bảo vật gì khác xuất hiện cả. Điều này càng khiến cho vô số thánh nhân mất đi hứng thú với tòa âm văn sơn này. Dù sao loại âm văn thạch này nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng để luyện chế pháp bảo mà thôi, nhưng là không phải mỗi một vị thánh nhân đều muốn dùng âm văn thạch để luyện chế pháp bảo, điều này dẫn đến sức hấp dẫn của âm văn thạch giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên dù là vậy thì giá trị của đá âm văn là không thể nghi ngờ, cũng đã trở thành tài nguyên cấp chiến lược của nhân tộc, sẽ không dễ dàng bán ra ngoài, chỉ có nội bộ nhân tộc mới có thể tiến hành giao dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ cằm, nói thật hắn cảm thấy rất hứng thú với âm văn sơn của bí cảnh vũ trụ này, bởi vì bản mạng pháp bảo hỗn độn chung của hắn nếu muốn thăng cấp lên thánh khí tuyệt phẩm thì phải có được lượng lớn âm văn thạch. Không, hẳn phải cần âm văn thạch phẩm chất cao hơn. Vấn đề là cho dù trong nội bộ âm văn thạch cũng không cách nào giao dịch được. Dù sao cũng không có bao nhiêu thánh nhân có thể tiến vào sâu trong âm văn sơn, lấy những âm văn thạch đẳng cấp cao này ra. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với bí cảnh vũ trụ này, không biết nơi này rốt cuộc ẩn giấu bí mật như thế nào, tại sao lại nắm giữ sức mạnh thần bí mạnh mẽ như vậy. Hắn cảm thấy nếu chính mình thăm dò thành công, nhất định sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Ngay khi Hạ Bình nghiên cứu rất nhiều tin tức về các bí cảnh ở đại lục Huyền Hoàng, về phương diện khác, Trùng Tiểu Thiến, Tha Mộng Lộ, Tiểu Kim và các bé con trực tiếp bị Thanh Ngưu truyền tống đến một chỗ tinh vực nhân tộc, các nàng cũng phi hành một đường, đi tới tòa tinh cầu và khúc tinh thương nghiệp phồn hoa nhất tinh vực này. Đoàn người hưng phấn đi dạo trên đường phố phồn hoa thương nghiệp, đặc biệt là mấy con rồng con như Long Hy ỷ, các nàng đã từng gặp qua nhân loại, cùng với các đại chủng tộc tụ tập ở nơi này. Dù sao nơi các nàng sinh ra trên cơ bản đều là cự long, căn bản không có chủng tộc nào khác tồn tại, cho nên đi đến nơi này, thật giống như đi vào dị thế giới. Ôi chao! Nơi này chính là thế giới của loài người sao lại không thể tin được chứ? Vinh Châu vận mệnh rất hưng phấn, giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên, quan sát khắp nơi. Mà vũ khúc tinh này vô cùng phồn hoa, người đến người đi, vô số phi thuyền ra vào vào, sinh mệnh đến từ các chủng tộc lớn trong vũ trụ đều tiến hành giao dịch ở tinh cầu thương nghiệp này. Có thể nói tuy lấy nhân tộc làm chủ, nhưng tối thiểu có 1/3 là sinh mệnh của chủng tộc khác, quả thực chính là trăm tộc hội tụ, vô cùng bận rộn và xa hoa, có thể nói là nơi tiền tài hội tụ. Từng tòa cao ốc sang sát lập trong đó, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật. Lão đại, nghe nói nhân loại là loài rất kinh khủng, bọn chúng cái gì cũng ăn được, ngay cả rồng cũng ăn, nếu như bọn chúng biết thân phận của chúng ta, có phải sẽ cùng ăn luôn chúng ta hay không? Đại ý ti của Vân Mộng Long vẻ mặt e ngại, rụt rè sợ hãi, luôn trốn sau lưng bức. Nghe nói như thế, ký ức loài ấu long như ngươi cũng không tự chủ được mà gật gật đầu, các nàng ở long giới đã nghe qua không ít truyền thuyết về nhân tộc. Những con rồng trưởng thành thường đe dọa các nàng. Chúng nó nói nếu không ngủ thì ban đêm nhân tộc sẽ vọt tới ăn thịt toàn bộ các nàng, đó là sinh vật vô cùng hung tàn và tà ác. Đừng sợ, chỉ là một tiểu nhân loại yếu ớt mà thôi, nếu như bọn họ nghĩ đến, ta liền một ngụm ăn bọn họ. Mệnh Vận Long Tịnh lộ ra bộ dáng hàm răng trắng, tỏ vẻ mình rất hung tàn, không hổ là lão đại, thật lợi hại, ngay cả con người mà cũng dám ăn. Đám ấu long Vân Mộng Long đều bội phục không thôi. Ha ha, một đám nhà quê, ngay cả nhân loại cũng chưa từng thấy sao. Tiểu Thiến hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh bỉ mấy ấu long như long chim nhĩ của vận mệnh, trong lòng nàng có loại cảm giác ưu việt, nàng dẫn đám nhà quê này đi ra ngoài kiến thức một chút về thế gian. Nghĩ tới đây, nàng hướng về phía Tha Mộng Lộ hỏi, "Mộng Lộ tỷ, chúng ta lúc nào thì đánh bạn trên lưới kia một trận, hiện tại ta đã không thể chờ đợi được chứng minh sự uy nghiêm của Hắc Động Trùng Vương ta rồi." Nàng bóp bóp nắm đấm, tỏ vẻ đã chuẩn bị nhiệt thân để vận động, chỉ còn thiếu thời cơ động thủ. "Đừng vội, đám sâu mọc vớt vớt vớt xác chết của ông ta, loại cặn bã bại hoại, độc thân những đứa con gái lớn tuổi, gặm cả một tộc già là chuyện sớm muộn." Rất thuần thục nhấn một loạt tên tuổi những người bạn trên mạng, nhưng bây giờ chúng ta lại có cơ hội nhảy lên tinh cầu này, đương nhiên chỉ ăn uống no say, mới có sức đánh người. Dáng vẻ nàng tỏ vẻ nghĩ chính ngôn từ. Thật sao? Trùng Thiến hồ nghi nhìn Tha Mộng Lộ, nàng phát hiện nước miếng trên đầu đại tỷ đều chảy ra, một chút cũng không có thân thể như thao thiết, nhìn thế nào cũng giống như đã quên chuyện đánh người. Đó là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ các ngươi ăn trong thời gian dài như vậy cũng không đói bụng sao? chẳng lẽ các ngươi không muốn hưởng thụ mỹ thực tại đây sao? Tha Mộng Lộ cảm thấy những ngày qua nàng đều nhạt nhẽo rồi, hiếm khi có cơ hội rời khỏi thế giới Sơn Hải Kinh, chạy tới những nơi khác, nào có thể không ăn đủ một bữa mới rời đi. Rất có đạo lý. Con rồng nhỏ dự tính mệnh rồng vằn cũng nhịn không được gật gật đầu. Tuy rằng những nhân loại này đều rất tà ác, nhưng trù nghệ của bọn họ cũng không tệ lắm, dù sao thì cũng là cái loại hay ăn của các chủng tộc lớn, đã đem cách làm và các loại nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu thỏa đáng. Đúng rồi, chúng ta đến nhà ăn kia ăn cơm đi, thân là trực giác Thao Thiết nói cho ta biết, toàn bộ tinh cầu tốt nhất ăn cơm nhất khẳng định là do nhà ăn kia. Tha Mộng Lộ chỉ vào nhà ăn nguy nga nhất trên đường phố, tựa hồ toàn thân đều là thủy tinh rèn mà thành, vàng son lộng lẫy, vừa nhìn đã biết là nơi cao cấp. Có thể nói, cả con đường xa hoa nhất chính là nhà ăn này, tựa hồ tên gọi là Thượng Thiên Nhân Gian. Nhưng ở cửa nhà ăn này, thi thoảng lại có xe to ra ra vào vào vào, các loại người ăn mặc hoa lệ cũng qua lại nơi này, có thể nói người có thể vào nhà ăn này không phải phú thì quý. Nói xong câu đó, nàng liền chạy nhanh như một làn khói, ấu long số mệnh Long Uyển và mấy con hỏa long khác cũng đuổi theo. Nhưng không nghi ngờ gì các nàng đều bị người hầu cửa ứng sinh chặn lại. Vì sao không cho chúng ta vào trong ăn cơm? Sắc mặt Tham Mộng Lộ khó coi nhìn sang nhà ăn này theo ứng sinh. Thật xin lỗi, nhà ăn của chúng ta là nhà ăn thiên thượng, là nhà ăn tài cao cấp nhất của Vũ Khúc Tinh, tiêu phí không nhỏ, sợ rằng không thích hợp với các vị. Nếu như chư vị muốn ăn cơm, ta đề nghị chư vị tới nhà hàng đối diện ăn lúa mạch cơ, nơi đó lượng lớn bao no. Vị thị nhân kia lộ vẻ mỉm cười, lộ ra thái độ hết sức hòa ái. Nhưng từ ánh mắt mờ mịt khinh bỉ của đối phương có thể nhìn ra được, đối phương hiển nhiên là không cho rằng đám trẻ con như Tha Mộng Lộ có năng lực tiêu tiền như vậy, cho rằng đám tiểu hài tử này là đến quấy rối. Cái gì lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang xem thường chúng ta không ăn nổi thức ăn của chúng ta sao? Ngươi thật to gan, lại dám nói chuyện với bổn vương như vậy. Nghe nói như vậy, Trùng Tiểu Thiến lập tức nổi giận. Dù sao cô ta cũng là Hắc Động Trùng Vương, cũng là bậc đế hoàng vĩ đại nhất trong vũ trụ tương lai. Một nhà ăn nho nhỏ mà còn dám ngăn cản mình ăn cơm, quá mức càn rỡ. Tự mình đến nhà ăn ăn cơm, hẳn là vinh hạnh của đối phương, còn không lập tức quét rác tiếp đón, lại còn dám ngăn cản các nàng đi vào ăn cơm, đây còn ra thể thống gì? Cái này. Thì ứng sinh này nhất thời trở nên khó xử, không biết nói gì cho phải. Sao lại ồn ào tới mức cãi nhau với nhà ăn cao cấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa, quấy rầy khách nhân khác nếu nghe được âm thanh ồn ào như vậy, còn tưởng chỗ chúng ta có vấn đề gì? Ngay lúc này, từ trong nhà ăn đi ra một cái thái tây, khí chất bất phàm, nam tử trung niên bụng bự, hắn tựa hồ nghe được động tĩnh bên ngoài, liền từ trong nhà ăn đi ra. Lưu giám đốc, người tới đúng lúc, mấy đứa trẻ này muốn vào nhà ăn ăn, ta cũng đang khuyên can các nàng, nhưng các nàng vẫn như cũ là không gạt. Thì ứng sinh lập tức báo cáo tình hình. Tình huống đại khái ta đã biết. Chỉ là mấy câu, nam tử trung niên Lưu giám đốc kia biết được tình huống đại khái, hắn lộ ra nụ cười mang tính chất nghề nghiệp, xin lỗi các vị tiểu bằng hữu, nhà bếp chỗ chúng ta là chế độ hội viên, chưa bao giờ tiếp đãi khách nhân loại khác, nếu các ngươi muốn ăn cơm mà nói, chỉ sợ phải đến địa phương khác. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn gây chuyện, chỉ sợ bọn họ đã gọi tên côn bổng, tuy rằng tuổi các ngươi còn nhỏ, nhưng chỉ sợ cũng sẽ gọi phụ huynh tới đây. Các ngươi cũng không muốn gây phiền toái gì đâu. Chương 65 gộp lại, Úc Tỷ Nhĩ ngay găng 65 chương, trình trình tiết tu luyện gộp lại thần thông gộp lại gộp. Có ý gì mà ngươi nói những lời này là đang uy hiếp bổn vương sao? Còn có ai có thể lớn hơn bổn vương, còn muốn cung binh bắt ta, có biết hay không đều là nhà ta? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lập tức nổi điên. Cái này. Lưu giám đốc kia ngơ ngác, hắn chưa từng thấy tiểu cô nương tính tình lớn như vậy, nhưng nhìn khí độ của tiểu cô nương này, đầu đội vương miện, hất giận sai khiến, hình như thật sự có khí độ hoàng giả một hai phần. Nhưng điều kiến gian nhà ăn này khiến hắn cảm thấy khó khăn vô cùng. Loạt soạt đúng lúc này, Tiểu Kim đứng bên cạnh vung tay lên, nhất thời trên người rớt xuống mấy chục viên bảo thạch, cứ như vậy rơi trên mặt đất, tiếng vang liên hồi. Lập tức, những viên đá quý này nở rộ hào quang chói mắt. Quả thực đã chọc mù con mắt chó bằng hợp kim ti. Tang của mọi người. Ngay cả những người đi ngang qua đường phố cũng không nhịn được mà nhìn lại. Bởi vì ánh sáng của những viên bảo thạch này quá chói mắt, rất dọa người, từng viên đều lóe ra hào quang chói mắt, cho dù người xung quanh không có chú ý cũng không có biện pháp nào. Muốn ăn cơm, tiền này đủ không? Tiểu Kim mặt không biểu tình, nàng chỉ một đống bảo thạch trên mặt đất. Ta thảo, đây là long long lạp lạp lạp lạp. Thì ứng sinh chỉ vào một khối vàng to bằng nắm tay trong đó, toàn thân đều đang run rẩy. Truyền thuyết, một khối vàng ý lạp lạp lạp lạp kéo kim chính là số kim loại siêu cấp cực lớn dùng vô số vàng tinh luyện ra, vô cùng trân quý, có thể làm vật liệu cần thiết tái tạo chiến tranh vũ trụ, chỉ là một khắc đã giá trị 1.000 vạn vũ trụ tệ, một khối tiền 60 lạp kim tệ đáng giá mấy ức vũ trụ. Hắn biểu thị mình chỉ thật sự nhìn thấy động châu kéo vàng trên mạng lưới, nhưng trước nay chưa từng thấy qua ở hiện thực, càng không nói đến nấm nghìn tỷ to bằng nắm tay này kéo vàng, quả thực là hù chết người. Ta vừa vào, nấm sát này kéo vàng tính là gì? Một người qua đường bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào một khối kim loại trong đó, toàn thân đều run rẩy, nhìn thấy khối bạc to bằng nắm tay kia không có, đó là bạc phượng huyết, vật liệu kim loại trong truyền thuyết bị nhiễm một tia phượng huyết. Nghe nói ngay cả thánh nhân cũng đã từng dùng bạc phượng huyết này luyện chế thánh khí, đây là vật liệu thuộc về thánh khí, giá trị căn bản không thể dùng tiền tài để đo lường. Cái gì? Người chung quanh đều hít sâu một hơi, toàn thân phát run. Tài liệu luyện chế thánh khí chỉ cần nghe đến cái tên này đã vô cùng dọa người, lai lịch lớn đến mức bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Thân là phàm nhân, bọn họ làm sao thấy qua tài liệu luyện chế ra thánh khí, cho dù là nằm mơ cũng chưa thấy qua. Cái này. Đêm đó giám đốc Lưu Thượng Nhân đã run rẩy, rung lên cái sàn như cái sàn, mặc dù hắn làm trong gia nhà ăn này mấy chục năm, đã gặp qua vô số quan lại quý nhân. Nhưng hắn nào đã từng thấy bảo vật trân quý như thế, chỉ riêng một khối phượng huyết ngân này đã đủ để mua mấy vạn gian hàng trên trời nhân gian, thậm chí còn không chỉ có vậy. Hắn hiện tại nơi nào còn không biết, chính mình lần này xem như gặp được một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, tùy tiện xuất ra vài thứ, giá trị liền dọa người như thế. Ông trời ơi, làm sao chỉ có phượng huyết ngân, áo pha kim, bên trong còn có cửu thiên vẫn thiết, địa địa tinh thạch, vạn niên mặc tinh, bích lạc thạch, những tài liệu này đều là đỉnh cấp vũ trụ, ngay cả thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Cái này rốt cuộc là trị giá bao nhiêu tiền a, giá trị bao nhiêu tiền nói đùa, căn bản là không thể dùng đồng tiền để đong đếm, bởi vì đây là bảo vật mà có tiền cũng không mua được. Nếu như phải tính toán thì ít nhất cũng mua được 1000 vũ khúc tinh, hơn nữa còn phải hỏi người ta có muốn giao dịch hay không. Người qua đường xung quanh nhao nhao bàn tán, thán phục không thôi. Bọn họ đã từng thấy người rất giàu có thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy ai giàu có như vậy, đặt đống tài phú hơn ngàn hành tinh trước mặt bọn họ, ai mà chẳng nhìn thấy loại sự tình này. Ừ, sao còn chưa đủ? Rầm rầm một tiếng, Tiểu Kim vung tay lên, lại lấy ra một đống khoáng thạch cấp bậc vũ trụ, lão đảo ở trên mặt đất giống như không cần tiền, quả thực là chồng chất thành một ngọn núi nhỏ cao nửa người. Nàng chớp mắt một cái, nhìn Lưu giám đốc trước mắt. Đủ rồi, thu hồi lại, cô nãi nãi, người thu thần thông đi. Lưu giám đốc kia bị dọa tè ra quần, cái gọi là mồ hôi như mưa rơi, chỉ riêng quặng thạch đống vũ trụ cấp bậc vừa rồi đã dọa hắn sợ tới mức không dám nói ra bất cứ lời gì, đó là tài phú có thể mua hơn 1000 viên vũ khúc tinh đó. Cho dù là ông chủ lớn sau lưng Thiên Thượng Nhân cũng không dám vọng động, bây giờ lại lấy ra một đống khoáng thạch cấp độ này, vậy chẳng phải sẽ mạnh mẽ hù chết hắn sao? Hắn chỉ là một giám đốc nhà ăn nho nhỏ, cũng không phải đại nhân vật gì, nào có thể chịu được kích thích như vậy. Nếu mang khoáng thạch như vậy ra, một viên là đủ để thuê sát thủ giết cả nhà hắn mấy chục lần, đây là sức mạnh của cải, tiền tiêu thật sự. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy ánh mắt hưng phấn tham lam của đám người qua đường, giống như hận không thể lập tức xông lên cướp giật một phen. Nếu những khoáng thạch trân quý này ở đây bị trộm, hậu quả sẽ là do Lưu giám đốc ông ta gánh vác được có thể bán ông ta đi, không, đem nhân gian trên trời bán đi, cũng không bồi thường nổi tổn thất như vậy. Thật sao ngươi không nói nơi này là do hội viên chế tạo, chúng ta không thể vào ăn cơm. Giờ phút này, Trung Tiểu Thiến vênh váo tự đắc đứng dậy, vẻ mặt khinh thường nhìn Lưu giám đốc này, thật sự là đồ nhà quê chưa từng thấy qua việc đời, tùy tiện cho chút tiền đã bị dọa thành bộ đức hạnh này. Nếu bị đám người kia biết Tiểu Kim là đại thần tài chính của nàng, vậy chẳng phải là càng sợ tới mức không dám động đậy. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng lại càng sảng khoái. Có thể đi vào, đương nhiên có thể đi vào, bằng vào thân phận của các vị, lấy được thẻ hội viên của bổn tiệm là chuyện đương nhiên. Có thể mời các vị tiến vào bổn điếm ăn cơm, đó cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lưu giám đốc nào dám nói ra chữ không, nếu ông chủ sau lưng hắn biết mình từ chối đại lão hàng đầu như vậy ăn cơm, thậm chí còn đắc tội với đối phương, chỉ sợ đều hận không thể xé sống hắn. Phỏng chừng ông chủ của mình giết hắn ta 8 lần rồi, đều sẽ không giải hận. Có thể xuất ra bảo vật như vậy, hắn căn bản không thể đắc tội. Thì ứng sinh kia cũng bị hù dọa gần chết, sắc mặt trắng bệch, đã không nói ra được bất cứ lời gì, hắn quả thực như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống lửa. Ha ha, có thể vào ăn cơm là được rồi, không cho các ngươi biết điều, cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Trung nãi tiểu thư hồ giả hổ uy, hai tay chống nạnh. Các vị khách quý, mời vào bên trong, mời vào bên trong, chúng ta đã sớm có phòng khách quý chờ đợi từ lâu. Lưu giám đốc vội vàng nói, ông ta không dám để đám khách quý này tiếp tục ở lại cửa ra vào, bởi vì người vây xem phụ cận càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, cũng không biết sẽ chọc ra phiền toái lớn bao nhiêu. Được rồi, chúng ta mau vào đi, bụng đã sớm đói meo. Tham Mộng Lộ khẩn cấp nói. Tiểu Kim vung tay lên, thu lại toàn bộ khoáng thạch trân quý trên mặt đất. Mà người trên đường phố nhìn thấy cảnh này, lập tức thu liễm không ít ánh mắt, dù sao ở trong hoàn cảnh như vậy, trước mắt bao người, ai cũng không dám động thủ cướp đoạt. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, Tha Mộng Lộ và đứa nhỏ tiến vào nhà ăn Thiên Thượng Nhân Gian. Đột nhiên, chương 266-666, kỳ bơ bận nhỉ nhỉ. 666, trong lòng khó lường. Không bao lâu sau, đám người Tham Mộng Lộ được Lưu Giám Đốc dẫn dắt, tiến vào sương phòng xa hoa hạng nhất của thiên hạ, khắp nơi là vàng son lộng lẫy, chỉ có người không giàu thì đắt mới có thể đi vào. Chỗ các ngươi có món gì thế? Tham Mộng Lộ quen thuộc hỏi. Nơi này là thực đơn của chúng ta. Lưu Giám Đốc giống như chó ngáp, ông ta còn muốn giới thiệu chi tiết, nhưng Tham Mộng Lộ khoát tay áo. Được rồi, không có hứng thú nghe theo lời ngươi nói, dựa theo mỗi món ăn trên thực đơn, mỗi món đều đưa ta 100 phần. Nàng dựng thẳng một ngón tay lên. Cái gì? Lưu Giám Đốc trợn mắt ngoác mồm, xưa nay ông chưa từng nghe thấy có ai ăn như vậy. Điểm này có phải nhiều quá không? Tổng Du Long Chim cũng có chút giật mình. Đúng nhỉ, ta thiếu chút nữa đã quên mất, còn có các ngươi chưa ăn kìa. Lúc này, Tham Mộng Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự hồ nhớ tới bên cạnh mình còn có đồng bạn, nàng lại nói lần nữa. À, dựa theo cách ăn rau trên thực đơn, cho các nàng mỗi người một phần đi. Đặc sản Khuê Phòng, đám người Trùng Thiến Thiến, cái này. Lưu Giám Đốc ngẩn người, không biết nói cái gì. Còn đánh trống gì ở đây, còn không nhanh đi xuống đơn làm đồ ăn, có phải là muốn ép ta nổi bão hay không? Tham Mộng Lộ rất hung tàn nói, trừng mắt Lưu Giám Đốc. Dạ dạ dạ, ta liền đi đặt hàng. Nghe thế, Lưu Giám Đốc kia không bao giờ dám ngây ngẩn cả người nữa, vội vàng cúi đầu khom lưng, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, nhanh chóng lui xuống. Mọi người đừng khách khí a, đều xem như nhà mình là được rồi, tùy tiện ăn uống uống thoải mái. Tham Mộng Lộ vui mừng nói. Vận Mệnh Long Long, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tham Mộng Lộ, nói vô cùng dễ nghe, cũng không phải ngươi mời khách. Giờ phút này một mặt khác, Tiểu Kim lấy từ trên người ra lượng lớn khoáng thạch trân quý cấp bậc vũ trụ cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài, để cho rất nhiều thế lực võ khúc tinh đều biết được rõ ràng. Họ cũng biết vũ khúc tinh có một con rồng mạnh như thế này, dù sao thì bảo vật như thế này cũng dễ dàng lấy ra được. Có thể tưởng tượng được bối cảnh của cô bé này kinh khủng thế nào. Nghe nói ở nhân gian trên trời xuất hiện một đám tiểu hài tử, các nàng có thể dễ dàng lấy ra quặng mỏ vũ trụ cấp bậc giáp sam, phượng huyết ngân vân vân, quý giá. Đương nhiên là nghe nói rồi, hơn nữa lúc đó ta đang ở hiện trường, chỉ riêng đống khoáng thạch mà tiểu nữ hài kia lấy ra từ trên người đã đủ để mua hơn 1000 viên vũ khúc tinh, thật sự là quá đáng sợ. Đám trẻ này đến tột cùng có lai lịch gì, không ngờ có thể cầm ra bảo vật kinh người như vậy. Còn hỏi nhất định là hậu duệ của một gia tộc trưởng lão nào đó, thậm chí có thể là hậu duệ của gia tộc thánh nhân, nếu không sao các nàng có thể tài đại khí thô như vậy. Xem ra nhất định phải để cho con cháu hậu bối chú ý một chút, không thể đắc tội với đám tiểu tổ tông này, nếu không cũng sẽ không biết sẽ chọc phải nhân vật lớn cỡ nào đâu, những đại nhân vật kia không phải là người mà vũ khúc tinh chúng ta có thể đắc tội. Các đại lão cao tầng của các thế lực bàn tán sôi nổi, tài lực chính là đại biểu cho quyền lực và thế lực, người có thể lấy ra nhiều tài bảo như vậy, sau lưng nhất định có thế lực không cách nào tưởng tượng nổi. Một số thế lực muốn kết giao với đám người Tiểu Kim, nhưng một vài thế lực khác lại là muốn có chủ ý với đám người Tiểu Kim, dù sao thì tiền tài động nhân tâm, hơn nữa đám người Tiểu Kim thế đơn lực bạc, lại là quần hài tử, lập tức khơi dậy lòng tham của bọn chúng. Bất quá những thế lực này trên cơ bản đều không phải thế lực của nhân tộc, mà là thế lực của các chủng tộc khác. Những thế lực muốn kết giao với đám người Tiểu Kim đại bộ phận đều là nhân tộc, dù sao đây cũng là địa bàn của nhân tộc, nếu đắc tội với thánh nhân nhân tộc, bọn hắn còn có thể chạy đến chỗ khác. Nhưng thế lực của các chủng tộc khác thì khác. Bọn họ đến vũ khúc tinh chỉ là để làm ăn mà thôi, nếu như việc làm ăn không thuận lợi mà nói, chỉ sợ đã sớm rời đi. Cho nên căn bản của bọn hắn không phải ở trong tinh vực nhân tộc, tùy thời đều có thể rời đi, tự nhiên không cần quá sợ hãi thánh nhân nhân tộc. Nghe nói chưa, gần thiên nhân gian hôm nay có một đám tiểu quỷ lấy một lượng lớn khoáng thạch trong vũ trụ ra, mỗi khối đều là những thứ có giá trị liên thành, thậm chí còn là tài liệu dùng để luyện chế thánh khí. Tin tức quan trọng như vậy làm sao không nghe nói chứ, sớm đã biết chuyện này rồi. Hơn nữa chỉ riêng phần khoáng thạch vũ trụ kia nàng ta lấy ra đã có giá trị liên thành, nghe nói còn có rất nhiều cô bé kia đều không lấy ra. Nhiều bảo vật như vậy, đoán chừng thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc là hậu duệ thuộc dòng chính của gia tộc nào, lại có tiền đến mức này. Bảo vật trân quý như thế vậy mà bị một đám trẻ con mang theo, chẳng lẽ không sợ bị người đoạt ư? Ta đoán chừng đám trẻ đó có bối cảnh kinh người, quen nghề hoành hành ngang ngược, cũng có lẽ là bọn chúng được người trong nhà bảo vệ rất tốt, căn bản không có ý thức bị người cướp. Một vài cường giả thế lực bàn tán, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Có ý tứ, nếu là như vậy, chi bằng chúng ta làm một trận. Nếu có thể cướp đi toàn bộ bảo vật của đám trẻ con kia, chúng ta liền sẽ triệt để phát tài, cả đời cũng không cần làm việc. Ánh mắt của có người lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên là đã động tâm cướp đoạt. Còn không phải là không cần nhiều sao? Cho dù là một khối khoáng thạch trong đó, cũng đủ cho chúng ta tiêu phí vô số năm. Hơn nữa trên người tiểu nữ hài kia có nhiều khoáng thạch như vậy, cũng đủ cho chúng ta chia. Vấn đề là thế lực sau lưng tiểu cô nương kia thật không đơn giản, nếu động thủ chỉ sợ nhân tộc cũng không có chỗ dung thân cho chúng ta, tất nhiên sẽ bị truy sát. Ha ha, ngu xuẩn đến cực điểm, lẽ nào chúng ta chỉ có thể sinh tồn tại lãnh thổ nhân tộc mà không chiếm được nhiều bảo vật như vậy, đã sớm chạy đến lãnh thổ khác rồi. Ví dụ như tinh vực nguyên tố tộc thống trị, chúng ta căn bản không phải nhân loại, không cần phải treo cổ trên cái cây này đâu. Đúng vậy, cho dù thế lực sau lưng đám tiểu cô nương kia lợi hại đến đâu đi nữa, chỉ cần chúng ta liều mạng một phen lập tức bỏ trốn mất dạng, mặc cho thế lực siêu cấp kia có tức giận cỡ nào đi nữa, vũ trụ to lớn như thế, rộng lớn vô biên như thế, chúng ta tùy tiện trốn đi hướng khác, đều không thể làm gì được chúng ta. Là một chuyến cũng không phải là không thể, nhưng mà những cô bé kia cũng không dễ chọc, bề ngoài không có bất kỳ bảo tiêu nào ở gần đây, nhưng gia tộc cường đại như thế, nếu không có người hộ đạo mà nói, ta căn bản không tin. Hoàn toàn chính xác, một khi động thủ, chỉ sợ phải đối mặt cường giả siêu cấp gia tộc sau lưng những cô bé kia rồi. Chỉ tính riêng thực lực chúng ta là đi lên chịu chết, tất cả đều là pháo hôi. Nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng muốn làm một trận, nhưng họ biết sự tình không đơn giản như vậy, vũ trụ này ai cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nếu sau lưng mấy cô bé kia có gia tộc siêu cấp chống lưng, cho dù bên ngoài các nàng không có bất kỳ bảo tiêu nào bên cạnh, nhưng cũng nhất định sẽ có người hộ đạo ở đó. Dù sao đứa bé con như vậy đi ra ngoài hành tẩu, bất kỳ cha mẹ nào cũng sẽ không an tâm, nhất định sẽ bố trí bảo an xung quanh. Nếu như bọn họ dám can đảm động thủ, nhất định sẽ gặp phải công kích đau đầu. Chuyện này đừng lo, ta đã sớm tìm được trợ thủ. Giờ phút này, một vị cường giả mở miệng nói, trên thực tế chuyện này vừa xuất hiện, ta liền lập tức bẩm báo với chủ nhân thế lực sau lưng ta, đó là một thánh nhân cường đại, thực lực sâu không lường được. Nó cho thấy nó rất hứng thú với khoáng thạch cấp vũ trụ trên người tiểu cô nương kia, bên trong có bảo vật mà nó tìm kiếm nhiều ngày cũng không thể lấy được, giá trị không cách nào đo lường được. Vị đại nhân này thậm chí còn tỏ vẻ, nếu như cần thiết thì có thể trực tiếp triệu hoán nó sẽ đích thân ra tay, một kích giết chết nó, cướp tất cả bảo vật mang về. Cái gì? Rất nhiều cường giả dị tộc đều giật nảy mình, khó có thể tin, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến thánh nhân, có thể nói đẳng cấp của chuyện này triệt để tăng lên. Cho dù bọn họ cũng biết bảo vật trên người tiểu cô nương kia có giá trị không nhỏ, ngay cả thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới thánh nhân thật đúng là không để ý mặt mũi như vậy, còn dự định tự mình ra tay cướp đoạt. Không biết vị đại nhân này là có cường giả dị tộc thận trọng hỏi. Nó là liệt hổ đại thánh của yêu tộc ta, nghe nói thực lực đã đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, sức chiến đấu sâu không lường được, cho dù là ở trong thánh nhân cũng là tồn tại cường đại vô cùng. Vị cường giả đó kính ngưỡng không thôi, vô cùng sùng bái. Nếu thánh nhân yêu tộc động thủ ở ranh giới nhân tộc mà nói, chỉ sợ sẽ phạm vào tối kỵ, có lẽ sẽ khiến nhân tộc và yêu tộc tranh chấp. Điều này chỉ sợ không ổn a, có cường giả dị tộc chần chờ nói. Cho nên mới cần các ngươi động thủ, vị đại nhân kia là bảo đảm cuối cùng, chúng ta thật sự không thể cướp được bảo vật trong tay, mới có thể triệu hoán vị đại nhân kia ra. Cường giả dị tộc kia trầm giọng nói, đương nhiên liên quan đến chuyện này vị đại nhân kia cũng đã làm xong chuẩn bị, nghĩ rõ hậu quả, nhiều lắm là đời này đều không đặt chân đến ranh giới nhân tộc. Dù sao thì chỉ cần tốc độ xuất thủ đủ nhanh, ngay cả thánh nhân nhân tộc cũng không có biện pháp phản ứng kịp, sau đó liệt hổ đại thánh dĩ nhiên có thể thông dong đào thoát, một khi trở lại lãnh thổ yêu tộc, mặc cho nhân tộc tức giận thế nào, cũng không có khả năng làm gì được yêu tộc ta. Nó tràn đầy tự tin, biểu thị đã nghĩ xong tất cả kế hoạch. Thì ra là thế. Rất nhiều cường giả dị tộc cũng không nhịn được mà gật gật đầu, hiểu rõ kế hoạch của đối phương, có thể nói việc liệt hổ đại thánh ra tay chỉ là bảo đảm cuối cùng, chủ lực vẫn là bọn chúng. Nhưng một khi liệt hổ đại thánh ra tay, vậy chính là trở mặt. Đương nhiên các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần giúp đại nhân đoạt được những khoáng thạch cấp vũ trụ đó, như vậy đại nhân cũng sẽ có hậu báo, tuyệt đối sẽ không phụ công lao khổ nhọc của chư vị. Trong mắt cường giả dị tộc kia lộ ra hàn mang, đương nhiên, nếu các ngươi muốn đen ăn đen, hoặc là còn đánh chủ ý gì khác, thậm chí còn muốn tiết lộ tin tức kế hoạch này ra ngoài, vậy sẽ chọc giận một thánh nhân, hậu quả này các ngươi suy nghĩ cho kỹ, trốn đến cuối vũ trụ cũng vô dụng. Đám cường giả dị tộc lập tức nghiêm nghị. Hiển nhiên những lời này chính là uy hiếp, vừa mềm vừa cứng, cũng đại biểu cho kế hoạch này nói ra, cũng không cho phép bọn chúng từ chối. Ta hiểu rồi, làm việc cho đại nhân tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta. Đám cường giả dị tộc này không biết làm sao, chúng nó đang bị ép lên lương sơn, lên thuyền giặc. Trong chớp mắt đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Tha Mộng Lộ, Tiểu Thiến và Tiểu Hài Tử của Tiểu Kim đã ở thiên nhân 3 ngày 3 đêm, các nàng rất dồi dào sức lực, vẫn luôn ăn, đại lượng thức ăn giống như đường thủy đưa lên. Những đầu bếp trên trời kia quả thực là mệt gần chết, dù cho tu vi bọn họ có thành tựu, nhưng cũng chịu không nổi 3 ngày 3 đêm nấu cơm, lao động cao cường độ như vậy. Bọn họ vốn muốn kháng nghị loại hành vi này, nhưng mà Tha Mộng Lộ nổi bảo, bọn họ không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nấu cơm cho đám trẻ con như Tha Mộng Lộ. Mấy ngày nay làm được cũng là khiến toàn thân bọn hắn hư thoát. Giờ phút này chung quanh sương phòng đã xếp lên cái khay cao như ngọn núi. thì ứng sinh chung quanh quả thực là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cho dù ăn nhiều thức ăn như vậy, bụng của đám người tham mộng lộ vẫn lép, không có chút cảm giác phình lên. Trên thực tế đây cũng là chuyện đương nhiên. Cái tên biến thái này của tham mộng lộ thì không cần phải nói, thân là thao thiết, dạ dày của nàng chính là hắc động. Còn có nghiêu long hạo vận mệnh, tiểu trùng trùng hắc động, hoàng kim sử mão tiểu kim vân vân, các nàng đều là sinh vật cường đại, lượng cơm ăn căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tiện liền ăn 3 ngày 3 đêm, thực sự là quá đơn giản. Không sai, đồ ăn nơi này không tệ, tùy tiện tiện ăn một ít, tính là đồ ăn khai vị đi, điểm tâm trước cơm. Tham mộng lộ thản nhiên nói, ăn xong bàn đồ ăn cuối cùng, nàng thể hiện đây chỉ là điểm tâm. Điểm tâm. Nghe nói như thế, trên trời có đông đảo người hầu ứng sinh, đầu bếp, giám đốc và mồ hôi rơi xuống như mưa, nếu những món ăn này chỉ là điểm tâm, vậy thì bữa ăn chính sẽ là cái dạng gì, có khi nào sẽ mất một tháng không nhỉ? Cho dù bọn họ là nhà ăn, cũng là đi ra làm ăn, khách nhân ăn càng nhiều càng tốt, nhưng nếu tiếp tục cường độ làm đồ ăn như vậy, thì khả năng sẽ có người chết. Đủ rồi, mộng lộ tỷ, chắc tỷ sẽ không quên chuyện chúng ta chính sự đi vũ khúc tinh đâu, cả ngày ở đây ăn uống uống uống gì đó. Mấy bạn mạng mấy tên khốn kiếp kia e rằng đã chạy trốn từ lâu rồi, nào có thể đánh chết các tỷ ấy chứ? Nếu như chúng ta thất hẹn, e rằng sẽ bị mấy bạn trên mạng cười nhạo đến chết mất, đời này còn có thể ngẩng đầu lên lăn lộn được sao, cũng chẳng còn mặt mũi nữa. Trung Thiến đã có chút không kiên nhẫn nữa, nắm chặt bàn tay thành nắm phấn. Ha ha, ngươi cho rằng lão đại của ta là đồ chơi không có công sao? Đừng nhìn mấy ngày nay ta đang ăn cơm, nhưng một chút cũng không làm chậm trễ chính sự. Ta đã sớm hẹn với mấy đứa khốn kiếp kia vào quảng trường trung tâm của Vũ Khúc Tinh làm việc. Không đến thì là cháu trai. Tham Mộng Lộ ha ha một tiếng, biểu thị cho dù mình đang ăn cơm, ăn uống nghỉ đái, cũng có thể làm chuyện thứ hai bất cứ lúc nào, một lòng vận động, đây đều là được rèn đúc ra. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất kỹ xảo một lòng luyện ra trò chơi này của Mộng Lộ tỷ, vừa xem tivi, vừa chơi trò chơi, còn vừa ăn cơm, uống bơ lốt, thậm chí còn có thể chép bài tập, toàn bộ cũng không chậm trễ. Lúc này, Trùng Nhi cũng nhớ tới thần kỹ mà Tham Mộng Lộ tu luyện ra. Biết lão đại của ngươi là tốt rồi. Tham Mộng Lộ đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu ngạo. Mộng Lộ tỷ, chúng ta còn chờ gì nữa, vội vàng khởi hành đi, ta đã không chờ được muốn đánh đám khốn kiếp kia thành đầu heo rồi. Trùng Tiểu Thiến kêu ầm lên, nàng muốn biểu diễn sự uy nghiêm của chính mình thân là vương, không cho đám bạn sa điêu mạng kia chút lợi hại xem, cũng không biết tại sao lại đỏ như vậy. Đi thôi. Tham Mộng Lộ lộ ra thần sắc rất hung tàn, nàng đã ăn no uống đủ rồi, chính là muốn làm chính sự. Không cần tìm. Tiểu Kim đứng lên, mặt không biểu tình, tiện tay ném ra một khối huyễn kim ảo. Cảm ơn ông chủ. Một đám nhân viên công tác trên trời cảm động đến rơi nước mắt, tất cả đều phục. Vũ Khúc Tinh, quảng trường trung ương. Giờ phút này dưới sự dẫn dắt của Tham Mộng Lộ, Trung Tiểu Thiến và Tiểu Kim khí thế hung hăng đi tới trung tâm quảng trường. Nơi này cũng được coi như quảng trường lớn nhất của Vũ Khúc Tinh, trung tâm có một suối phun khổng lồ, trồng cây cối khắp nơi, cây xanh um tùm, xanh tươi tốt, chẳng khác nào công viên. Không ít người của Vũ Khúc Tinh đều sẽ đến quảng trường này đi dạo. Mộng Lộ tỷ, đám người kia có thật sự đến hay không, không phải là thả bồ câu của chúng ta đi hay sao? Trung Thiến nhìn quanh, nỗ lực tìm kiếm những trò chơi ác bá kia. Thế nhưng xung quanh có quá nhiều người, bất kể nàng cố gắng thế nào cũng khó mà tìm được đối thủ. Thả chúng ta bồ câu thì tốt nhất, như vậy chúng ta liền có thể trắng trợn cười nhạo đám không có can đảm kia, đến lúc đó ta thấy các nàng còn chơi trò thế giới như thế nào nữa, ta muốn để cho đám đàn bà hỗn đản kia thanh danh quét sạch. Tha Mộng Lộ lộ ra dáng vẻ của Trí Châu đang nắm chặt, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị sẵn hai tay, nếu đám người chơi trò ác bá kia dám đến, như vậy nàng liền giáo dục các nàng, để các nàng biết một chút lợi hại, biết thế xã hội tàn khốc đến cỡ nào. Nếu đám gia hỏa kia không dám tới, nàng liền đặt chuyện này lên mạng lưới, để cho mọi người tùy ý cười nhạo bọn sơn phỉ không có can đảm này, bất kể như thế nào nàng cũng có thể giành được toàn thắng. Đúng vậy, dù có tới thì cũng không tới, chúng ta đều thắng. Trung Thiến lập tức cảm nhận được dường như mình đang ở thế bất bại, lúc này mới yên tâm lại. Ha ha, muốn thanh danh của chúng ta quét sạch, các ngươi ngược lại là đang mơ một giấc đẹp, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới dám hạ lời hứa, muốn đánh nhau, chúng ta phụng bồi đến cùng, đi ra lăn lộn, ai sợ ai chứ. Ngay lúc này, phía trước lập tức xuất hiện 4-5 la lị, nhìn khoảng 7-8 tuổi, mỗi người đều giống như mụn cốc, tinh điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Các nàng tuy rằng vóc dáng không cao lắm, nhưng mỗi người đều mang theo dơi lớn, giống như lão đại, khí thế hung hăng đi tới. Hiển nhiên đám người loli này đã nghe được lời nói của đám người Tham Mộng Lộ. Ha ha, đi ra đánh nhau, thế mà còn đội nấm, cứ như vậy không thể gặp người sao? Tham Mộng Lộ cười lạnh một tiếng. Ai đội mã vàng a, ánh mắt gì chứ, đây là đo mắt của chúng ta có hiểu không? Nghe nói như vậy, một lô ly tóc vàng trong đó lập tức tức giận đến dựng cả lông tóc. Cái gì quần thâm quần? Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng, quả nhiên, quần mắt thật to, thoạt nhìn đều giống như diều vàng, đây là chiến tích mà ít nhất phải chơi suốt đêm mới có thể lưu lại, nghị lực và tinh thần lực như vậy đều không phải tầm thường, xem ra các ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Ừm, nhìn không tệ, tới đây vẫn là người có biết hàng, nhìn ra được bản cô nương không tầm thường, không giống con gái cõng nấm vừa rồi không có nhãn lực như vậy, xem ra ngươi mới là lão đại nơi này, là Ly Tóc Vàng rất hài lòng với nhãn lực của Trùng Thiến. Ngươi cũng có nhãn lực đấy. Thế mà nhìn ra được bản vương bất phàm. Trùng Thiến tức thì biểu lộ đầy vẻ chân thành. Nàng đã kín đáo như vậy, rõ ràng còn nhìn ra được nàng mới thật sự là vương. Quả nhiên khí chất của nàng mặc kệ là che giấu như thế nào, có khiêm tốn thế nào cũng không che giấu được. Ai là Tên Ni, nào là độc miệng như vậy, xem ra chính là con gái lưỡi độc kia, nhớ kỹ, người không chỉ nghèo còn xấu đâu. Tha Mộng Lộ phát điên, tức giận trừng mắt nhìn lô ly tóc vàng này. Không sai, chuyện này đều bị ngươi nhìn ra được, nếu như ta không đoán sai, vậy thì ngươi chả có liên quan gì đến trò chơi cuồng nhân, cái rắm gì đến ăn gạo nhà ngươi chứ. Kim sắc lô ly lộ ra dáng vẻ như đang nắm chặt hạt khôn. Nghe được lời này, Tha Mộng Lộ lắp bắp kinh hãi, ngươi vậy mà biết trò chơi trên mạng của ta, đến cùng ngươi từ nơi nào điều tra ra được lai lịch của mình? Nàng có chút cảm giác bị người ta nhìn thấu. Ha ha, đi đây, đương nhiên là tình báo quan trọng nhất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bằng không sao ngươi dám ra ngoài lăn lộn chứ, ngươi nghĩ rằng bọn ta đáp ứng hẹn với các ngươi là tùy tiện sao, đương nhiên là có chuẩn bị trước mà. Bên cạnh có một lam phát loli cầm trong tay một quyển sách lớn, trên người tản ra khí tức tri tính, đúng rồi, mới vừa rồi quên giới thiệu, cái tên lưới trò chơi của ta là lý do khiến người ta thương tâm, không phải là sự khóc của kẻ ngu ngốc mới đúng. Nàng nói ra tên của trò chơi trên mạng lưới của mình. Lại là tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi rốt cuộc đã ngồi xổm ta bao nhiêu lần, hồi sinh một lần giết ta, lần này cuối cùng ta cũng tìm được chân nhân. Trung Tiểu Thiến lập tức la hét, xoa xoa tay, dường như thù mới hận cũ đều dâng lên. Ngu ngốc, tác chiến đương nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ còn phải cho ngươi cơ hội phản kích không thành công, dùng suy nghĩ thật kỹ về kích cỡ hạt đào của ngươi sao? Nếu nghĩ không ra điểm này, vậy thì đừng chơi trò nữa, trở về học thật tốt đi. Đi học mới là chỗ thích hợp với ngươi. Lam Phát Loli khinh bỉ nói. Cái gì mà nữ nhân độc ác, thế mà bảo ta trở về học tập cho tốt. Dường như Trùng Thiến đã bị đả kích rất lớn, có chút tự bế. Tiểu Thiến, đừng bị nàng hù, chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, đừng sợ nàng. Tha Mộng Lộ lại tiếp tục động viên Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, đây là tên thật của cô đấy. Nếu như ta không đoán sai, thì cái tên trò chơi của cô có thể không phải là ta sai mà là thế giới này. Lam Phát Huỳnh Nhi nhìn đám người Tha Mộng Lộ, mở miệng nói, còn có tên của các ngươi, ta cũng rõ như lòng bàn tay, phân biệt gọi là ngươi hoàn toàn không biết gì đối với vận mệnh, ngủ trong giấc mơ cái gì cũng có, khuyết điểm lớn nhất của ta chính là trí nhớ quá tốt. Nàng chỉ vào Vinh Du Long vận mệnh, Vân Mộng Long rừng tất và những con rồng nhỏ mang bộ quần áo hình rồng nhỏ nói, tựa hồ đã sớm rõ về đám ấu long trùng thiến như bọn ngươi. Đúng rồi, còn có ngươi. Lam Phát Loli nhìn Tiểu Kim sau cùng, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ngươi chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta trong lần này. Mạng lưới là do quý, không phải khuyết điểm mà là khuyết điểm của ngươi. Cái gì gia hỏa này chính là thổ quý đáng ghét vô sĩ kia, không phải khuyết điểm của ngươi mà là khuyết điểm của ngươi. Nghe nói như vậy, đám người lô ly tóc vàng ở phía sau đều giật nảy mình, khó có thể tin nhìn Tiểu Kim, các nàng ai cũng như lâm đại địch. Chính là tên khốn kiếp này khiến cho chúng ta gặp phải thảm bại và ngăn trở nghiêm trọng nhất trong trò chơi, khiến chúng ta phải đối mặt với một ngày đen tối nhất, thiếu chút nữa đã đả kích chúng ta đến mức từ bỏ trò chơi, trở về học tập cho tốt. Lần này đáp ứng hẹn ước chính là muốn tìm tên thổ hào vô sĩ này tính sổ. Lô ly vàng nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới chuyện đã xảy ra trong trò chơi, nàng vẫn cảm thấy đó là một ngày đen tối không ánh mặt trời, thổ hào này là kẻ địch mạnh nhất của các nàng. Ngày đó, mấy người bọn họ vốn rất hăng hái, tung hoành thế giới trò chơi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dựa vào kỹ xảo chơi trò chơi và nhận thức sâu sắc về trò chơi, các nàng đã chiếm được 10 hạng đầu trên bảng chiến lực của trò chơi. Nhưng mà hôm đó tên vô liêm sĩ quyền quý này không phải khuyết điểm mà là xuất hiện khuyết điểm của ngươi. Tên khốn kiếp này dẫm lên tường vân bảy màu từ trên trời giáng xuống, trên người mặc lục thần trang nổi danh thiên hạ trong thế giới trò chơi, một thân thuộc tính mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta căm phẫn. Tên khốn nạn này cái gì cũng không biết, dựa vào trang bị tốt, một đao, kết quả một đao liền miểu sát các nàng, máu rảnh toàn không. Các nàng điên cuồng đánh chết thổ hào đứng bất động này, thậm chí còn tự bạo công kích, thổ hào thì chẳng có chuyện rắm gì, vẹn vẹn mất một giọt máu, tên khốn kiếp này còn rất vô tội, rất mơ hồ nhìn các nàng. Vào một ngày đó niềm tin của các nàng sụp đổ. Cái gì mà lạc vị, cái gì mà kỹ xảo, trò chơi tri thức đều hóa thành hư ảo, có rèn luyện nhiều hơn nữa cũng không cản được một đao của tên nhà giàu này. Sau đó các nàng vẫn không phục, đã từng mấy chục lần khiêu chiến Tiểu Kim, nhưng đều là bị một đao giết chết, mặc cho các nàng đi vị trí như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, căn bản không ngăn được thần khí mạnh nhất của trò chơi này. Lần lượt bị giết trong nháy mắt, các nàng hoàn toàn nguội lạnh, nàng quyết định bỏ qua trò chơi này, không chơi với tên nhà giàu này nữa, nàng chuẩn bị đổi sang trò chơi khác. Nhưng làm sao các nàng có thể nghĩ ra được, tên thổ hào vô sĩ này giống như ác mộng, bất kể các nàng đi tới trò chơi nào, thì tên thổ hào vô sĩ này vẫn sẽ đi theo đến nơi đó. Hơn nữa vẫn còn leo lên đỉnh với tốc độ ngắn nhất. Lúc các nàng còn đang ở Tân Thủ Thôn, tên khốn này đã đạt được các loại hạng nhất trong trò chơi, lấy được các loại ban thưởng, quả thực là nghiền ép các nàng. Mặc kệ các nàng cố gắng thế nào, đều không sánh được thổ hào đáng ghét này. Đáng hận nhất là đám thổ hào này còn có rất nhiều tiểu đệ, đến đây ôm đùi, bọn họ căn bản đánh không lại. Cho nên có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của các nàng đối với tiểu kim, cho dù là tam giang thủy cũng khó có thể rửa sạch. Tên khốn kiếp thổ hào, lần này bọn ta tới đây tính sổ với ngươi, để ngươi thử một chút, mấy ngày nay bọn ta gặp phải khuất nhục và oán hận mà cho ngươi biết thế nào là phẫn nộ của trò chơi đại thần. Tử Linh loli tóc vàng siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Những loli khác cũng trợn tròn mắt, tức giận trừng tiểu kim. Tính toán xem các ngươi là ai? Tiểu kim chớp chớp đôi mắt, nghi ngờ hỏi. Ta, chúng ta là ai? Nghe nói như thế, đám người loli tóc vàng, làm nhì loli đều bị đả kích quá mạnh, các nàng căn bản không nghĩ tới thổ hào này hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình, chuyện này quả thực so với việc đánh bại các nàng cũng còn uất ức và xấu hổ hơn. Đừng giả vờ giả việc nữa. Chúng ta đã khiêu chiến ngươi nhiều lần mà không nhớ rõ chúng ta là ai. Nói đùa gì chứ, mau nhớ lại chúng ta đi. Loli tóc đỏ bên cạnh nổi giận. Thật xin lỗi. Tiểu Kim nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta vẫn không nhớ rõ các ngươi là ai, bởi vì người khiêu chiến ta thật sự là quá nhiều, thật sự là không có ấn tượng gì. Nàng ta rất thành thực trả lời, nàng ta ra hiệu rằng bản thân chơi trò chơi chỉ là vì giết thời gian, thỉnh thoảng tốn chút tiền cho chịu giá một chút, cũng ngẫu nhiên đánh một trận đứng đầu, kỳ thật đối với trò chơi này nàng cũng không có hứng thú gì, nàng ta chỉ là cảm thấy rất có hứng thú đối với tiêu tiền mà thôi. Cái gì? Nghe được câu trả lời thành khẩn như vậy, đám người loli vàng càng thêm điên cuồng, các nàng khổ sở chuẩn bị như vậy, dự định hôm nay sẽ trả thù lại, nhưng bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy, vậy kế hoạch của các nàng rốt cuộc là gì? Hắn ta cho rằng kẻ địch xấu xa nhất lại không nhận ra, thậm chí còn không nhớ rõ các nàng, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì đối với các nàng, đây là đùa cái gì vậy? Được, được lắm thổ hào, quả nhiên là kẻ thù ác nhất mà chúng ta gặp phải. Chỉ mấy câu nói đã đả kích chúng ta đến mức độ này rồi. Làm phát loli cắn răng nói, dù nàng thông minh của đám loli này cũng bị đả kích không nhẹ, hao tổn rất nhiều sức lực như vậy mới có thể từ đả kích này khôi phục lại. Xem ra ta thật sự là một ít chuyện không tốt cho các ngươi, tuy rằng ta không rõ đó là cái gì, nhưng xin nhận lời xin lỗi của ta. Lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý, tiểu kim lộ ra vẻ mặt áy náy, ào ào một tiếng, nàng vung tay lên, lấy ra một đống đá quý từ trên người, trong nháy mắt đã đặt ở trước mặt mấy người loli vàng. Nhất thời, những viên đá quý này tản ra hào quang chói mắt. Quả thực là cái mắt của chó bằng hợp kim ti. Tang của mọi người xung quanh. Những thứ này là quà ta tặng cho ngươi, tùy tiện lấy đi. Nàng nói với mấy người loli tóc vàng. Đồ vô sĩ thổ hào. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, loli tóc xanh tức giận đến hỏng mất, lại muốn lấy tiền để vũ nhục bọn ta. Ngươi nghĩ rằng bọn ta là người có thể tùy tiện liền thu mua đồ chơi hay sao? Đừng quá coi thường người khác. Nàng tức giận đến cả người run rẩy. Nói không sai, ta... Chúng ta sẽ không bị những đồng tiền này ăn mòn, tranh thủ thời gian lấy đi đồng tiền thối của ngươi. Túc tóc vàng lắp bắp nói, hai mắt nàng đều trợn tròn, cả đời này nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Muốn lấy chút tiền nhỏ như vậy, tiền nhỏ đã như mua chuộc chúng ta, cho rằng linh hồn cao quý của chúng ta là cái gì, đừng tưởng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm mà. Miệng la li tóc đỏ cực kỳ cứng, nhưng ánh mắt nàng lại bán đứng mình, tự hồ ngay cả con mắt cũng biến thành hình dạng bảo thạch. Những lô ly khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Dường như nước giải chảy đầy đất. Có phải là ít đá quý như vậy đích thật là quá xem thường các ngươi rồi, thành ý đích thật là không đủ, như thế này thì như thế nào, thành ý có đủ hay không? Tiểu Kim vung tay lên, rầm rầm một tiếng, trên mặt đất lại xuất hiện một đống đá quý, tách ra ánh mặt trời. Trên quảng trường, không ít người đều theo bản năng nhìn qua, khiếp sợ không thôi. Đủ rồi, lấy về tiền thối của ngươi đi. Mái tóc lam loli tức giận gần chết, nàng còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này loli tóc vàng bên cạnh lại lao lên nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã ôm lấy đống bảo thạch kia, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ sát ở trên bảo thạch, lộ ra dáng vẻ thỏa mãn. Ngươi đang làm gì đó, sao lại lộ ra bộ mặt mất mặt trước mặt địch nhân thế này, còn ra thể thống gì chứ? Nhìn thấy bộ dạng này, loli tóc xanh giận dữ, còn chưa đợi mình động thủ, người mình đã tạo phản, còn lộ ra bộ dáng không tiền đồ này, quá mất mặt. Nhưng, chính cô ấy nói muốn đưa những bảo thạch này cho chúng ta, vậy những viên bảo thạch này chính là của chúng ta. Loli tóc vàng chớp chớp mắt một cái, thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Đừng mắc lừa, đừng trúng kế, đây là mưu kế của tên khốn kiếp nhà quê, chính là muốn dùng tiền tài đến ăn mòn linh hồn của chúng ta, ăn mòn nhân cách cao quý của chúng ta. Lam Phát Loli nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tiền thuê nhà chúng ta tháng sau phải nộp rồi, hiện tại tài khoản của chúng ta không có một xu. Loli tóc vàng nháy nháy mắt. Đúng vậy, không trả tiền thuê nhà thì tháng sau sẽ bị chủ nhà đuổi đi. Chúng ta đã không còn tiền ăn, cả ngày chỉ biết uống nước. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc, ngủ dưới đáy cầu Thiên Dương. Quan trọng nhất chính là tiền mạng xà cũng phải trả không nổi, căn bản không thể lên mạng. Từng cô bé kể lại tình cảnh khốn khó trước mắt của mình. Cái này. Lam Phát Loli á khẩu không trả lời được, đồng bạn của mình mỗi người một câu, tạo nên đả kích cực lớn như lôi đình, quả thực khiến cho nàng không còn gì để nói. Siêu siêu siêu siêu siêu, vừa vào lúc này thì chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái địch nhân, tựa hồ đều là cường giả đến từ các đại chủng tộc, phản phất thực lực đều đạt đến lôi kiếp đỉnh phong. Bọn chúng từ trên trời giáng xuống, bao vây lại, hung thần ác sát, tản mát ra sát khí đáng sợ. Mà người trên quảng trường nhìn thấy một màn này, lập tức sợ tới mức nhanh chân chạy trốn, nào còn dám lưu lại tại chỗ. Rốt cuộc cũng chờ được các ngươi ở đây rồi, các tiểu quỷ, đến đây để mở mang tầm mắt về thế giới của đại nhân đi, giao toàn bộ tài bảo trên người các ngươi ra. Một cường giả hổ tộc cười khẩy, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm đám người tiểu kim đầy hung tàn. Xong rồi, đám tiểu cô nương này xong đời rồi, đây là bị người xấu nhầm vào a, đã sớm nói tiền tài không thể tiết lộ, không phải sẽ gặp tai ương sao? Bọn dị tộc đáng giận này, lại dám ở địa bàn của nhân tộc ta dương oai. Ngu xuẩn, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, không thấy đám cường giả dị tộc này mạnh mẽ đến mức nào đâu mà ngay cả cường giả lôi kiếp cảnh cũng có, nếu như tùy tiện hành động thì chắc chắn chúng ta cũng phải chết trong tay bọn chúng. Đúng vậy, thấy việc hăng hái làm việc cũng cần có thực lực, đừng có xúc động mà chịu chết. Trên quảng trường, không ít người cũng nhìn thấy một màn này, mỗi người bọn họ đều lắc đầu thở dài, cho rằng phỏng chừng đám tiểu cô nương này đã xong đời, đã bị đám tặc tử kia hoàn toàn để mắt tới. Cho dù Vũ Khúc Tinh cũng xem như là nơi tốt đẹp, nhưng lại chưa từng xuất hiện tuyệt thế bảo vật gì, nếu như xuất hiện thì cho dù vũ khí của Vũ Khúc Tinh cũng không trấn áp được đám cường giả dị tộc đang rục rịch này. Hiển nhiên, bảo vật trên người đám tiểu cô nương này cũng đủ để cho đám cường giả dị tộc này ra tay rồi. Cho dù ngày sau chúng cũng không thể tiến vào biên giới nhân tộc, chúng cũng không thèm để ý nữa. Có loài người muốn thấy cái gọi là hăng hái nhất thế, nhưng khi nhìn thấy chênh lệch giữa đôi bên thì vẫn lùi bước, dù sao bọn họ cũng tương đối tiếc mạng, không thể chết ở nơi này được. Loạt soạt khi cường giả hổ tộc kia xuất hiện, những cường giả dị tộc có ý đồ cướp đoạt bảo vật rốt cuộc không kìm nén được nữa. Từng người đều xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tổng cộng hơn 1000 người. Mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ, không ít đều là cường giả lôi kiếp cảnh. Đạt tới bất hủ thánh nhân là không có, dù sao loại cấp bậc cường giả này không có khả năng dễ dàng xuất động tại ranh giới nhân tộc. Đây là quy định rõ ràng của các tộc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lam Hoa rất bất thiện nhìn đám cường giả dị tộc này, ánh mắt tràn đầy hung tàn. Vốn dĩ nàng bị đồng bạn không có tiền đồ của mình chọc tức gần chết, bây giờ lại đầy bụng tức giận, nhưng bây giờ đám cường giả dị tộc lại chạy đến đây nhao nhao ồn ào, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Khặc khặc khặc, lẽ nào chúng ta muốn làm gì ngươi còn không nhìn ra được sao? Đem đống châu báu bên cạnh ngươi giao ra đây, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Một cường giả hổ tộc cười gằn nói, đằng đằng sát khí. Lão đại, thấy tiểu hài tử này da mịn thịt mềm, hương vị hẳn là rất khá, đợi lát nữa không bằng cùng bắt đi, nếu như buôn bán ra ngoài, khẳng định cũng là nô lệ thượng đẳng. Đúng vậy, tất cả đều đã đóng gói mang đi hết rồi, có lẽ còn có thể nhân lúc cháy nhà hôi của, thuận tiện bắt cóc vơ vét tài sản, để cho gia tộc sau lưng các nàng chi tiền chuộc người, khẳng định cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Đúng là như thế. Chỉ riêng trên người tiểu hài tử đã có nhiều bảo vật như vậy. Như vậy tài phú gia tộc sau lưng bọn họ còn tốt, không hung hăng vơ vét một khoản, như thế nào xứng với cơ hội trời cho khó gặp này. Đông đảo cường giả dị tộc nhe răng cười nói, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào đám người Lam Phát Loli, Trùng Tiểu Thiến, không hề che giấu ý đồ của mình. Coi như vận khí các ngươi không tốt, hôm nay tâm trạng ta rất tệ, nhớ kiếp sau nói chuyện chú ý một chút. Lam Phát Loli nhìn chằm chằm vào nhóm cường giả dị tộc này. Cái gì? Đám cường giả dị tộc kia vốn còn muốn cười ha ha, trắng trợn chế giỡn Loli ý tưởng hảo huyền, nhưng một giây sau, cô bé tóc xanh kia động thủ, cú đấm đó đánh về phía bọn chúng. Oanh oanh. Trong nháy mắt, cả viên Vũ Khúc Tinh tựa hồ cũng rung động một cái, tất cả thiên địa linh khí đều ngưng động lại, lúc này sinh mệnh phía trên Vũ Khúc Tinh không cách nào nhúc nhích, tựa hồ bị một cổ lực lượng không tên áp chế. Cái này, rất nhiều cường giả dị tộc lộ ra thần sắc kinh hãi, chúng nó cũng phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích, giống như bị một cổ lực lượng triệt để giam cầm. Bây giờ bọn chúng đừng nói là muốn nói chuyện, cho dù mắt có muốn động một chút cũng là chuyện không thể. thình thịch thình thịch. Một quyền này đánh tới, thân thể đám cường giả dị tộc lòng mang ác ý này trong nháy mắt liền vỡ nát, chia năm xẻ bảy, chớp mắt liền biến thành bột phấn, cứ thế biến mất. Cái gì? Sau khi ý thức của tất cả mọi người bình tĩnh lại, mỗi người bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, quả thực khó có thể tin nhìn thấy một màn này, rốt cuộc vị Lam Phát Loli này là thần thánh phương nào, vậy mà chỉ một quyền đã đánh những cường giả dị tộc này thành cặn bã, những cường giả dị tộc kia ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hơn nữa lực lượng một quyền này quả thực vận dụng đến mảy may đỉnh phong, quyền kình không tiết lộ chút nào, toàn bộ đánh vào trên thân những cường giả dị tộc này, cũng không thương tổn đến nơi khác, hoàn cảnh chung quanh cũng không lọt vào bất kỳ phá hoại nào. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh của Loli tóc xanh này không chỉ là khủng bố, hơn nữa còn vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đánh ra sức mạnh của thập khắc, tuyệt đối sẽ không khắc chế thêm hoặc là bớt đi một khắc nào nữa. Đùa thôi, chỉ một quyền đã khiến toàn bộ cường giả dị tộc chết hết rồi. Ở trong đó cũng có hơn trăm vị cường giả dị tộc lôi kiếp cảnh cơ hồ là bán bất hủ cảnh giới, cứ như vậy hóa thành cho bụi tiểu cô nương tóc xanh này đến cùng là thần thánh phương nào. Còn phải hỏi, người có thể dễ dàng giết chết cường giả lôi kiếp cảnh như vậy, duy chỉ có bất hủ, duy nhất chỉ có thánh nhân. Cái gì mà tiểu cô nương tóc xanh này là thánh nhân? Ta thảo, đám cường giả dị tộc này xem như đá trúng tấm sắt rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ quả thực không tin vào mắt mình, một cô nương nhỏ tuổi như thế lại có thực lực khủng bố đến trình độ này, tối thiểu đã đạt đến cảnh giới bất hủ. Trong lòng bọn họ chấn động không thôi, dù sao thánh nhân cao cao tại thượng cứ xuất hiện như vậy trước mặt bọn họ, đối với phàm nhân mà nói, thánh nhân chính là đấng tồn tại giống như thần linh vậy. Hô, xuất quyền đánh chết một đám rác rưởi, tâm trạng này tốt hơn nhiều. Quả nhiên dùng nắm đấm giảng đạo lý mới là nhanh nhất. Lam Phát Loli hít một hơi thật sâu, lộ ra một bộ dáng thần thanh khí sảng, dường như Tam Phục Thiên uống một bình nước đá, toàn thân trên dưới đều vô cùng thông thấu. Nàng bóp bóp quả đấm, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng, giống như vừa rồi chỉ là hơi nóng vận động mà thôi, ngay cả thở dốc cũng không tính. Ha ha, ngươi xong đời rồi, nếu như trưởng lão biết ngươi phá vỡ phong ấn, sử dụng ra sức mạnh chân thật, nhất định sẽ bị giáo huấn. Loli tóc đỏ cười ha ha, bộ dạng vui sướng hả hê. Ngậm miệng, ngươi cho rằng đấy là do ai gây nên, nếu như ta bị trưởng lão bắt đi, các ngươi chắc chắn không thể lấy lòng được. Ngày sau chắc chắn ta không thể lên mạng nhảy múa nữa. Rầm một cái, Loli tóc xanh hung hăng gõ vào tay Xích Phát Tử một cái. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt của đám người tú nữ tóc đỏ lập tức trở nên khó coi, như cha mẹ chết, nếu như bị trưởng lão bắt về, như vậy các nàng vui vẻ, cuộc sống của các trạch nữ ăn uống chờ chết cũng sẽ biến mất. Cạc cạc, xem ra phải giết người diệt khẩu rồi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ nhìn thấy chúng ta ra tay, như vậy không phải có thể giữ bí mật sao? Loli tóc đỏ thập phần hung tàn nói. Đúng, ta có thể một ngụm nuốt toàn bộ bọn chúng. Loli tóc vàng nhe răng. Nuốt cái gì, có phải làm lớn sự tình hay không? Lam Phát Hồng gõ đầu Loli, tức giận nói. Ha ha, không nghĩ tới thực lực các ngươi không tệ, lại có thể xử lý đám đạo chích này, có hứng thú làm thủ hạ của bổn vương hay không? Bổn vương có thể phong một binh mã đại tướng quân cho các ngươi. Nhìn thấy thực lực của Lam Ngọc Loli, mắt Trùng Tiểu Thiến sáng lên, lòng phấn khởi như muốn mời chào nàng. Nếu gã đạt được nhiều thủ hạ mạnh như vậy, chưa biết chừng gã đã lật đổ được chính sách thị trường hung bạo này rồi. Phong cái gì chứ, chuyện này đều do các ngươi làm ra, nếu như không phải là các ngươi, chuyện hôm nay làm sao có thể làm cho lớn như vậy? Lưu Tinh Tử tức giận. Sao à, nhìn cái gì đó, nhìn ngươi hình như rất bất mãn, có gan thì làm một trận. Tham Mộng Lộ liếc xéo hắn một cái. Làm thì làm, ai sợ ai chứ, ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi. Loli tóc vàng nổi giận. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, nàng dời đi, nhanh như tia chớp, lập tức đã đi tới trước mặt Tham Mộng Lộ, đấm thành quyền đánh ra ngoài, phản phất ngay cả vùng hư không này cũng nổ nát, uy lực của nắm đấm như vậy không thua gì Lam Phát Loli. Thậm chí quái lực của Loli tóc vàng trong đó càng hơn một bậc. Nhưng mà Tham Mộng Lộ đã sớm biết được điểm này, nàng ta liền duỗi một chưởng ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm và bàn tay va chạm với nhau liền sản sinh ra những sóng xung kích đáng sợ, lấy các nàng làm trung tâm, trong nháy mắt đã đánh nổ mảnh đại địa này, làm vỡ nát mấy chục dặm đại địa. Mấy người ở bốn phương tám hướng không kịp chuẩn bị, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, những kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy dễ như trở bàn tay, thậm chí những công trình kiến trúc nổi tiếng ở quảng trường của Vũ Khúc Tinh ở đằng xa cũng bị đánh nổ, xung quanh bị san thành bình địa. Có chút bản sự, lại có thể đỡ được một quyền của ta. Loli tóc vàng có chút giật mình, tuy rằng nàng đã sớm biết Tha Mộng Lộ này rất không đơn giản, trên người từng giây từng phút tản mát ra khí tức cường đại, bất hủ, cắn nuốt, vân vân. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng ngăn trở một quyền này của mình, hơn nữa còn nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Bản thể của nàng là Thao Thiết, là một trong thập hung thái cổ, là di chủng thái cổ hung tàn nhất, hơn nữa tiềm lực và chiến lực của nàng tự hồ vượt xa Thao Thiết cùng giai, cẩn thận một chút. Con mắt của Loli tóc xanh lộ ra một tia tinh quang, đồng tử vận chuyển sức mạnh huyền ảo, tựa hồ nhìn thấu bản thể của Tham Mộng Lộ. Nhưng mà nàng cũng hơi giật mình, bởi vì nói như vậy thì Thao Thiết đang đói đến mức da bọc xương, bởi vì sức ăn của Thao Thiết mỗi ngày quá lớn, căn bản không thể tìm thấy đầy đủ đồ ăn. Cùng lúc Thao Thiết cũng là một hung thú thái cổ không có việc gì làm, nếu như không tìm được đồ ăn thức uống no, đương nhiên Thao Thiết sẽ cướp đoạt tài bảo và lương thực của chủng tộc khác. Nhưng những chủng tộc khác sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Nếu như những chủng tộc nhỏ yếu kia chỉ có thể nhịn, thế nhưng những chủng tộc mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thao Thiết, sẽ bị truy sát trên đường đi. Vì lẽ đó, Thao Thiết bình thường không phải đang tìm kiếm thức ăn thì trong quá trình bị đuổi giết mà đã bị thương khắp nơi, cơ bản bị hao tổn. Mấy con Thao Thiết mà như Tha Mộng Lộ từng ăn đến sưng cả đầu, suýt chút nữa đã dinh dưỡng quá thừa, quả thực là độc nhất vô nhị. Mà cứ như vậy, ăn no thì Thao Thiết cũng rất khủng bố, tiềm lực và chiến lực của nàng vượt xa Thao Thiết cùng cấp, có thể sẽ phát huy ra được sức mạnh của Thao Thiết mạnh nhất từ trước tới nay. Nhìn cái gì, đánh nhau với lão nương, người còn rảnh rỗi đi nói chuyện với người khác. Vèo một tiếng, thân hình Tham Mộng Lộ lóe lên, xuyên qua hư không, một quyền đập vào mặt La Ly tóc vàng, trong nháy mắt liền đập nàng bay ra ngoài, lướt ngang qua mặt đất mấy trăm dặm, dọc đường đụng nát một tòa kiến trúc. Chí Thiết hèn hạ, lại thừa dịp ta không chuẩn bị đánh lén, nạp mạng đi. Lúc này Lô Ly tóc vàng đã bị chọc tức, tuy rằng đã trúng một quyền này, thế nhưng vẫn vô cùng sinh long hoạt hổ, từ trên mặt đất giãy dụa bò ra, trong nháy mắt xông lên giữa không trung, cùng Tham Mộng Lộ liều mạng chiến đấu đến cùng. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, giữa không trung hai người va chạm với nhau thành hàng trăm hàng ngàn lần, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng, nổ ra từng cái hố sâu to lớn, vô số kiến trúc bị phá hủy. Cho dù các nàng đã áp chế lực lượng trên người, nhưng tạo thành sự phá hoại cũng là kinh người. Ha ha, Mộng Lộ tỷ, ta đến giúp ngươi. Trùng Thiến kêu lên một tiếng, lập tức xông tới. Siêu siêu siêu, lúc này Loli tóc đỏ bên cạnh lao đến, chặn trước mặt Trùng Thiến, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Bản thể nàng là Hắc Động Trùng Vương, giống như là thái cổ chủng tộc đã sớm diệt sạch, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, nghe nói Hắc Ám Trùng tộc là một thể, tất cả lực lượng của Hắc Động Trùng đều có thể tặng cho Hắc Ám Trùng Vương, nàng một là lực lượng tương đương với toàn bộ chủng tộc. Hắc Ám Trùng càng nhiều càng cường đại, như vậy Hắc Ám Trùng Vương lại càng khủng bố. Làm phát La Ly híp mắt, có người nói thời đại thái cổ đã từng xuất hiện một vị Hắc Ám Trùng Vương độc ác nhất, toàn bộ Hắc Ám Trùng tộc xuất hiện mấy chục vị Hắc Động Trùng thánh nhân, kết quả sức mạnh của Hắc Ám Trùng Vương hoành hành không kiên kỵ gì, tung hoành vô địch, một người tương đương với hơn 10 vị thánh nhân kết hợp thể, nhưng cũng quá mức hung hăng, bị yêu ma Thâm Uyên tiêu diệt, trận chiến này suýt chút nữa khiến Hắc Ám Trùng diệt sạch. Tiềm lực của nàng cũng rất không bình thường, vượt xa Hắc Động Trùng Vương trong lịch sử, tựa hồ đã được bồi dưỡng hoàn mỹ, nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Thiến, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, không sai, bổn vương chính là Hắc Động Trùng Vương đại danh đỉnh đỉnh, không nghĩ tới ngươi cũng có vài phần kiến thức, đã biết đến sự tồn tại của bổn vương, còn không mau thúc thủ chịu trói. Nghe thấy mấy câu này, Trùng Tiểu Thiến dương dương đắc ý, không chỉ nàng không tức giận mà còn có vẻ bành trướng. Nàng không nghĩ tới lịch sử của lão tổ mình lại uy phong như vậy, hơn nữa còn từng là vũ trụ đại hung. Mà nàng cũng muốn vượt qua lão tổ chính mình, trở thành Hắc Động Trùng Vương mạnh mẽ nhất, độc ngã độc tôn. Ha ha, Hắc Ám Trùng Vương thì thế nào, người cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. La Ly tóc đỏ xông lên, tựa hồ toàn thân đều bộc phát ra ngọn lửa đáng sợ, cả người như một vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng vô tận. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trùng Thiến và Lô Ly tóc đỏ va vào nhau, phát ra tiếng nổ đáng sợ, mảnh đất xung quanh đều bị phá hủy, những nơi bị tạc thành những hố sâu dung nham cực lớn. Trình độ phá hoại của hai người bọn họ quả thực so với hai người Tham Mộng Lộ và Lô Ly vàng càng nhiều hơn, hai người quả thực là không kiêng nể gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, dây tiếp theo, làm phát Lô Ly cùng với mái tóc đen Lô Ly, thành phát Lô Ly lập tức bao vây Tiểu Kim. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta là hòa bình sứ giả. Tiểu Kim vẻ mặt vô tội nhìn đám Lô Ly. Ha ha, cùng với sứ giả bình thường ai chẳng biết ngươi mới là kẻ hung ác nhất nơi này. Sát khí, canh kim chi khí và sức mạnh sắc bén trên người ngươi căn bản không che giấu được. Làm phát Lô Ly nheo mắt, trong đám người này chỉ có mình ngươi là nhìn không thấu, cũng là người mạnh nhất trong số những người ở đây, đáng để ba người bọn ta liên thủ đối phó với ngươi. Oanh oanh. Làm phát Lô Ly và Lô Ly tóc đen đều không nói lời thừa, ngay lập tức đã ra tay tấn công Tiểu Kim, tốc độ nhanh đến mức như thuấn di. Nắm đấm nho nhỏ của các nàng có uy lực như đạn hạt nhân, khu vực bốn phương tám hướng đều bị một quyền đánh thành không, so với một quyền vừa rồi của Lam Phát Sally đánh giết rất nhiều cường giả dị tộc uy lực cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thình thịch thình thịch. Nhưng Tiểu Kim vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho nắm đấm của ba người đánh lên người nó, tất cả sức mạnh đều bạo phát, tựa như đánh nát cả tinh cầu này. Bất quá nàng vẫn như cũ không hao tổn lông tóc, thậm chí ngay cả làn da cũng không bị bất cứ tổn thương gì, một bước cũng không thối lui, dễ dàng tiếp được tất cả lực lượng. Đau quá! Làm phát Loli và Loli tóc đen đều kêu lên một tiếng, cú đấm này khiến các nàng đau đớn vô cùng, sức phản chấn mạnh mẽ truyền từ cơ thể từ kim nhỏ ra ngoài, trong nháy mắt đánh lên người các nàng. Các nàng cảm thấy nắm đấm của mình không đánh vào thân thể mà là đánh vào tường đồng vách sắt, đối phương không làm bất cứ chuyện gì, ngược lại các nàng bị thương. Đáng giận, rốt cuộc ngươi là sinh vật gì, sao lại cứng rắn như vậy? Hắc phát Loli kêu lên một tiếng, nàng đau đến chảy cả nước mắt, rõ ràng là mình đang đánh đối phương, không nghĩ tới bản thân cũng bị thương, chuyện này thật sự là quá không hợp lý. Đánh nhau, không tốt. Vèo một tiếng, thân ảnh tiểu kim lóe lên, trong nháy mắt đã đến chỗ Lam phát Loli, trước mặt Loli tóc đen và Thanh phát Loli, giờ tay lên chính là một thủ đao, gõ nhẹ một cái về phía các nàng. Nguy rồi. Đám người Lam phát Loli giật nảy mình, các nàng phát hiện tốc độ của tiểu kim quá nhanh, hơn nữa lực phản chấn vừa nãy còn khiến cho động tác của các nàng chần chờ trong chớp mắt, căn bản không thể nào né tránh được. Các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bị một cái thủ đao của tiểu kim hung hăng gõ một cái, thân thể các nàng lúc này giống như đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, ba người bọn họ liền hung hăng nện xuống mặt đất, tạo ra ba cái hố sâu thật sâu, mặt đất xung quanh bị chấn động tạo ra từng vết nứt đáng sợ, lan dài mấy trăm dặm. Đáng giận. Lam Ngọc Loli và Loli tóc đen giận đến chết khiếp, bọn họ da dày thịt béo, một con cá chép thẳng người bò ra khỏi hố sâu. Các nàng bây giờ quả thực tức giận, rõ ràng là ba người đánh một người, nhưng lại được sửa chữa thành bộ đức hạnh này, quá mất mặt. Đứa nhỏ xấu xa, cần phải dạy dỗ. Thân thể tiểu kim như hình với bóng, dường như căn bản không cho các nàng cơ hội thở dốc, thủ đao của nàng tựa hồ dung nhập vào hư không, vô thanh vô tức, nhanh như sấm sét, lại cương mãnh vô cùng. Thình thịch thình thịch. Lam phát Loli và Loli tóc đen lập tức bị mấy chục đòn công kích, dường như cơ thể bị gõ mấy chục đòn lên người, trong nháy mắt đã đánh bay các nàng ra ngoài. Đáng giận, đừng quá coi thường người khác. Ba vị Loli bị chọc tức đến phát điên, khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, mặc dù hiện tại các nàng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thế nhưng sức mạnh bộc phát ra lại càng thêm lợi hại. Ba phương hướng của bọn họ đều hướng về phía tiểu kim oanh sát. Loạt xoạt giữa không trung, bốn bóng người không ngừng giao chiến. Mỗi lần va chạm đều bùng nổ ra khí bạo đáng sợ, toàn bộ tinh cầu đều đang rung nhẹ nhẹ, giống như tinh cầu sắp vỡ vụn. Chiến trường các nàng gần như trải rộng khắp cả phiến hành tinh, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi thành thị lớn, đi tới giữa rừng rậm nguyên thủy hoang tàn vắng vẻ, bởi vì các nàng cũng cố kỵ tránh ảnh hưởng của người vô tội. Dù là như thế, tinh cầu kia cũng bị phá hư đến mức rách nát, khắp nơi gồ ghề, rừng rậm mấy ngàn dặm đều bị phá hủy hầu như không còn, không còn một ngọn cỏ. Lúc này, người trên vũ khúc tinh mỗi người đều bị dọa gần chết. Trợn mắt há hốc mồm, nhìn bảy tám người này phá hư thần ở vũ khúc tinh không kiêng nể gì, run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, mấy cô bé này rốt cuộc xuất hiện từ chỗ nào vậy, sao lại đáng sợ như vậy, có người đi quản hay không hả, nếu còn tiếp tục như vậy, vũ khúc tinh sẽ xong đời mất. Có người nhìn đến sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được dường như cả võ khúc tinh đều không chịu nổi cuộc chiến của mấy cô bé này, chỉ riêng khí tức tràn ra đã đè bẹp cả tinh cầu này. Phàm là võ giả có tu vi đạt tới trình độ nhất định đều có thể cảm nhận được cổ khí tức này mạnh mẽ. Bọn họ cũng biết nếu như không phải mấy tiểu cô nương này có chút lý trí, không toàn lực thi triển quyền cước, chỉ sợ vũ khúc tinh đã sớm hủy diệt trong ba động chiến đấu này. Dù thế nào, vũ khúc tinh cũng chỉ là tinh cầu bình thường mà thôi, làm sao có thể chịu được uy áp và sức mạnh của thánh nhân. Ai dám đi quản, mấy cô bé này ít nhất cũng là cường giả của bất hủ thánh nhân, cho dù cả hệ thống vũ khí của vũ khúc tinh cùng lên cũng không làm gì được bọn nó. Có người bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, bọn họ đã bắt mấy tên vương giả tàn phá hoại này từ lâu rồi. Làm sao có thể để cho các nàng phá hư một cách không kiêng nể gì trên người vũ khúc tinh? Vấn đề là bọn họ căn bản đánh không lại đối phương, chỉ là dư âm chiến đấu đã đủ để phá hủy bọn họ không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không ai dám lên ngăn cản. Suy cho cùng ai dám ngăn cản thánh nhân chiến đấu, đây không phải tự tìm đường chết hay sao? Nói cho thánh nhân ở các hành tinh lân cận biết đi, để hắn ra mặt ngăn mấy tiểu cô nương này lại. Có người đưa ra đề nghị của mình. Đã sớm báo cho Lưu Quang thánh nhân ở gần đó, nhưng sau khi biết được tình huống, chứng tỏ bản thân còn một chút chuyện tạm thời không thể tới. Có người bất đắc dĩ nói. Thối lắm, hắn ta ở ngay tinh cầu bên cạnh không bế quan tu luyện vì sao không thể tới. Đối với thánh nhân mà nói, khoảng cách đó khá xa, người trong nhà có thể tản bộ được. Mặc dù lời này không hay đối với thánh nhân, nhưng khả năng là Lưu Quang thánh nhân sợ, dù sao hắn cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, đối mặt với tám thánh nhân cùng cấp, thậm chí là thánh nhân mạnh hơn, cũng có chút lực bất tòng tâm. Mọi người bàn tán sôi nổi, sắc mặt thì cổ quái. Thực tế bọn họ cũng hiểu rõ suy nghĩ của Lưu Quang thánh nhân, tuy đối phương là một vị bất hủ thánh nhân, nhưng thực lực vượt xa phàm nhân. Nhưng nếu đối đầu với tám tên bất hủ thánh nhân cùng giai, nhắm chừng cũng chỉ có nước bị đánh đau, phỏng chừng Lưu Quang thánh nhân này không muốn cuốn vào ân oán giữa nhiều thánh nhân như vậy. cho nên tên này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng chẳng lẽ ngoài Lưu Quang Thánh Nhân ra thì không có thánh nhân cường đại hơn sao? Có người hỏi. Đương nhiên vẫn có, thế nhưng mười mấy cái tinh vực gần đó đa số đều là bất hủ thánh nhân, ngay cả thánh nhân thời cổ đại cũng rất thưa thớt. Những thánh nhân mạnh mẽ này muốn tới đây mà nói thì vẫn cần phải có thời gian nhất định, không thể trong nháy mắt liền tới được, ít nhất cần thời gian một nén nhang. Có người nói. Thời gian một nén nhang Vũ Khúc Tinh có chịu nổi tiếp tục như vậy nữa hay không? Mấy phút nữa chúng ta sẽ nguội. Một đám người vô cùng uất ức, đây quả thực chính là tai bay vạ gió. Oanh oanh. Ngay lúc này, hư không phía trên Vũ Khúc Tinh nứt ra, một con yêu hổ to lớn từ sâu trong hắc động đi ra, nó tản mát ra khí tức đáng sợ, phản phất thời không bốn phương tám hướng đều động lại. Oanh oanh. Sinh mệnh của toàn bộ Vũ Khúc Tinh vào thời khắc này đều nghẹt thở, dưới sự bao phủ của thời không linh vực đáng sợ này, suy nghĩ của bọn hắn đều ngừng lại, tự hồ ngay cả thời gian cũng trở nên chậm chạp vô cùng, hết thảy đều trong trạng thái bất động. Tại sao lại xuất hiện một thánh nhân cường đại, hơn nữa còn là yêu tộc? Sắc mặt của rất nhiều cường giả lôi kiếp cảnh đều tái nhợt, vốn lúc chiến đấu với tám thánh nhân ở Vũ Khúc Tinh đã xui xẻo tám đời, không biết đã bao lâu rồi không trải qua. Nhưng bây giờ lại có một thánh nhân yêu tộc còn chưa chết, thực lực lại càng mạnh hơn. Quan trọng nhất chính là, nhìn thấy yêu tộc thánh nhân đều không phải tới để làm hòa sự, mà là tới gây chuyện. Bọn họ cảm thấy trong lòng mình lạnh ngắt, đời này xui xẻo đều xuất hiện vào hôm nay, sớm biết bọn họ hôm qua nên chạy trốn, rời khỏi Vũ Khúc Tinh mới đúng. Nhưng bây giờ bọn họ nói gì cũng đã chậm, căn bản là trốn không thoát. Tiểu Kim đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, Tha Mộng Lộ, Trùng Lộ, còn có đám người Lam Phát Loli, tóc vàng Loli đều lập tức dừng tay, các nàng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cả đám yêu hổ đều ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Khúc Tinh, lập tức nhìn thấy không kiên nể gì tán phát ra khí tức của thời không lĩnh vực yêu thú kia, sắc mặt mỗi con đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, thực lực của con hổ yêu này vượt xa các nàng tưởng tượng. Đúng là một đám phế vật, không ngờ chuyện này còn cần bổn tọa ra tay. Con hổ yêu này đang ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt cực kỳ ngạo mạn, mặc dù vừa nãy ta muốn nói như vậy, nhưng nhìn thấy mấy người các ngươi liền biết, những thủ hạ kia của ta bị chết không oan, thế mà không có bất kỳ nhãn lực nào trêu chọc phải cường giả cấp bậc bất hủ. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, trên người nếu có can đảm mang theo khoáng thạch cấp bậc vũ trụ trân quý như vậy, nếu như không có thực lực tương đương mà nói, nào dám làm ra loại chuyện không đầu không đuôi này. Nó nhàn nhạt nhìn đám người Tiểu Kim, hiển nhiên chuyện vừa xảy ra cũng bị nó biết toàn bộ. Vốn nó còn muốn tiêu diệt đám thủ hạ này, cướp đoạt những vũ trụ khoáng thạch trân quý kia, như vậy sẽ không xúc phạm hiệp ước giữa nhân tộc và yêu tộc, duy trì hòa bình. Nhưng không ngờ thủ hạ của mình lại bị diệt trong nháy mắt, kế hoạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Điều này cũng làm cho hắn không thể không tự mình đứng ra mặt bàn, dù sao vũ trụ khoáng thạch trên người Tiểu Kim là bảo vật cần thiết, tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm được, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp được, thậm chí còn dễ như trở bàn tay. Cho nên bất kể như thế nào nó cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, cho dù bởi vì chuyện này mà đắc tội với nhân tộc cũng là như thế, nhiều lắm thì cả đời này nó sẽ không đến vùng đất nhân tộc thống trị. Nó đã chuẩn bị sẵn tất cả tâm lý. Ngươi là ai? Lam Loli cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nàng biết rõ thực lực của con yêu hổ này không tầm thường, đã vượt qua thánh nhân thời cổ, đạt đến cảnh giới trung cổ đỉnh phong, lĩnh ngộ được lĩnh hội thời không lĩnh vực. Thậm chí chỉ kém một bước, con hổ yêu này đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc tạo vật, tấn thăng từ viễn cổ. Có thể nói, con hổ yêu này là cường địch trước nay chưa từng có. Bản tọa là Liệt Hổ Yêu Thánh, chính là trung cổ thánh nhân. Âm thanh của Liệt Hổ Yêu Thánh ông ông tác hưởng, các ngươi cũng có tư cách biết tên tuổi của bổn tọa. Hôm nay xem như các ngươi xui xẻo, trên người lại có vũ trụ khoáng thạch mà bổn tọa cần, hơn nữa giá trị xa xỉ, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi chết. Nó căn bản không nói nhảm, bởi vì nó biết nơi này là địa bàn của nhân tộc. Rất có thể sẽ có thánh nhân cường đại tùy thời hàng lâm. Nó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt toàn bộ đám tiểu cô nương này, sau đó cướp đoạt bảo vật rồi rời đi. Hiện tại nó cũng không có tâm tư nói nhảm gì nhiều với những tiểu cô nương này, chỉ có một chữ giết. Oanh oanh. Nó có một cái vuốt hổ màu đỏ to lớn đánh xuống. Giống như cả ngôi sao Vũ Khúc đều nằm trong vuốt hổ của nó. Toàn bộ thời không pháp tắc đều bị một trảo này của nó nắm ở trong tay. Trong khoảnh khắc này, thời gian mấy ngàn vạn dặm xung quanh đều dừng lại, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể nhúc nhích, tựa hồ đều bị đứng im trong một giây này. Đối mặt với thánh nhân trung cổ, bất kỳ phàm nhân nào cũng chỉ là con kiến hôi, thậm chí ngay cả thánh nhân gần cổ đều không có khả năng là đối thủ, căn bản không chống lại được sự tồn tại của thời gian pháp tắc. Nguy rồi. Sắc mặt của đám người Lam Phát Loli đại biến. Mặc dù thực lực của các nàng cũng coi như là mạnh mẽ, thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ là bất hủ đỉnh phong mà thôi, có lẽ chỉ dựa vào thiên phú mạnh mẽ của bản thân, có thể đối kháng một hai với những thánh nhân thời thượng cổ. Nhưng nếu như muốn chống lại lĩnh ngộ thời không pháp tắc của trung cổ thánh nhân, đó tuyệt đối là chuyện không thể. Ngay lúc này, Tiểu Kim nháy mắt liền chuyển động, đôi mắt ngốc manh trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thật giống như một con mãnh hổ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Hoàng Kim Sử Sặc năm thần thông không gì không phá, không gì không phá. Đây là mẫu thạch hợp thành tài chủ của tiểu tài, từ đó đã lấy được pháp tắc chấn động, có thể dễ dàng cắt rách tất cả vật chất trên thế gian, không có thứ gì có thể ngăn cản được mũi nhọn của nó. Vèo hưu, trong nháy mắt, từ trên người Tiểu Kim bùng nổ ra một đạo kiếm quang màu đen, phản phất đem mảnh thời không này cắt ra, bất kỳ cái gì ngăn cản trước mặt vũ trụ pháp tắc đều bị dễ dàng cắt ra. Uy lực một kiếm này vô cùng mạnh mẽ, dường như chém phiến hư không này thành hai nửa. Thình thịch thình thịch. Lúc này, vuốt hổ màu đỏ trong nháy mắt đã bị một kiếm này bổ ra, cắt thành hai nửa, thậm chí đạo kiếm quang màu đen này còn cắt tới phía Liệt Hổ Yêu Thánh. Cái gì? Liệt Hổ Yêu Thánh ngẩn người, thân thể theo bản năng tránh né một chút, đạo kiếm quang màu đen này sượt qua, nhưng lực mũi nhọn bộc phát chung quanh, lại là cắt trên mặt nó ra một vết thương, chảy ra máu tươi. Thật là lợi hại. Đám người Lam Phát Lô Ly đều sững sờ, tâm thần rung động không thôi, các nàng còn chưa rõ ràng chuyện vừa rồi Tiểu Kim căn bản không dùng toàn lực, chỉ là chơi đùa với các nàng mà thôi. Nếu thật sự dùng hết toàn lực, một kiếm này cũng đủ chém các nàng thành hai nửa. Đại thần tài chính của chúng ta lợi hại như vậy sao? Trùng Thiến Nhi cũng có chút mộng, chẳng lẽ nàng cảm thấy ở trong vương quốc mình, quốc vương như mình mới là yếu nhất, mỗi một đại thần đều sinh dũng hơn mình, còn muốn mưu triều soán vị. Tiểu quỷ. Giờ phút này, sắc mặt Liệt Hổ Yêu Thánh cực kỳ âm trầm, nó nhìn thấy trên mặt mình xuất hiện một vết máu, lập tức vừa kinh vừa giận, không ai có thể hình dung lửa giận của nó lúc này. Nếu không phải vừa rồi nó kịp né tránh, chỉ sợ mình đã bị một kiếm này đánh trọng thương. Ngươi chọc giận ta, xem như đã hoàn toàn chọc giận Liệt Hổ Yêu Thánh của ta, vừa rồi bổn tọa quả thực đã xem thường ngươi, nhưng từ giờ trở đi sẽ không xảy ra, bổn tọa muốn xé nát ngươi ra, nuốt trọn toàn bộ máu thịt trên dưới của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn không còn một mảnh giáp, không còn manh giáp nào nữa, biết không? Liệt Hổ Yêu Thánh giận không thể át được cơn giận của hắn. Từ trên người nó bùng nổ ra yêu khí kinh khủng, mây đen dày đặc che khuất bầu trời, bao trùm trong phạm vi mấy ức dặm, mấy vạn ngôi sao chung quanh đều đang rung động, tất cả lực lượng bản nguyên vũ trụ đều hội tụ vào trong đó. Đây là lửa giận của yêu thánh trung cổ, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Hết chương 2583. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.